Tới rồi chính sảnh, tam hoàng tử sớm đã ngồi ngay ngắn này thượng, đang cúi đầu uống trà, nhìn thấy Đường thị cùng Mặc Ninh thân ảnh, tam hoàng tử trong mắt nhất thời chính là sáng ngời. Vội vàng đem chén trà hướng một bên trên bàn một phóng, lập tức đứng dậy đón qua đi. Cấp Đường thị sợ tới mức, cũng bất chấp nội tâm muốn bóp chết tam hoàng tử ý tưởng, vội vàng tiến lên vài bước, đối với định tam hoàng tử hành quy lễ, trong miệng liên thanh nói, tam hoàng tử tôn giá đích thân tới, trong phủ đồng tất sinh huy. Thân phụ đã là tới muộn, sao dám làm phiền tam hoàng tử thân nên. Tam hoàng tử lại là không chịu chịu nàng này thi lễ, chân phải vừa nhấc liền tránh đi đi, lòng bàn tay trống giống một thác, Đường thị cong một nửa đầu gối liền như vậy dừng lại, rồi sau đó chỉ cảm thấy một cổ không biết tên mềm nhẹ lực đạo bằng phẳng mà đem nàng lấy lên. Đường thị trong lòng cả kinh, hoảng sợ nhìn phía lúc này chính hai mắt sáng lên nhìn Mặc Ninh tam hoàng tử, trong lòng kinh nghi bất định, như vậy thông thiên thủ đoạn, thấy thế nào đều không phải thường nhân có thể có, hay là đang nghĩ ngợi tới. Đường thị liền thấy tam hoàng tử đối với Mặc Ninh sán lạng cười, trong thần sắc mạc danh còn lộ ra vài phần chân cho ý vị, vui dạo dựng nói, tức phụ nhi, đã lâu không thấy lạp. Đường thị khiếp sợ trừng lớn hai mắt, liền thấy Mặc Ninh khỏe miệng mỉm cười kéo lại tam hoàng tử tay, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ngươi tới nhưng thật ra mau. Trước thế giới như thế nào không thấy ngươi thân ảnh. Nhắc tới khởi chuyện này, Hi Hoa sắc mặt cũng rối rắm lên, tức giận nói, ta cũng buồn bực đâu, nguyên bản ta hẳn là cùng ngươi một đạo nhi tiến vào trước thế giới. Không thành tưởng chúng ta tách ra sau, không gian thông đạo đột nhiên nứt ra rồi một đạo phùng, trực tiếp đem ta đưa đến nơi này tới. Tức phụ nhi, ta chính là đợi ngươi thật nhiều năm. Mặc Ninh còn không có mở miệng, Đường thị này bạo tính tình lại trước phát tác, tiến lên bang kỷ một tiếng liền đem Hi Hoa tay cấp vỗ rớt, mày liễu dựng ngược hướng về phía Hi Hoa cả giận nói, làm gì đâu. Hai người các ngươi cho ta khắc chế điểm A. Ta khuê nữ thanh danh còn muốn hay không? Vương bắt đàn A. Đường thị trong lòng đã đem Hi Hoa cùng Mặc Ninh mắng thành cẩu, tới một cái chiếm chính mình nữ nhi thần tiên còn chưa đủ, hiện tại thế nhưng lại xuất hiện một cái. Còn chiếm tam hoàng tử thân mình. Nếu như bị hoàng thượng phát hiện, Đường thị quả thực không dám đi tưởng hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Nay còn chưa tính, nghe tam hoàng tử nói chung chi ý, này hai thần tiên thế nhưng vẫn là phu thê. Thấy Hi Hoa thế nhưng sờ lên Mặc Ninh tay nhỏ, Đường thị không khỏi nhíu mày, trong lòng lửa giận cọ liền lên đây. Hỗn đản! Các ngươi hiện tại dùng vẫn là tam hoàng tử cùng chính mình nữ nhi thân thể đâu, hiện giờ trong phòng còn có nhiều như vậy hạ nhân, các ngươi liền như vậy lôi lôi kéo kéo, chuyến đi ra ngoài, nhà ta khuê nữ còn muốn hay không làm người. Hi Hoa nguyên bản thấy Mặc Ninh trong lòng hưng phấn không thôi, không thành tưởng thình lình ăn Đường thị một cái đánh, không khỏi có điểm tiểu mộng bức. Trăm triệu không nghĩ tới một phàm nhân thế nhưng dám can đảm đối chính mình động thủ, Hi Hoa nháy mắt quay đầu, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Đường thị, kêu biểu tình. Mặc danh có vài phần xuẩn manh. Mặc Ninh thấy thế, sợ Hi Hoa một cái trở mặt liền đưa Đường thị đi tìm chết thượng vừa chết, vội vàng nghiêng người đem Đường thị che ở phía sau, cười đối Hi Hoa nói, không có việc gì, xác thật là chúng ta suy xét không chu toàn. Hi Hoa bất đắc dĩ, hướng về phía Mặc Ninh phía sau Đường thị mắt trợn trắng, hung tợn nói, ngươi nhưng thật ra nhìn xem chung quanh lại đến động thủ a. Này đó hạ nhân đã sớm bị ta thi triển định thân thuật, hoàn toàn cảm thụ không đến hiện tại tình hình hảo sao. Tức giận Nga. Lâu như vậy không gặp tức phụ nhi đã đủ khổ bức, không thành tưởng thế nhưng còn trống rông toát ra tới cái vương mẫu nương nương đổng đánh nguyên ương. Hi Hoa nội tâm quả thực là hóng mất, sóng điện não vào giờ phút này cùng Đường thị đạt tới nhất trí, hai người trong lòng ý niệm đều là giống nhau. Ta mẹ nó thật muốn bóp chết hắn, nàng A. Mặc Ninh đối hai người trong mắt phẫn nộ hỏa hoa làm như không thấy, cười tủm tỉm một tay dắt một cái, lại quay đầu đối với Đường thị nhẹ giọng an ủi nói, không ngại. Dù sao Mộ Nhan sau khi trở về khẳng định sẽ lại lần nữa trở thành tam hoàng tử phi. Mặc dù truyền đi ra ngoài, cũng là nói tam hoàng tử đối xương quốc công phủ nhị tiểu thư vừa gặp đã thương, từ đây dễ tình đâm sâu, tất cả ân cần dưới, rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Cũng là giai thoại một cọc. Đường thị thật đúng là không cảm thấy đây là một cọc giai thoại, tưởng tượng đến sự tình ngọn nguồn đều bởi vì tam hoàng tử phi vị trí dựng lên, mặc dù đã biết tam hoàng tử sẽ đăng cơ vi đế, Đường thị trong lòng đối tam hoàng tử cũng thích không nổi. Huống chi, hiện tại Hi Hoa đỉnh tam hoàng tử tối ra, đi lên liền khinh bạc chính mình nữ nhi thân thể, là cái mẫu thân đều sẽ trở mặt. Hi Hoa thấy Đường thị sắc mặt khó coi, trong lòng nhất thời liền cao hứng lên. Biết Mặc Ninh tất nhiên sẽ không cho phép chính mình nhậm chết cái này phàm nhân, Hi Hoa mí mắt hơi rũ, lại lần nữa ngẩng đầu, liền chiều Đường thị lộ ra một cái khiêu khích tới rồi cực điểm tươi cười, xem Đường thị tức giận trong lòng, hận không thể đem chính mình đại đao lấy tới chém chết cái này hỗn trướng đồ vật. Lại thấy cái này hỗn trướng đồ vật không có hảo ý giơ tay, Đường thị chỉ cảm thấy bọn họ hai người thân ảnh tựa hồ mơ hồ một cái trước mắt, rồi sau đó cái kia vương bắt đản thế nhưng lại sờ lên chính mình khuê nữ tay nhỏ. Này cần thiết không thể nhẫn. Đường thị trầm khuôn mặt vén tay háo, nhấc chân tiến lên định cấp Hy Hoa tới đốn hảo đánh. Nàng xem như xem minh bạch, cái kia tên là Mạc Ninh Thượng Tiên vẫn là hướng về chính mình, tuyệt đối sẽ không mắt thấy Hy Hoa đối với chính mình động thủ. Một khi đã như vậy, chính mình còn do dự cái gì? Như vậy cái có thể hành hung thần tiên cũng tuyệt đối sẽ không bị đánh trả cơ hội là cỡ nào ngàn năm một thừa a. Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Đường thị còn chưa đi đến hai người trước người, đã bị một đạo vô hình cái chắn cấp bắn trở về. Lại vừa thấy Hy Hoa đắc ý rào rạt biểu tình, đường thị còn có cái gì không rõ, tức giận đến thẳng đối Hy Hoa cấp trận trắng mắt, lại cố tình không làm gì được hắn nửa phần. Chỉ phải tại chỗ âm thầm sinh khí. Mạc Ninh thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia ý cười, bất đắc dĩ nhìn Hy Hoa liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi cùng nàng trí cái gì khí đâu. Như thế nào cảm giác một cái thế giới không gặp, Hy Hoa lại thoát tuyến không ít. Nào có thần tiên như vậy cùng một phàm nhân trí khí, ngươi thân là tôn thần uy nghiêm đâu. Hy Hoa lập tức vui sướng hài lòng lôi kéo Mạc Ninh ngồi xuống, một bên cấp Mạc Ninh châm trà, một bên trả lời, ta nơi nào là cùng nàng trí khí đâu. Này không phải xem nàng rất đáng thương, sinh tề mộ viện cái kia sách không rõ đòi nợ quỷ, tâm tình không tốt, luôn là bản khuôn mặt, lúc này mới đậu nàng một đậu sao. Lại nhìn nhìn lúc này đỉnh đầu cơ hồ toát ra hỏa tới đường thị, Hy Hoa lại lần nữa cười nói, ngươi xem, này không phải so vừa rồi kia phó khổ đại cửu thâm quả thực có thể nhỏ giọt khổ nước nhi bộ dáng khá hơn nhiều sao. Mạc Ninh vô ngữ, quay đầu đối đường thị đầu đi một cái trấn an ánh mắt, lại đem ánh mắt dừng ở Hy Hoa trên người, hơi hơi nghi hoặc hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi đã đến rồi thế giới này rất nhiều năm, chẳng lẽ là từ tam hoàng tử sinh ra liền tới rồi. Nói đến cái này, Hy Hoa nguyên bản cao hứng sắc mặt liền hạ xuống, buồn bực nói, nơi nào là như vậy a? Ta đây là ở thế giới này đãi suốt tam thế. Mạc Ninh nhướng mày hỏi lại, tam thế? Đúng vậy. Hy Hoa ngữ khí bi phẫn cực kỳ, đệ nhất thế. Tam hoàng tử cảnh khác đối Tề Mộ Nhan nhất kiến trung tình, trải qua đủ loại khúc chiết sau rốt cuộc làm hắn hoàng đế cha mở miệng ban hôn, cả ngày giải cẩu lương ngược cẩu. Thẳng đến cảnh khác đăng cơ sau, càng là làm trầm trọng thêm, khắp thiên hạ đều biết đế hậu kiêm điệp tình thâm. Thiên đạo cái kia vương bắt đản, thế nhưng hạn chế ta chỉ có thể đại ở cảnh khác bên người, ta đôi mắt đều phải bị lóe mù. Thở phì phì bưng lên trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch, Hy Hoa nói tiếp, cũng không biết có phải hay không bọn họ giải cẩu lương giải quá phận. Thế cho nên thu được oán niệm quá nhiều, đệ nhị thế kết cục lại đột nhiên quải cái cong. Tề Mộ Nhan nàng đại tỷ trọng sinh, kia chính là cái ngu xuẩn, đệ nhất thế ghen ghét Tề Mộ Nhan ghen ghét trong mắt đều lấy máu. Đệ nhị thế thế nhưng xuống tay đem Tề Mộ Nhan cấp hại chết, thật không phải cái đồ vật. Mạc Ninh thấy hắn càng nói càng phẫn nộ, vội vàng đem chính mình trong tay trà đưa qua, tiếp lời nói, cho nên hiện tại là đệ tam thế. Đúng vậy. Hy Hoa gật đầu, đệ nhị thế Tề Mộ Nhan bỏ mạng lúc sau. Ta cảm nhận được nàng kia tận trời oán khí, liền biết lúc này ngươi hẳn là muốn xuất hiện. Cho nên vừa trở về liền tới quốc công phủ tìm ngươi làm. Mạc Ninh nhạy bén bắt được trọng điểm, nói cách khác, đệ nhị thế thời điểm, Tề Mộ Nhan vừa chết, ngươi liền đã trở lại. Hy Hoa lắc đầu, kia đảo không phải. Đông nhiên lộ ra một cái cực kỳ thoải mái tươi cười, đối với Mạc Ninh nói, ngươi là không biết, đệ nhị thế Tề Mộ Nhan sau khi chết, cảnh khác suýt nữa phát điên. Điều tra rõ sự tình chân tướng sau, ngươi đoán hắn làm cái gì? Cũng không đợi Mạc Ninh đáp lời, Hy Hoa nói tiếp, vị này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, lập tức lánh vài tên thị vệ đi vào quốc công phủ, đem sở hữu chứng cứ ném cho Tề Trưng cùng đường thị. Cũng không đợi bọn họ làm ra quyết định, liền sai người trói lại Tề Mộ Viện, một lần lại một lần ném vào trong hồ. Xem nàng sắp chết đuối, lại lập tức làm người đem nàng vớt ra tới, xuyến trở về khí, lại ném vào trong hồ đi. Như thế tuần hoàn lặp lại, suốt lăn lộn Tề Mộ Viện một ngày, cuối cùng mới cho nàng một cái thông khoái, đem nàng cấp trầm hồ. Hy Hoa nói thông khoái, Mạc Ninh nghe được cũng thông khoái. Nhịn không được vỗ tay cười nói, cái này cảnh khác đảo thật là người có cá tính. Ta liền nói, Tề Mộ Viện người này, thật sự là người xuẩn không dược y y hợp với hai đời đều đem chính mình cấp xuẩn đã chết, lập tức này đệ tam thế, lại đến đi chết một lần, thật đúng là. Xuẩn tới rồi một loại cảnh giới. Có thể hợp với tam đời đều đem chính mình cấp tìm đường chết, Tề Mộ Viện cũng không phải thường nhân A. Chương 69 bị mang oai đích nữ nằm. Ai nói không phải đâu. Hy Hoa cảm khái nói, ngẫm lại Tề Trưng cùng đường thị phu thê, đều là khó được người thông minh. Sinh hạ mặt khác ba cái hài tử chỉ số thông minh cũng tại tuyến, cố tình tới rồi Tề Mộ Viện nơi này liền cùng bị nguyền rủa dường như, sinh ra như vậy cái sốt ruột ngoạn ý nhi, hay là đây là cái gọi là đột biến gen. Bực này cao thâm khó đoán nguồn gốc của sự sống vấn đề, Mạc Ninh cũng vô pháp trả lời, trong lòng thầm than khẩu khí, yên lặng mà dùng đồng tình ánh mắt nhìn đường thị liếc mắt một cái. Thấy đường thị đã tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Mạc Ninh trong lòng cười nhạt, giơ tay liền trừ đi Hy Hoa sở thiết kết giới. Nhưng mà kết giới mới vừa một biến mất, tức giận giá trị bạo biểu Đường thị liền nổi giận đùng đùng đối với Hy Hoa ném cái chén trà, chờ mong có thể một chén trà tạp chết cái này sốt ruột ngoạn ý nhi. Kia đương nhiên là không có khả năng, Hy Hoa liền động cũng chưa động, đôi mắt liền như vậy hướng cái kia cái ly thượng nhìn lên, liền thấy kia cái ly mạnh đến ngừng ở giữa không trung, rồi sau đó rầm một tiếng nổ tung, nước trà rơi xuống đầy đất. Đường thị lại không chút nào nhục chí, lại lần nữa nhấc chân hướng tới Hy Hoa mà đến, vừa đi một bên xoa tay hầm hẻ, hiển nhiên là phẫn nộ tới rồi cực hạn. Hy Hoa nhịn không được trợn trắng mắt, mở miệng nói, ta nói Đường phu nhân, ngài có thể hay không giảng điểm đạo lý a? Lúc này lại không ai nhìn đến, tuyệt đối truyền không ra đi. Ngài khuê nữ nhi ngày sau vốn dĩ chính là tam hoàng tử phi, làm cái gì như vậy sinh khí đâu. Đường thị không đáp, trầm khuôn mặt lại lần nữa đối với Hy Hoa động thủ. Hy Hoa trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ người này cũng rất bi thôi, cũng liền đi không kiên nhẫn tâm tư, bồi Đường thị luyện xoay tay lại. Thẳng đến Đường thị thể lực chống đỡ hết nổi, thở hổn hển ngừng tay, gian nan tựa lưng vào ghế ngồi từng ngụm thở dốc, Hy Hoa này thần sắc tự nhiên thu tay, đồng dạng hướng ghế trên ngồi xuống, cười ngâm ngâm hỏi Đường thị, lúc này trong lòng chính là thống khoái. Mạc Ninh thấy Đường thị ra một đầu hãn, cực kỳ chi kỷ móc ra khăn, mềm nhẹ làm tướng mồ hôi trà lau rớt, lại bưng ly trà đưa tới Đường thị bên miệng, cẩn thận uy uống lên đi xuống. Xem Hy Hoa quả thực ghen ghét cực kỳ, nói, chính mình cùng tức phụ nhi cùng nhau đi qua nhiều như vậy thế giới, tức phụ nhi còn không có đối chính mình như vậy chi kỷ qua đâu, thật là hảo sinh ghen ghét Đường thị a. Đường thị uống lên trà, hơi thở hơi hơi bình phục xuống dưới, ngó Hy Hoa liếc mắt một cái, tức giận nói, đa tạ. Trước mặt này thần tiên hiện tại vẫn là một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng, đánh giá mới vừa rồi cũng chính là đậu chính mình chơi, muốn cho chính mình phát tiết một chút trong lòng buồn bực thôi. Đường thị cũng không phải vô cớ gây rối người, trong lòng biết mới vừa rồi là chính mình giận chó đánh mèo. Hơn nữa như vậy một hồi giá đánh hạ tới, Đường thị pha giác vui sướng tràn trề, trong lòng buồn bực tức khắc trở thành hư không. Nàng vốn chính là cái hào sảng tính tình, hiện giờ ngực đổ kia khẩu khí vừa ra, cũng liền không sụ mặt, đối với Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, duỗi tay tiếp nhận Mạc Ninh trong tay chén trà uống một hơi cạn sạch, ngữ khí bình tĩnh nói, các ngươi thực lực cường đại, không cần để ý người khác cái nhìn. Lại cũng đến vì ta ra Nhan Nhi cùng Tam Hoàng tử ngẫm lại, mặc dù ngày sau bọn họ thành phu thê, chẳng lẽ trước truyền ra cái có tư tình tin tức liền trên mặt có quan sao. Ta tuy rằng cũng xem bất quá này đó đối nữ nhi ra danh tiết trói buộc, nhưng là tình đời như thế, dù sao cũng phải cúi đầu. Các ngươi nếu tới, tốt xấu cũng nhập ra tùy tục, không đến mức làm cho bọn họ mang thai mang tiếng. Mạc Ninh sửng sốt, rồi sau đó duỗi tay phản nắm lấy Đường thị tay, cười gật đầu nói, ta đã biết. Đang nói, Mạc Ninh bỗng nhiên đuôi lông mày vừa động, bên ngoài truyền đến rất nhỏ vội vàng tiếng bước chân. Mạc Ninh theo thanh âm dương mắt nhìn lên, liền thấy một nam ước 30 tuổi trung niên Mỹ đại thúc vội vàng bước vào trong phòng, đúng là Xương Quốc công Tề Trưng. Thấy Hy Hoa, Tề Trưng một đôi liệm diễm mắt phượng trung bay nhanh hiện lên một tia nghi hoặc chi sắc, tiến lên hành lễ, nói, tam hoàng tử thân thể chính là bình phục. Vị này không phải lấy cớ thân mình không hảo xin nghỉ sao. Như thế nào đột nhiên liền tới rồi chính mình trong phủ. Hy Hoa đang muốn đáp lời, lại bị Mạc Ninh mở miệng đánh gãy, ngươi đi về trước đi, kế tiếp sự ta tới xử lý là được. Tề Trưng không khỏi sửng sốt, chính mình tiểu nữ nhi khi nào cùng tam hoàng tử như vậy thuộc lạc. Con dùng chính là như vậy. Rất là bất kính miệng lưỡi. Này đó ý niệm chỉ là ở trong đầu một phiêu, Tề Trưng liền lập tức cong hạ eo, chuẩn bị hướng tam hoàng tử thỉnh tội, để tránh tam hoàng tử tức giận, trách cứ chính mình ái nữ. Nhưng mà thỉnh tội nói còn chưa nói ra, Tề Trưng dư quang lại đột nhiên ngó đến tam hoàng tử đáp ở chính mình khuê nữ nhi trên tay móng vuốt, nhất thời liền thẳng nổi lên eo. Cũng bất chấp hai người thân phận có khác, nắm tay nắm chặt đến ca ca rung động, đánh giá dây tiếp theo liền phải chiếu cố thượng Hy Hoa tuấn mỹ khuôn mặt. Mạc Ninh thấy vậy, nhịn không được bất đắc dĩ vô chán, đối với Tề Trưng nói, quốc công gia chậm đã động thủ, chuyện này nói ra thì rất dài. Còn thỉnh ngài bất giận, lại quay đầu hướng Hy Hoa đưa mắt ra hiệu, được rồi, ngươi đi nhanh đi, kế tiếp liền giao cho ta xử lý tốt. Tề Trưng đột nhiên nghe được chính mình tiểu nữ nhi quản chính mình kêu quốc công gia, thiếu chút nữa chưa cho sạc tử. Lại vừa nghe Mạc Ninh đối Hy Hoa lời nói, Tề Trưng trong lòng đột nhiên chính là trầm xuống, ẩn ẩn cảm thấy khả năng có một cái kinh thiên bí mật sắp sửa công bố. Hy Hoa hợp với hai lần bị Mạc Ninh đuổi khách, trong lòng không khỏi có điểm tiểu buồn bực, ủy khuất ba ba đối với Mạc Ninh truyền âm nói, tức phụ nhi, người ghét bỏ ta sao? Rõ ràng ta ở chỗ này cũng có thể. Mạc Ninh bất đắc dĩ cho hắn thuần bao, ngươi đỉnh tam hoàng tử túi ra đứng ở chỗ này, đợi chút bọn họ chỉ biết càng bực bội. Suy nghĩ một chút, bọn họ cũng không dễ dàng, đừng táo kình A. Hy Hoa vẫn là rất có đồng tình tâm, trong lòng cảm thấy hai vị này thật là xui xẻo, đụng phải Tề Mộ Viện như vậy đòi nợ quỷ. Nghe được Mạc Ninh nói, Hi Hoa nghĩ lại tưởng tượng, cũng là, chính mình vẫn là không ở nơi này kích thích bọn họ hảo. Dù sao ngày mai tiếp theo tới xem tức phụ nhi cũng là giống nhau đắc. Tề Trưng liền như vậy không hiểu ra sao nhìn bọn họ như vậy mắt đi mày lại, trong lòng lửa giận cái kia vượng A, quả thực chuẩn bị cùng Đường Thị tới cái hỗn hợp đánh kép, hảo hảo giáo tiểu tử này làm người. Cũng may cái này trướng mắt hôn trướng rốt cuộc cút đi, Tề Trưng mới miễn cưỡng áp chế chính mình nội tâm căm giận ngút trời, nhíu mày đối với Mạc Ninh hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì có thể làm ngươi liền cha đều không gọi? Mạc Ninh thấy thế, chỉ hơi hơi mỉm cười, đảo mắt nhìn về phía Đường Thị. Đường Thị vô chán, thở dài khẩu khí, sắc mặt khó xử nhìn Tề Trưng liếc mắt một cái, há miệng thở dốc, rồi lại không biết mở miệng, trong lòng pha là bất đắc dĩ. Chuyện này, muốn nói như thế nào a? Tề Trưng cũng thấy ra vài phần không đối tới, cẩn thận nghĩ nghĩ Mạc Ninh vừa rồi diễn xuất, lại vừa thấy Mạc Ninh cả người không chút nào thu liễm như thế, Tề Trưng bỗng nhiên mày nhăn lại, hai mắt lạnh băng nhìn thẳng Mạc Ninh, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Đường Thị thấy vậy, vội vàng lôi kéo Tề Trưng ống tay áo, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, đứt quãng đem sự tình ngọn nguồn nói cái rõ ràng. Tề Trưng nghe xong, nhìn về phía Mạc Ninh trên nét mặt rất có vài phần không thể tưởng tượng, quả thực khó mà tin được trên đời lại có như thế ly kỳ việc. Nhưng mà vừa thấy Mạc Ninh cùng ngày xưa tiểu nữ nhi hoàn toàn bất đồng thần thái, Tề Trưng mặc dù lại khiếp sợ, cũng không khỏi tiếp nhận rồi sự thật này. Tiêu hóa hoàn chỉnh sự kiện sau, Tề Trưng thần sắc cũng phức tạp lên, ánh mắt thật sâu mà nhìn Mạc Ninh, gian nan mở miệng hỏi, có không còn có khác xử trí biện pháp? Hai cái đều là chính mình cốt nhục, liền tinh Tề Mộ Viện lại không biết cố gắng, Tề Trưng cũng nghĩ lưu nàng một cái tánh mạng. Mạc Ninh chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ càng ngày càng có kiên nhẫn, dị vãng nếu là đụng phải như vậy chuyện này, đã sớm đánh chết Tề Mộ Viện xong việc, hiện giờ còn có thể lưu nàng một mạng, hoàn toàn là xem ở Đường Thị cùng Tề Trưng phân thượng. Thấy Tề Trưng như thế đặt câu hỏi, Mạc Ninh cũng chưa từng tức giận, ngược lại mở miệng thở dài, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, các ngươi đối Tề Mộ Viện đau lòng không gì đáng trách. Chỉ là, Tề Mộ Viện bất tử, Mộ Nhan đoán khí khó bình. Vậy ngươi bao lâu sẽ lấy nàng tánh mạng? Đợi cho Mộ Nhan thức tỉnh lúc sau. Tề Trưng trầm mặc không nói, chậm rãi nhắm lại mắt. Sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, cái kia nghiệp chướng hiện giờ ở nơi nào? Ta phạt nàng đi quỳ từ đường. Đường Thị một bên duỗi tay sửa sang lại Tề Trưng vào áo, một bên trả lời. Tề Trưng nhìn Mạc Ninh ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, trong lòng biết lúc này chỉ sợ là giữ không nổi đại nữ nhi tánh mạng. Hắn xưa nay có quyết đoán, đối với Mạc Ninh khẽ gật đầu, rồi sau đó dắt Đường Thị tay hướng nội viện mà đi, chúng ta một đạo đi xem nàng đi. Phần 39. Tề Mộ Viện rất là sợ hãi, nhìn trước mắt nhắm chặt từ đường đại môn, Tề Mộ Viện trong đầu khó có thể ngăn chặn xẹt qua kia trùng trùng điệp điệp lạnh băng linh vị. Trải qua trọng sinh một chuyện, Tề Mộ Viện đối quỷ thần việc tin tưởng không nghi ngờ. Hiện giờ liền nàng một người như vậy cô linh linh quỷ gối nơi này, xứng với thường thường quát tới từng trận âm phong, Tề Mộ Viện trong lòng khó tránh khỏi phát mao. Lại cứ tại đây mọi thanh âm đều im lặng tình hình dưới, lại đột nhiên truyền đến như có như không tiếng bước chân, có một chút không một chút, chợt khinh chợt trọng, càng là lệnh Tề Mộ Viện sợ hãi không thôi. Cắn răng run rẩy thân mình quỳ gối tại chỗ, không dám nhúc nhích nửa phần. Tề Trưng gần nhất liền nhìn đến Tề Mộ Viện này phó bị dọa đến không nhẹ bộ dáng, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, hung hăng mắng, như vậy nhát như chuột, thế nhưng còn có tâm tư hại người. Nghiệp chướng. Tề Mộ Viện trong lòng phát run, quay đầu thấy Tề Trưng bạo nộ biểu tình, càng là kinh hãi không thôi, run run rẩy rẩy gọi một tiếng, cha. Nước mắt liền chảy đầy mặt. Ta nhưng thật ra hận không thể không có ngươi cái này nữ nhi. Tề Trưng quả thực phải bị Tề Mộ Viện này phó không nên thân bộ dáng cấp tức chết. Mãn nhãn thất vọng nói, ngươi xuống tay ám hại Nhan Nhi, hiện tại ngược lại là hủy khuất thượng. Tề Trưng nhất coi thường đó là Tề Mộ Viện này phó dám làm không dám nhận túng dạng, nhìn Tề Mộ Viện hoang mang rối loạn thần sắc, Tề Trưng càng là khí giận, chỉ cảm thấy chính mình nhất quán hảo tính tình lúc này đều ý cẩu, nhịn không được bạo thô khẩu, ngươi nếu có thể một mình gánh chịu hậu quả, ta đảo cũng có thể kính ngươi có vài phần thủ đoạn. Chính là ngươi làm cái gì? Xuống tay khi hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử. Hiện tại lại đến khóc, có cái dám dùng. Ta sai rồi còn không được sao? Các ngươi còn phải làm sao bây giờ? Bức tử ta sao? Tề Mộ Viện trọng sinh tới nay còn chưa từng chịu quá cha mẹ như thế kịch liệt trách cứ, nhịn không được bất chấp tất cả, hoán hận nói, Tề Mộ Nhan nàng không phải không có việc gì sao? Ta xem như xem minh bạch, ta thua liền thua ở không bằng nàng có tâm cơ, quán sẽ lấy lòng người. Tề Trưng cùng Đường Thị trên mặt thất vọng chi sắc càng đùng. Liền như vậy không nói một lời nhìn trạng nếu điên cuồng Tề Mộ Viện, sau một lúc lâu, Tề Trưng mở miệng hỏi, ta cũng không biết, ngươi đối với ngươi muội muội, thế nhưng ghen ghét tới rồi như thế nông nỗi. Là, ta ghen ghét nàng, hận không thể nàng lập tức đã chết tính. Tề Mộ Viện cũng không sợ cha mẹ mặt lạnh, kiếp trước kiếp này đối Tề Mộ Nhan đủ loại oán hận đồng loạt phun tiết mà ra, nàng vừa xuất thế, sinh ra liền so với ta lớn lên mạng Mỹ. Mọi người đề cập quốc công phủ tiểu thư, cái thứ nhất nghĩ đến đó là nàng Tề Mộ Nhan, ta đây Tề Mộ Viện lại tính cái gì? Huống chi, ấn lẽ thường, ta là đích trưởng nữ, kết hôn thượng tuyệt đối so với thứ nữ muốn cao thượng một bậc. Chính là nàng Tề Mộ Nhan có tài đức gì, thế nhưng được tam hoàng tử coi trọng, sau lại càng là cao cư quốc mẫu chi vị. Rõ ràng ta cùng nàng là một mẹ đẻ ra tỉ muội, Tề Mộ Nhan có thể an hưởng tôn vinh, ta vì sao không thể? Đường thị biểu tình vô bi vô hỉ, đống nhiên hỏi, cho nên ngươi cũng không hối hận xuống tay làm hại ngươi muội muội, phải không? Là. Tề Mộ Viện trên mặt hung quang thoáng hiện, ta chỉ hận chính mình xuống tay không đủ tàn nhẫn, làm nàng tránh được một kiếp. Tề Trưng cùng Đường thị nhất thời vô ngữ, thật lâu sau, Tề Trưng thở dài, không biết nghĩ tới cái gì, mỏi mệt xoa xoa giữa mày, ngữ khí hơi mềm, đứng lên đi. Trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Tùy ngươi như thế nào lăn lộn đi, ta cùng với ngươi nương đều mặc kệ. Tề Mộ Viện ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nhìn Tề Trưng cùng Đường thị cầm tay rời đi bóng dáng, hoàn toàn không thể tin được nhất quán nghiêm khắc phụ thân liền như vậy buông tha chính mình. Nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, Tề Mộ Viện trong lòng lại mạc danh phiếm thượng bất an chi ý. Mới vừa rồi phụ thân lời nói, như thế nào cùng lao đầu chịu chết hình phạm hành hình là lúc miệng lưỡi như thế tương tự. Không. Sẽ không. Tề Mộ Viện ôm chính mình đầu gối, nỗ lực gáp xuống trong lòng bất an chi ý, tự mình an ủi nói, Tề Mộ Nhan rõ ràng không có việc gì, phụ thân tuyệt không sẽ như vậy tâm tàn nhẫn. Lại đột nhiên nghe được một trận thanh thúy vỗ tay, Tề Mộ Viện bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy Mặc Ninh đạp quang mà đến, trên mặt tươi cười so với chân trời mặt trời lặn còn loa mắt. Tề Mộ Viện hận nhất Tề Mộ Nhan này phó túi ra, trong lòng vẫn luôn cho rằng, nếu không phải này phó mê hoặc lòng người bộ dạng, Tề Mộ Nhan tuyệt không sẽ như vậy hảo mệnh bị tam hoàng tử coi trọng. Từ đây vinh sủng cả đời. Mặc Ninh trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn về phía Tề Mộ Viện ánh mắt giống như đang xem một cái thiểu năng trí tuệ giống nhau, cười ngâm ngâm vỗ tay nói, chúc mừng ngươi, thành công đem cha mẹ đối với ngươi đồng tình tiếc hận chi tình toàn bộ làm không có. Chương 70 bị mang oai đích nữ xong. Mặc Ninh thật là đối Tề Mộ Viện tìm đường chết thủ đoạn có tân nhận thức, nhìn này hành sự, kia đầu góc liền cùng cái bài trí dường như. Rất là kỳ dị đánh giá Tề Mộ Viện một phen, Mặc Ninh cảm thán nói, đã từng nghe người khác nói, có người đầu trưởng chính là vì hiện cao, ta còn không lớn tin tưởng. Hiện giờ thấy ngươi, đảo thật là cảm thấy lời này không sai. Không còn có như ngươi như vậy ngu xuẩn. Tề Mộ Viện đoán hận không thôi, hai mắt bốc hỏa trừng mắt Mặc Ninh, xét một tiếng liền từ trên mặt đất bò lên, hung tận nói, ngươi thiếu ở chỗ này châm chọc người. Cũng không nhìn xem chính ngươi, trừ bỏ một khuôn mặt, ngươi còn có cái gì. Mặc Ninh pha là không thể tưởng tượng nhìn Tề Mộ Viện, nhướng mày nói, ngươi không phải là cho rằng ngươi cùng ta so sánh với. Liền kém ở một khuôn mặt thượng đi. Này đến có bao nhiêu tự tin a? Không thành tưởng nhân ra Tề Mộ Viện chẳng những phi thường tự tin, quả thực sắp tự bạo. Vừa nghe Mặc Ninh lời này, tức khắc gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng hỏi ngược lại, bằng không đâu. Mặc Ninh vô ngữ, trăm triệu không nghĩ tới Tề Mộ Viện thế nhưng là như vậy một cái đối chính mình có mê chi tự tin người. Chắc không được mặc kệ là Đường thị vẫn là Tề Trưng đối nàng báo nổi, nàng đều cảm thấy không phục đâu. Hợp lại nhân gia vẫn luôn sống ở tự mình điểm tô cho đẹp trong thế giới đâu. Trong lòng biết nói thêm gì nữa cũng sửa đúng không được Tề Mộ Viện đối nàng chính mình sai lầm nhận thức. Mặc Ninh chuyện vừa chuyển, đột nhiên không có hảo ý nhìn Tề Mộ Viện, trên mặt lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười, túi người ở Tề Mộ Viện bên thai âm chắc chắc nói, như vậy, ngươi cũng biết, phụ thân cùng mẫu thân lúc này vì sao liền dễ dàng như vậy mà buông tha ngươi. Tề Mộ Viện đối này cũng là trong lòng lo sợ, lại không chịu ở Mặc Ninh trước mặt lộ khiếp, cường căng nói. Ta đều ở chỗ này quỷ lâu như vậy, tưởng là cha đau lòng ta, không đành lòng ta lại chịu khổ, lúc này mới làm ta trở về nghỉ ngơi. Có thể thấy được ở cha trong lòng, ta so ngươi quan trọng nhiều. Người này đều bao lớn rồi, còn cùng cái tiểu hài tử dường như tranh cha mẹ sủng. Mặc Ninh trong lúc nhất thời đều cảm thấy chính mình cùng như vậy cái sách không rõ mặt hàng đáp lời đều rất hạ giá. Trận trắng mắt, Mặc Ninh trong mắt đột nhiên toát ra vài phần tiếc hận chi sắp tới, cười tủm tỉm đối với Tề Mộ Viện nói, chỉ tiếc ngươi đã đoán sai. Bọn họ chính là nghĩ làm ngươi quá mấy ngày thoải mái nhật tử, mới tốt hơn lộ đầu. Tề Mộ Viện trong lòng giật mình, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn phía Mặc Ninh, thấy Mặc Ninh thần sắc không giống làm bộ, đột nhiên thét to, không có khả năng. Ngươi rõ ràng không có việc gì, cha mẹ như thế nào nhẫn tâm muốn ta mệnh. Nói xong, lại oán độc nhìn Mặc Ninh liếc mắt một cái, oán hận nói, huống chi, liền tính ngươi hôm nay thật sự đã chết, cha mẹ cũng bất quá chính là vắng vẻ ta một đoạn thời gian thôi, như thế nào sẽ không màng cốt nhục chi tình muốn ta bồi mệnh. cốt nhục chi tình. Ngươi cũng xứng nói này bốn chữ. Mạc Ninh biểu tình lạnh nhạt cực kỳ, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhìn Tề Mộ Viện liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi lúc trước Mộ Nhan là lúc, chính là nửa điểm đều không có bận tâm cốt nhục chi tình bốn chữ. Tề Mộ Viện không hề có phát hiện Mạc Ninh trong lời nói sơ hở, ngược lại đúng lý hợp tình nói, ngươi chắn con đường của ta, ta đối với ngươi động thủ, không phải theo lý thường hẳn là sao. Mạc Ninh thật đúng là kiến thức, trên đời này thực sự có như vậy kỳ ba, luôn là dùng thánh mẫu tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác, lại dùng tiện nhân tiêu chuẩn đối đãi chính mình. Hại người thời điểm không nghĩ người khác là nàng thân nhân, hiện tại muốn người khác tha thứ nàng, liền nhớ tới mọi người đều là thân nhân. Như vậy bá vương logic, thật là tiện làm người không lời nào để nói. Mạc Ninh đơn giản cũng không cùng Tề Mộ Viện nhiều lời, trong mắt sát ý tấn hiện, ẩn ẩn phiếm ra một tia hồng quang. Tề Mộ Viện tức khắc đó là run lên, theo bản năng dương mắt nhìn về phía Mạc Ninh, lại liền như vậy thẳng tắp vọng vào Mạc Ninh tràn đầy sát ý trong ánh mắt. Tề Mộ Viện không khỏi ngây ngẩn cả người, biểu tình ở Mạc Ninh trên người toát ra mãnh liệt sát khí dưới dại ra một lát. Hoảng hốt sau một lúc lâu, mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Mạc Ninh lạnh băng tận xương thanh âm đâm thẳng chính mình trái tim, lúc này ngươi chính là đã đoán sai. Lại quá không lâu, ngươi liền chờ đi Diêm La Điện đưa tin đi. Mạc Ninh nói xong, duỗi tay hung hăng mà nắm Tề Mộ Viện cằm, cười đến phúc hậu và vô hại, tử vong đếm ngược bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tề Mộ Viện rất muốn tự tin 10 phần phản bác Mạc Ninh, cha mẹ là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng động thủ. Nhưng mà vừa thấy Mạc Ninh hờ hững biểu tình, Tề Mộ Viện tới rồi bên miệng lời nói liền như vậy nuốt đi xuống, trong lòng ẩn ẩn nhận thấy được, Mạc Ninh nói có thể là thật sự. Hơn nữa, cha mẹ cũng cam chịu. Tưởng tượng đến nơi đây, Tề Mộ Viện liền phát ra hỏng mất hô to, hai mắt đỏ đậm đối với Mạc Ninh hô, không. Chuyện này không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Mạc Ninh lại lần nữa cho Tề Mộ Viện một đòn chí mạng, lãnh đạm chế trụ nàng nổi điên huy động đôi tay, trong tay dùng điểm lực đạo. Tề Mộ Viện nhất thời liền kêu lên đau đớn, Mạc Ninh thấy thế, một tay kiểm chế trụ nàng hai tay cổ tay, không chút khách khí dùng sức hướng về phía trước nhắc tới, cưỡng bách Tề Mộ Viện hai mắt cùng chính mình đối diện. Thấy Tề Mộ Viện đoán giận biểu tình, Mạc Ninh bất quá hơi hơi mỉm cười, thủ hạ lực đạo càng là tăng thêm vài phần, ác liệt cười nói, mới vừa rồi ngươi tâm tâm niệm niệm Tam hoàng tử tới, ngươi muốn hay không lại đến đoán xem, hắn tới làm cái gì? Tề Mộ Viện kinh ngạc trừng lớn mắt, nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, lạnh lùng nói, ngươi đối Tam hoàng tử nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ta nói cho ngươi, Tam hoàng tử cũng không phải là ngươi có thể mơ ước. Mạc Ninh trở tay chính là một cái tát đem nàng phiến ngã xuống đất. Nhấc chân hung hăng mà giẫm trụ nàng cổ, một bên lấy ra khăn lau tay, một bên khinh thường nói, ngươi thật đúng là si ngốc, Tam hoàng tử như thế nào liền không phải là ta có thể mơ ước. Nếu là nhớ không lầm nói, không lâu lúc sau, ta chính là thập lý hồng trang vào Tam hoàng tử phủ, thành hoàng gia ngọc điệp thượng Tam hoàng tử phi. Ngươi hiện giờ lời này, bất quá là lừa mình dối người thôi. Tề Mộ Viện đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn phía Mạc Ninh, cả kinh nói, ngươi thế nhưng cũng đã trở lại. Mạc Ninh chỉ cười không nói. Chỉ là dẫm lên Tề Mộ Viện chân phải càng dùng sức. Tề Mộ Viện sưng một khuôn mặt, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Ninh, biểu tình đột nhiên điên cuồng lên, nổi điên giống nhau cuồng tiếu ra tiếng, ha ha ha ha, trời xanh bất công. Dựa vào cái gì sở hữu chuyện tốt đều làm ngươi một người chiếm. Lúc này thế nhưng cũng làm ngươi trọng sinh. Ngươi Tề Mộ Nhan rốt cuộc có tài đức gì, thế nhưng có thể như thế được với thương thiên vị. Lời nói đến cuối cùng, thanh âm dần dần bi thương, thanh thanh giống như để huyết. Mạc Ninh lại một chút không dao động. Thu hồi chính mình đạp lên Tề Mộ Viện trên người chân, lộ ra một cái lệnh Tề Mộ Viện ghen ghét vạn phần tươi cười, tự nhiên là bởi vì, ta đủ thông minh. Đương nhiên, cũng đủ xinh đẹp. Tề Mộ Viện nhất thời vô ngữ, làm như bị đả kích không nhẹ, mơ màng hồ đồ đứng dậy, mộng du dường như hướng nàng sân mà đi. Mạc Ninh cũng không lại ra tay, nhún nhún vai trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng thật ra nguyên chủ hai cái ca ca hạ nha hồi phủ, biết được Tề Mộ Viện làm hôn đầu chuyện này sau, đều chạy tới an ủi Mạc Ninh một hồi. Trong miệng một lời nói, Nhan Nhi, cũng may ngươi không có việc gì. Viện Nhi đây là bị quỷ sờ xoắn đầu, thế nhưng làm ra như vậy tay chân tương tàn sự tới. Cha mẹ hiện giờ đã cấm nàng đủ, làm nàng hảo hảo tỉnh lại. Ngươi cũng hảo sinh nghỉ ngơi, uống một chén an thần canh, chớ có bị dọa. Mạc Ninh nghe lời này rất là kỳ quái, đánh giá hai vị này tên ngốc to con Nhi còn không biết sự tình chân tướng đâu. Bằng không đã sớm chạy tới an ủi mệnh ở sớm tối Tề Mộ Viện, còn chạy chính mình này tới thao cái gì tâm a? Bất quá này hai huynh đệ có thể chạy tới, Mạc Ninh trong lòng vẫn là rất cao hứng. Đánh giá Tề Mộ Viện thu được tin tức này, có thể cho sinh sôi cấp khí ngất xỉu đi. Đối phó giống như Tề Mộ Viện bực này bệnh đau mắt, phải đem chính mình nhật tử càng ngày càng tốt, làm nàng ở trong lòng hâm mộ ghen tị hận đến chết. mặc dù ghen ghét đôi mắt đều lấy máu cũng không thể nề hà, đây mới là chân chính giết người chu tâm. Trừ bỏ trong phủ người, Hy Hoa biểu hiện cũng rất là cấp lực, cả ngày hướng Xương Quốc công phủ chạy. Lúc này hắn đảo không cao ốm, chỉ rơi xuống nhà, liền đi theo Tề Trưng phía sau về quốc công phủ, kia tự nhiên mà vậy bộ dáng, quả thực đều làm Tề Trưng hoài nghi nhà mình quốc công phủ biến thành Tam Hoàng tử phủ. Nhưng mà ngại với Hy Hoa lúc này thân phận, Tề Trưng thật đúng là không thể lạnh mặt đối hắn nói ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Nghĩ đến Đường thị nói, ngày sau vị này vẫn là đăng lâm đế vị người, Tề Trưng tâm liền càng đổ. Không chỉ có không thể đem người cấp đuổi ra đi, còn phải hảo sinh hầu hạ hắn, thật là buồn bực. Hy Hoa cũng đừng để có bao nhiêu cao hứng lạc. Mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa tiến đến xem tức phụ nhi, kéo kéo tức phụ nhi tay nhỏ lạc, nói nói lặng lẽ lời nói gì, nhật tử quá đến đừng để có bao nhiêu dễ chịu. Nay ân cần kính nhi, thế cho nên trong cung hoàng đế đều có điều nghe thấy, đem hắn cấp tuyên triệu tiến cung, đặc biệt bắt quái hề hề hỏi, ngươi gần đây tổng hướng Xương Quốc công phủ chạy, không phải là nhìn tới nhà hắn khuê nữ nhi đi. Là cái nào? Muốn hay không phụ hoàng cho người tứ hôn? Hy Hoa mừng đến thấy nha không thấy mắt, vui sướng hài lòng đem đầu điểm cái không ngừng, liên thanh đồng ý không chỉ có như vậy, hắn còn chỉ huy khởi hoàng đế lên, ta hiện tại còn không có thu phục ta nhạc phụ đâu, dù sao cũng phải đem hắn ma đến tùng khẩu, phụ hoàng ngươi mới hảo tứ hôn đâu. Đúng rồi, mấy ngày nay ta liền không tới thượng triều ha. Cấp hoàng đế tức giận đến, thiếu chút nữa không túm lên trên bàn cái chặn giấy đem hắn cấp tạp chết. Một tay chỉ vào Hy Hoa, nổi giận mắng, ngươi cái không tiến tới ngoạn ý nhi. Thượng triều đều không thượng, toàn nghĩ truy tức phụ nhi đi, thật không tiền đồ. Nhìn ngài lời này nói, Hy Hoa chính là nửa điểm đều không sợ nhân gian này đế vương, nếu không phải sợ cấp Tam Hoàng tử bản nhân trêu chọc phiền toái, hắn hiện giờ đối này đế vương thái độ cũng sẽ không tốt như vậy. Bất quá này đế vương đảo cũng không tồi, đối mấy cái hài tử đều rất quan tâm, Hy Hoa cũng vui hống hắn cao hứng, nói tiếp, ta này không truy tức phụ nhi sao, có thể không ân cần điểm sao. Nói nữa, ta nếu là cưới không thượng tức phụ nhi, ngài thượng nào ôm tôn tử đi a? Hoàng đế ngạnh sinh sinh cho hắn khí cười, tức giận trừng mắt nhìn Hy Hoa liếc mắt một cái, vô ngữ nói, hợp lại vẫn là chấm không phải. Hy Hoa làm lơ hắn buồn bực sắc mặt, bàn tay vung lên nói, dù sao ngài thuộc hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, một chốc cũng không kém ta này một cái. Chờ ta đem tức phụ nhi cưới về nhà, lại đến phương kém cũng là giống nhau. Trong lòng lại là mắt trợn trắng, đừng cho là ta không biết người ý nghĩ trong lòng. Còn không phải là nhìn chính mình đối Xương Quốc công phủ quá ân cần, cân nhắc chính mình có phải hay không có khác tính kế đâu. Quả nhiên, Hy Hoa như vậy không chí khí vừa thốt lên xong, hoàng đế trong mắt ý cười liền rõ ràng rất nhiều. Vô vô Hy Hoa vai, rất là bất đắc dĩ duân việc này. Vì thế Hy Hoa liền càng cao hứng lạc, thiên sáng ngời liền hướng Xương Quốc công phủ buôn, vẫn luôn ma đến trạng vạng mới hồi phủ. Như vậy cao điệu hành sự, kinh thành trung lớn lớn bé bé nhân ra đều đoán được Hy Hoa tâm ý thế cho nên Tề Trưng trong lén lút thu được không ít trêu ghẹo, làm Tề Trưng sắc mặt càng khó nhìn, hận không thể nhất kiếm thọc chết cái kia sốt ruột ngoạn ý nhi tính. Tin tức truyền liền toàn bộ kinh thành đều biết được, không đạo lý đang ở cấm túc Tề Mộ Viện sẽ không biết. Tề Mộ Viện trong lòng ghen ghét càng đậm, suốt ngày ở trong phòng tàn nhẫn thanh mắng Mặc Ninh, lại oán hận ông trời bất công, vì sao không thể làm chính mình hài lòng thuận ý một hồi. Ngày qua ngày đả kích dưới, Tề Mộ Viện dần dần điên cuồng. Đệ vô số lần nghe được tiểu nha hoàn nhóm hâm mộ nghị luận Tam Hoàng tử đối nhị tiểu thư chi kỳ khi, Tề Mộ Viện trong lòng điên cuồng rốt cuộc gáp chế không được, tránh thoát mọi người trói buộc, lập tức chạy tới sảnh ngoài, oán hận chỉ vào Mặc Ninh đối Hy Hoa nói, điện hạ. Người trăm triệu không cần bị Tề Mộ Nhan cấp mê mắt, nàng chính là cái yêu quái. Hy Hoa vốn dĩ liếc mắt đưa tình sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Tề Mộ Viện kia chỉ đối Mặc Ninh bất kính trên tay. Tề Mộ Viện thấy Hy Hoa ánh mắt dừng ở trên người mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, nỗ lực lộ ra một cái chính mình đối với gương diễn luyện không biết bao nhiêu lần mỉm cười, nói tiếp, điện hạ, nhà ta muội muội này đó thời gian rất có vài phần quỷ dị chỗ, nôn hành cử chỉ cùng thường lui tới khác nhau rất lớn, sợ là bị yêu nghiệt bám vào người. Còn thỉnh điện hạ chớ có bị yêu nghiệt mê hoặc, bị thương thân mình. Vừa dứt lời, liền thấy Hy Hoa tay phải lăng không vung lên, Tề Mộ Viện đốn rắc trên mặt một trận đau nhức, thân mình đã ở không trung xoay một vòng tròn, rồi sau đó hung hăng mà dừng ở trên mặt đất. Vừa lúc gặp Tề Trưng Lạc Nha hồi phủ, Hy Hoa cũng không cùng Tề Trưng khách sáo, lạnh lùng nhìn về phía Tề Trưng, lại lần nữa cách không chịu Tề Mộ Viện một cái miệng rộng, lạnh lùng nói, quốc công gia, ngươi này trưởng nữ sợ là thất tâm phong. Dám thuận miệng địa đặt. Nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ trong phủ liền phải bị ngự sử cấp tham cái thông khoái. Tề Trưng trùng hợp nghe được Tề Mộ Viện nửa câu sau lời nói, trong lòng cũng là trong cơn giận dữ, quả thực cảm thấy chính mình phải bị cái này không biết cố gắng trưởng nữ cấp xuân khóc. Ngươi cho ngươi muội muội bắt thượng như vậy một chậu nước bẩn, đối với ngươi có cái giấm chỗ tốt ta. Nếu không phải Hy Hoa ra tay thật sự quá nhanh, Tề Trưng đều tưởng chính mình lại hướng Tề Mộ Viện trên mặt tiếp đón một cái tát. Mặc Ninh không chút biểu tình nhìn này hết thảy, liền cái ánh mắt đều lười đến bố thí cấp Tề Mộ Viện. Đang muốn lôi kéo Hy Hoa rời đi, đem Tề Mộ Viện giao cho Tề Trưng xử lý. Nhưng mà mới vừa nhấc chân, Mặc Ninh trong mắt đó là vui vẻ, túi đầu nhìn về phía đang ở đau hô Tề Mộ Viện. Rồi tay hướng không chung một chảo, nằm trên mặt đất Tề Mộ Viện nháy mắt liền đến Mặc Ninh trong tay. Mặc Ninh cũng không nói nhiều, đảo mắt cho Tề Trưng một ánh mắt, ý bảo hắn đuổi kịp, liền như vậy xách theo Tề Mộ Viện đi tới lúc trước Tề Mộ Nhan rơi xuống nước bên hồ. Tề Trưng nếu có điều nộ, trong lòng phẫn nộ tất cả hóa thành bi thống, phân phó tùy hầu hạ nhân đem Đường Thị mời đến, lúc này mới nhìn đang bị Mặc Ninh chộp vào trong tay Tề Mộ Viện, trong mắt tràn đầy vẻ đau xót. Sau một lúc lâu, đợi cho Đường Thị thân ảnh xuất hiện ở bên hồ, Tề Trưng nhắm mắt, trầm giọng hỏi, Thượng Tiên, ngươi đây là muốn chuẩn bị động thủ sao? Mặc Ninh gật đầu không nói. Tề Mộ Viện nghe được lời này, tựa hồ minh bạch cái gì, trong lòng kinh hãi vạn phần, dùng hết toàn lực dãy rủa lên. Lại đổi lấy Mặc Ninh không chút để ý một phách, Tề Mộ Viện ra sức dãy rủa thân mình liền như vậy cương ở giữa không trung. Đường Thị thấy thế, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng chi sắc, đột nhiên mở miệng cầu tình nói, còn thỉnh Thượng Tiên chậm một chút động thủ, ta chuẩn bị chút thức ăn, tốt xấu làm viện nhi làm no ma quỷ. Mặc Ninh thầm than khẩu khí, đem Tề Mộ Viện ném xuống đất. Đường Thị vội vàng tiến lên, một bên đem Tề Mộ Viện ôm vào trong ngực, một bên rơi lệ uy nàng ăn hảo chút đồ ăn, trong miệng nức nở nói, này đó đều là ngươi thích ăn đồ ăn, sớm tại nhìn thấy Thượng Tiên ngày đầu tiên, ta liền mỗi ngày mệnh phòng bếp bị, nghĩ dù sao cũng phải làm ngươi hảo hảo lên đường. Chảy hảo chút nước mắt, Đường Thị mới xoa xoa mặt, sờ sờ Tề Mộ Viện đồng dạng tràn đầy nước mắt mặt, Đường Thị nhẹ giọng nói, kiếp sau, chớ có tái sinh ác niệm. Mặc Ninh lúc này đã đem thân thể trả lại cho Tề Mộ Nhan. Liền như vậy lôi kéo đồng dạng ra tới Hy Hoa tay, sóng vai mà đứng, ở giữa không trung quan khán kế tiếp phát triển. Tề Mộ Nhan vừa thấy Tề Mộ Viện, trong mắt lửa giận như thế nào đều ngăn cản không được. Một phen kéo qua nàng thân mình liền trực tiếp ném vào trong hồ, đặc biệt mà dứt khoát lưu loát. Nhìn Tề Mộ Viện ở trong nước không ngừng phịch bộ dáng, Tề Mộ Nhan trên mặt không chút biểu tình, thấy nàng tiếng kêu cứu càng ngày càng nhỏ, cơ hồ sắp trầm tiến trong hồ biến mất không thấy, Tề Mộ Nhan biểu tình liền càng thêm hả giận. Bên hai ẩn ẩn truyền đến Đường Thị khóc nức nở thanh, Tề Mộ Nhan không khỏi ngần ra, quay đầu nhìn về phía hốc mắt đỏ bừng cha mẹ, trên mặt lộ ra vài phần vẻ khó xử. Thật lâu sau, vẫn luôn chờ đến đông đủ Mộ Viện thân ảnh biến mất không thấy, Tề Mộ Nhan lúc này mới gian nan mở miệng nói, cha, nương, thực xin lỗi. Chỉ là, này thù không báo, ta oán hận khó tiêu. Tề Trưng cùng Đường Thị hướng mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đối mặt ấu nữ. Tề Mộ Nhan thấy vậy, trong mắt cũng rơi lệ. Đồng nhiên đối với Mặc Ninh ốn gối quỳ xuống, cắn cắn môi, mở miệng nói, không biết Thượng Tiên nhưng có tiên thuật, có thể đem Tề Mộ Viện cứu đi lên. Rốt cuộc vẫn là mềm lòng a. Mặc Ninh thật sâu mà nhìn Tề Mộ Nhan liếc mắt một cái, một bên cảm thán, một bên ra tay đem Tề Mộ Viện cấp vớt lên bờ. Nghe được Mặc Ninh lời này, Tề Mộ Nhan hốc mắt lại là đỏ lên, mở miệng giải thích nói, lúc trước ta xác thật là hận không thể lập tức làm Tề Mộ Viện đi tìm chết. Chính là sau lại. Nghe được Hy Hoa Thượng Tiên nói kiếp trước Tề Mộ Viện kết cục, trong lòng ta oán hận liền tan một ít. Ta kiếp trước tuy thảm, rốt cuộc còn có cảnh khác một lòng vì ta báo thù. Tề Mộ Viện kết cục, cũng chưa từng so với ta tốt hơn nửa phần. Đời này ta vốn muốn Tề Mộ Viện mệnh, chỉ là như thế, ta cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại đến nhiều bi thống đâu. Tề Mộ Nhan kỳ thật là cái phi thường mềm lòng người. Người như vậy, một lòng một dạ vì người khác suy nghĩ, chú định sẽ ủy khuất một phen chính mình. Nhưng mà Tề Mộ Nhan đối này lại đột nhiên đã thấy ra, đời này, nàng có cảnh khác, tất nhiên sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Cha mẹ ngày thường đối chính mình yêu thương có thêm, Tề Mộ Nhan thật sự không đành lòng thương bọn họ tâm, lúc này mới để lại Tề Mộ Viện một cái tánh mạng. Mặc Ninh đã sớm đã nhận ra Tề Mộ Nhan mềm lòng, cho nên mới vừa rồi ra tay hộ Tề Mộ Viện một phen, để lại nàng một hơi, mặc dù chìm vào đáy hồ, lại cũng vẫn chưa chân chính chết đuối mà chết. Chỉ là Mặc Ninh ra tay liền so Tề Mộ Nhan tâm tàn nhẫn nhiều. Tề Mộ Viện tuy rằng lưu đến một cái tánh mạng, lại cũng đã là ngốc tử một cái, rốt cuộc sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Đường Thị cùng Tề Trưng tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng so sánh với mất đi cái này nữ nhi, đã là khó được may mắn. Phần 40. Như thế, có lẽ đã là kết cục tốt nhất. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến quen thuộc vặn vẹo cảm, Tề Mộ Nhan lôi kéo Tam Hoàng Tử tay, cảm kích nhìn Mặc Ninh dần dần biến mất thân ảnh, trong miệng nói, Thượng Tiên, đà tạ ngươi. Làm ngươi thất vọng rồi. Không có thể dám yêu dám hận có thù báo thù. Đổi lấy Mặc Ninh bất đắc dĩ ánh mắt, ta đã sớm đoán được, ngươi lòng mềm yếu, có so thù hận càng quan trọng đồ vật, càng vì đáng quý. Ngày sau hảo hảo sinh hoạt đi. Nói xong, liền thấy không gian thông đạo mở rộng ra, một bên Hi Hoa nháy mắt đem Mạc Ninh gắt gao ôm vào trong ngực, pha là tức giận bất bình nói, lúc này chúng ta nhưng đến một đạo nhi, ôm khẩn một chút, miễn cho lại bị thiên đạo hố một phen. Chương 71 Sủng Phi hệ thống 1. Nương nương, không hảo. Thái tử điện hạ bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Mạc Ninh còn chưa trợn mắt, bên hai đã truyền đến một cái nôn nóng thanh âm. Thái tử điện hạ. Chính mình lúc này lại là tới rồi hoàng cung. Mạc Ninh bỗng nhiên trợn mắt, lạnh lùng nhìn về phía mới vừa nói lời nói ma ma, nhàn nhạt nói, đã xảy ra chuyện gì? Lại đêm này ma ma cấp thẳng dậm chân, ai ra ta nương nương ai? Ngài hiện tại còn quản đã xảy ra chuyện gì đâu? Chạy nhanh đi xem thái tử điện hạ đi. Lời này nói nhưng thật ra có vài phần không khách khí, bất quá Mạc Ninh lại chưa động khí, người này trên mặt nôn nóng chi sắc rõ ràng không phải có thể giả vờ, nhìn phía chính mình trong mắt cũng tràn đầy quan tâm chi sắc. Chỉ là, Mạc Ninh hiện giờ còn chưa nhớ tới này rốt cuộc là cái nào thế giới, đối chính mình hiện giờ tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Không khỏi có vài phần lãnh đạm, nghĩ nghĩ, vẫn là đối với này ma ma mở miệng nói, thái tử hiện tại nơi nào? Hồi bẩm nương nương, cung nhân đã đem thái tử đưa hướng đông cung. Thái y y viện cũng sai người đi truyền lệnh. Mạc Ninh gật đầu, đứng dậy nói, đi đông cung. Vừa đi, Mạc Ninh đột nhiên liền nhớ tới nguyên chủ thân phận. Không khỏi nhanh hơn bước chân, thượng bộ liên sau, Mạc Ninh còn không quên tiếp theo phân phó nội thị, động tác nhanh lên. Một đường hấp tấp đuổi đến đông cung, thái y y đã đem hôn mê trung thái tử vây quanh cái kín mít, thấy Mạc Ninh đã đến, sôi nổi dừng trong tay động tác, quỳ xuống hành đại lễ, cung kính mà đối với Mạc Ninh nói, gặp qua hoàng hậu nương nương. Mạc Ninh hơi gật đầu, lạnh lùng nói, khởi đi. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Ninh đã giống như một trận gió đi tới thái tử trước giường, duỗi tay liền đáp thượng thái tử Cố Tông thủ đoạn. Quả nhiên ở Cố Tông trong cơ thể phát hiện tàng sâu đậm vài sợi hắc tuyến, Mạc Ninh ánh mắt càng lãnh, chỉ gian hiện lên một đạo mỏng manh hồng quang, nháy mắt liền tiến vào Cố Tông kinh mạch bên trong, đem nguyên bản hắc tuyến bị bỏng không còn. Làm xong này hết thảy, Mạc Ninh mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, cũng may là đuổi kịp. Bằng không Cố Tông bị chết như vậy không minh bạch. Nguyên chủ thân là hắn mẹ đẻ, mặc dù cuối cùng Mạc Ninh vì hắn báo thủ, nguyên chủ trong lòng oán hận vẫn là sẽ không tiêu tán. Con hảo tự mình đuổi kịp. Mạc Ninh sắc mặt hơi hoãn, ra vẻ không biết nhìn về phía một bên thái y, trầm khuôn mặt hỏi, thái tử hiện giờ tình huống như thế nào? Các thái y cho nhau nhìn nhìn, trên mặt đều là vẻ khó xử, cuối cùng, vẫn là thái y viện phán gì viện phán lơm nớp lo sợ mở miệng trả lời, bẩm nương nương, thần chờ vô năng, vẫn chưa phát hiện thái tử điện hạ có gì chỗ không ổn. Nghĩ đến là điện hạ tuổi nhỏ, ngày gần đây lại chưa từng hảo sinh tu dưỡng, đến nỗi hôn mê qua đi. Mạc Ninh sẽ nghe bọn hắn nói hiệu nói vượn liền có quỷ. Nguyên chủ lúc trước nhưng chính là nghe xong bọn họ nói, treo tâm liền rơi xuống đất, một lòng một dạ chờ Cố Tông tỉnh lại, còn tính toán hảo hảo cấp Cố Tông bổ bổ thân mình. Lại không ngờ Cố Tông này một ngủ, liền không còn có tỉnh lại. Cũng may hiện giờ Mạc Ninh kịp thời đổi tới, khó khăn lắm cứu Cố Tông tánh mạng. Đến nỗi xuống tay người. Mạc Ninh rũ mắt cười lạnh. Chỉ sợ hiện tại không tốt lắm quá đi. Bất quá, liền như vậy nhận tâm đối một cái 12 tuổi hài tử xuống tay, Mạc Ninh đối phía sau màn người thật đúng là nửa điểm đồng tình đều không có, nếu không phải ngại với thiên đạo trói buộc, Mạc Ninh thật có thể chạy đến trường nhạc cung, đem cái kia mạo mỹ tâm tàn nhẫn lại có ngoại quải sủng phi cấp bóp chết xong việc. Không sai, đây là một cái cung đấu thế giới. Nguyên chủ tên là Lạc Khanh Nguyên, chính là hiện giờ Hưng Bình đế Cố Lưu Nguyên phối vợ cả, Cố Lưu đăng cơ lúc sau. Nguyên chủ liền thuận lý thành chương bị phong làm hoàng hậu. Bổn ứng đế hậu ân ái cả đời, thẳng đến Cố Lưu băng hà, hai người trưởng tử Cố Tông kế vị, nguyên chủ đến phong thái hậu, cả đời vinh sủng không ngừng, vô tật mà chết. Nhưng mà sự tình phát triển lại ở Hưng Bình 3 năm quải cái cong. Cố Lưu đăng cơ 3 năm, nguyên bản không muốn tuyển tú, lại không biết vì sao, đột nhiên bị quỷ sờ soạng đầu giống nhau tùng khẩu, các nơi trải qua tầng tầng sàng chọn tú nữ liền sôi nổi vào kinh, trong đó, liền có thế giới này lớn nhất biến số. Hiện giờ Hiển Phi Hà Huyền Vân. Hà Huyền Vân vốn là Giang Nam một cái tiểu huyện lệnh chi nữ, bởi vì mẹ kế khắc nghiệt, liền xử kế thành tú nữ một viên, chờ đợi có thể thuận lợi tiến cung, thoát ly mẹ kế khống chế. Nàng nhưng thật ra vận khí bạo biểu, vừa lúc gặp thiên đạo xuất hiện lỗ hổng, thuận lợi làm Hưng Bình đế nhà ra tuyển tú cũng liền thôi, thế nhưng còn thêm vào tặng kèm nàng một cái đại ngoại quải, đó là cắm rễ với nàng trong óc bên trong sủng phi hệ thống. Cái này sủng phi hệ thống thủ đoạn thông thiên, có đủ loại đạo cụ nhưng cung Hà Huyền Vân lựa chọn. Chỉ cần Hà Huyền Vân có thể được đến Cố Lưu hảo cảm giá trị, liền có thể quần quận không ngừng cấp Hà Huyền Vân cung cấp các loại làm người phát hiện không ra đạo cụ. Thì như ra như ngưng chi, tiếng trời tiếng động, trợ hứng hoàng từ từ. Hà Huyền Vân liền bằng vào cái này sủng phi hệ thống từng bước thăng trước, bất quá 5 năm thời gian, liền từ một cái từ thất phẩm tài tử nhảy tới từ nhất phẩm hiền phi, bay lên tốc độ cực nhanh, có thể nói Hưng Triều từ trước tới nay đệ nhất nhân. Liền như vậy một đường thanh vân thẳng thượng, thành cố lưu chân ái. Hạ Huyền Vân đắc ý, nguyên chủ liền xui xẻo. Vốn dĩ giống như không có tác dụng hậu cung đột nhiên liền náo nhiệt lên, còn xuất hiện một cái cướp đi đế vương tâm sủng phi, nguyên chủ có bao nhiêu tâm tắc cùng tuyệt vọng, quả thực không đề cập tới cũng thế. Đế hậu hai người gian ngăn cách càng thâm. Thế cho nên bổn ứng sinh ra nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, thế nhưng chưa bao giờ từng đi vào quá trên đời này. May mà nguyên chủ cũng không phải rối rắm với tình tình ái ái người, đủ loại sự tình xung dưới, cũng đối cố lưu đã chết tâm, một lòng một dạ chăm sóc chính mình con trai độc nhất. Ở Mạc Ninh xem ra, Lạc Khanh Nguyên kỳ thật là cái phi thường linh đắc thanh người. Lúc trước nàng cùng cố lưu lưỡng tình tương duyệt, liền mãn tâm mãn nhãn vì cố lưu suy nghĩ, một lòng đều dừng ở cố lưu trên người. Hiện giờ cố lưu đột nhiên thay lòng đổi dạ, Lạc Khanh Nguyên tuy rằng âm thầm thương tâm hồi lâu, lại cũng kiên cường đi ra. Từ đây chỉ đương chính mình là hoàng hậu, mà không phải cố lưu thế tử. Quân đã vô tâm ta liền hưu. Như vậy bình tĩnh lý trí đầu óc, so sánh với rất nhiều vì ái điên cuồng nữ tử tới nói, đã là khó được thanh tỉnh. Càng vì lợi hại chính là, mặc dù Hạ Huyền Vân độc sủng hậu cung gần 5 năm, cũng bất quá là thảo được cố lưu niềm vui. Hậu cung quyền to thượng, Hạ Huyền Vân số độ muốn nhúng tay, rất nhiều lần đều nói động cố lưu mở miệng làm Lạc Khanh Nguyên ủy quyền, nhưng mà Hạ Huyền Vân lại trước nay không ở Lạc Khanh Nguyên trong tay thảo được hảo đi. Hạ Huyền Vân những cái đó tiểu tâm tư, Lạc Khanh Nguyên tất cả đều trong lòng biết rõ ràng. Ngươi muốn nhúng tay, tốt, cho ngươi. Qua tay liền xảy ra sự cố, lập tức liền đem Hạ Huyền Vân mặt cấp phiến sưng lên. Như thế luôn mãi, liền liền nhất quán sủng ái Hạ Huyền Vân cố lưu đều cảm thấy, hiền phi rốt cuộc là xuất thân không cao, thủ đoạn không đủ, kinh sợ không được trong cung người. Đợi cho Hạ Huyền Vân nhắc lại cung quyền việc khi, cố lưu cũng liền hàm hồ đi qua. Đem Hạ Huyền Vân cấp khí không nhẹ. Nhưng mà Hạ Huyền Vân cũng đều có kiêu ngạo tự tin, chỉ vì trong cung tổng cộng liền 3 vị hoàng tử, trong đó 2 cái chính là hướng nàng trong bụng ra tới. Mấy năm nay Hạ Huyền Vân vị phân thăng nhanh như vậy, cũng chưa chắc không có nàng bụng tranh đua nguyên nhân. Huống chi, lấy nàng hiện giờ đế sủng, hơn nữa sủng phi hệ thống trung sinh con hoàn, chỉ cần nàng tưởng, là có thể lại cấp cố lưu tăng thêm mấy cái long tử long nữ. Bởi vậy, ở trong cung sống trong nhung lụa đã nhiều năm Hạ Huyền Vân, đã là không còn nữa là năm đó cái kia ở mẹ kế thủ hạ kiếm ăn tiểu đáng thương. Đế vương nhiều năm chuyên sủng dưới, làm nàng tâm dần dần bành trướng lên. Ở hợp với sinh hạ 2 vị hoàng tử sau, Hạ Huyền Vân ánh mắt rốt cuộc dừng ở Lạc Khanh Nguyên dưới thân phượng tòa phía trên. Hạ Huyền Vân ý tưởng thực dễ dàng lý giải, nàng có đế sủng, có hoàng tử, còn có sâu nhất một chương át chủ bài, hệ thống. Đủ loại phương diện đều áp Lạc Khanh Nguyên một đầu, tại sao muốn khuất cư Lạc Khanh Nguyên dưới? Huống chi, Hạ Huyền Vân trong lòng còn có một khác tầng ý tưởng, chính mình nếu là đăng lâm hậu vị, như vậy chính mình 2 đứa nhỏ, liền cũng là con vợ cả, thái tử chi vị, Lạc Khanh Nguyên hài tử có thể ngồi, chính mình hài tử lại tại sao không thể? Chỉ là Lạc Khanh Nguyên thủ đoạn thật sự đúng rồi đến. Đem thái tử cố tông hộ tích thủy bất lẩu. Mặc cho Hạ Huyền Vân lại như thế nào lan lộn, cũng bất quá là bị Lạc Khanh Nguyên phản vào mặt. Nếu không phải Hạ Huyền Vân đã đem cố lưu hảo cảm giá trị soát tới rồi 90% trở lên, không nói được phải đem nàng chính mình tìm đường chết vài lần. Cũng chính bởi vì vậy, Hạ Huyền Vân mới có thể mọi cách dậm chân dưới, đáp ứng rồi hệ thống giao dịch, lấy chính mình 80% đế vương hảo cảm giá trị, đổi lấy cố tông mệnh. Hệ thống vốn chính là không hẳn là tồn tại thế giới này đồ vật. Lạc Khanh Nguyên mặc dù thủ đoạn lại cao, cũng ngăn không được hệ thống ra tay. Cố Tông liền như vậy vô thanh vô tức chết ở hệ thống nguyền rủa bên trong. Lạc Khanh Nguyên đau thất thái tử, suýt nữa phát điên. Trong lòng biết tuyệt đối ra sao Huyền Vân hạ tay, Lạc Khanh Nguyên liền cưỡng chế hỏng mất tâm tình, nương chính mình trưởng quản cung vật chi tiện, ngầm đối Hạ Huyền Vân xuống tay, muốn vì chính mình nhi tử báo thù. Hạ Huyền Vân tuy rằng chưa từng nhận thấy được Lạc Khanh Nguyên thủ đoạn, nhưng là trên người nàng hệ thống cũng không phải là ăn chay. Đặc biệt là ở được đến 80% đế vương hảo cảm giá trị sau, hệ thống năng lực tựa hồ càng vì cao thâm khó đoán, Lạc Khanh Nguyên phủ vừa động thủ, liền bị hệ thống đã nhận ra. Lạc Khanh Nguyên bị chết nghẹn quất, bị cố lưu lấy mưu hại hoàng phi hoàng tử tội danh, tức hoàng hậu phong hảo, biếm vì thứ dân. Rồi sau đó một ly rượu độc, muốn nàng tánh mạng. Sau khi chết mới biết, Lạc Khanh Nguyên mới biết được, chính mình bại cấp không phải hiền phi Hạ Huyền Vân, mà là cái kia vốn là không nên xuất hiện ở trên đời sủng phi hệ thống. Ở hồi tưởng khởi chính mình nguyên bản nên có kết cục sau, Lạc Khanh Nguyên trong lòng không khỏi phẫn hận không thôi, lại tưởng tượng đến chính mình hài tử, nguyên bản hẳn là quân lâm thiên hạ, tọa ủng tứ hải, lại bởi vì cái này đáng chết hệ thống vô cớ bỏ mình, Lạc Khanh Nguyên sao có thể cam tâm. Ngàn vạn không cần coi khinh một cái mẫu thân đối hài tử ái, Lạc Khanh Nguyên ở cực độ oán giận ở dưới, suýt nữa lôi kéo thiên đạo cùng đi tìm chết, đem toàn bộ thế giới toàn bộ hủy diệt, cũng coi như là vì Cố Tông báo thù. Thiên đạo đương nhiên sẽ không tùy ý tình thế như vậy ác liệt phát triển đi xuống, liền như vậy vội vàng mà đem Mạc Ninh triệu lại đây. Hy vọng có thể bình phục Lạc Khanh nguyên đoán khí, đem sự tình kéo về nguyên bản quỹ đạo. Mạc Ninh tới thời gian điểm cực kỳ xảo diệu, vừa lúc là Cố Tông chúng hệ thống độc thủ, sắp tắt thở là lúc. Hiểm hiểm cứu Cố Tông tánh mạng, Mạc Ninh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết chính mình lúc này nhiệm vụ hẳn là đã hoàn thành hơn phân nửa. Trên giường Cố Tông bỗng nhiên một tiếng ư mư, rồi sau đó mảnh dài lông mi run rẩy, mở cặp kia sáng như sao trời đôi mắt, liền như vậy ôn nhu nhìn Mạc Ninh, duỗi tay cầm Mạc Ninh tay, trấn an nói, mẫu hậu, ta không có việc gì. Mạc Ninh bỗng nhiên cảm thấy thần thức chỗ sâu trong truyền đến một trận ướt át, đó là còn ở ngủ say Lạc Khanh Nguyên chạy xuống nước mắt. Các thái y kia thấy vậy, mỗi người nhi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Di viện phán trong lòng thật dài thở hắt ra, đối với Mạc Ninh không người nói, chúc mừng nương nương, thái tử điện hạ hẳn là không có gì đáng ngại. Thần này liền đi khai một bộ an thần phương thuốc, này đoạn thời gian, điện hạ công khóa cũng có thể dừng lại, chớ nên lại phí công. Mạc Ninh gật đầu, duỗi tay sờ sờ Cố Tông hơi hơi trắng bệ mặt, đứa nhỏ này xác thật phải hảo hảo dưỡng dưỡng, mặc dù chính mình tới kịp thời, cứu tánh mạng của hắn. Nhưng mà hệ thống nguyền rủa dữ dội bá đạo, thiếu chút nữa liền muốn đả thương cập Cố Tông căn cơ. Cũng may Cố Tông đúng là khí huyết đủ tuổi tác, ngày thường lại bị Lạc Khanh Nguyên dưỡng cực hảo, thân thể đấy so với bạn cùng lứa tuổi phải mạnh hơn rất nhiều, lại cẩn thận ôn dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng, liền cũng không có việc gì. Di viện phán khai xong rồi phương thuốc, lại tinh tế công đạo một ít những việc cần chú ý, liền dục cáo tử. Mạc Ninh lại là đống nhiên cười, mắt mang thâm ý nhìn Di viện phán liếc mắt một cái, mở miệng nói, làm phiền Di viện phán. Nguyệt ma ma, thay ta đưa Di viện phán. Mới vừa rồi báo cho Mạc Ninh Cố Tông hôn mê tin tức Nguyệt Ma Ma tất nhiên là không người hẳn là, mang theo thái y y viện một chúng thái y y ra Đông Cung. Nhìn các thái y y đi xa thân ảnh, Mạc Ninh trong mắt phút chốc mà hiện lên một tia hàn ý, này đó thái y y, chỉ sợ còn có vợ đâu. Lôi kéo Cố Tông tay, luôn mãi vì hắn khơi thông trong kinh mạch tạp chất, cảm nhận được Cố Tông càng thêm tràn đầy sinh mệnh lực, Mạc Ninh trong lòng cười lạnh, nếu Cố Tông hảo, như vậy nào đó người nên xui xẻo. Quả nhiên, Trường Nhạc Cung Trung. Nghe được thái tử hôn mê tin tức Hạ Uyển Vân còn không có đắc ý bao lâu, đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, rồi sau đó ngực run lên, đông dưng phun ra một mồm to máu tươi tới. Liên như vậy bất tỉnh nhân sự ngất đi. Chương 72 Sủng Phi Hệ Thống 2. Trường Nhạc Cung nhất thời liền loạn thành một đoàn, nhị hoàng tử Cố Anh cùng tam hoàng tử Cố Cư còn tuổi nhỏ, thấy Hạ Uyển Vân liền như vậy hộc máu hôn mê, lập tức đã bị sợ tới mức lên tiếng khóc lớn. Cung nhân càng là hoảng loạn. Vẫn là Hạ Uyển Vân tâm phúc cung nữ Họa Thiền ổn ổn thần, một bên ý bảo các hoàng tử bà vú hảo hảo hống hống bọn họ, một bên đối với mãn nhà ở lộn xộn cung nữ thái giám lạnh giọng quát, hoảng cái gì? Còn không chạy nhanh đi thỉnh thái y y. Nếu là nương nương có cái tốt xấu, đến lúc đó có các ngươi hảo trái cây ăn. Trương Nhạc cung tổng quản thái giám Trương Thành cũng vội vã đuổi lại đây, vừa lúc nghe được Họa Thiền lời này, vội vàng tiêm tiếng nói dương giọng nói, không sai. Các ngươi loạn cái gì đâu? Vừa rồi thái tử điện hạ thân thể có bệnh nhẹ, Hoàng hậu nương nương đã đem thái y y viện sở hữu thái y y đều triệu tập đi qua, các ngươi trước ổn định, ta đây liền đi Đông cung thỉnh thái y y. Họa Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối với Trương Thành đệ cái cảm kích ánh mắt, thật cẩn thận cùng mấy cái cung nữ đỡ Hạ Uyển Vân vào nội điện, vừa đi, một bên đối với Trương Thành nói, ngươi nhưng thật ra nhanh lên đi a. Trương Thành cũng không vô nghĩa, quay đầu liền vội vã hướng Đông cung đuổi. Nhưng mà còn chưa ra cửa điện, lại nghe đến một cái trần trờ thanh âm vang lên, Họa Thiên tỷ tỷ, Trương công công, thái tử điện hạ thân thể không khỏe, hoàng hậu nương nương sẽ nguyện ý phong thái y y lại đây cấp chúng ta nương nương bắt mạch sao? Họa Thiên biểu tình nhất thời chính là cứng đờ, đang ở đi tới bước chân cũng dừng lại. Sau một lúc lâu, Họa Thiên trên mặt nháy mắt liền hiện ra một tia tàn nhẫn, cắn răng nói, nàng dám. Chỉ bằng chúng ta nương nương thịnh sủng, lượng nàng cũng không dám thủ săn thái y y không bỏ. Bằng không, hoàng thượng trách tội xuống dưới, hoàng hậu nương nương cũng gánh vác không dậy nổi. Cái dạng gì chủ tử dưỡng ra cái dạng gì nô tài. Xem Họa Thiên chút nào không đem hoàng hậu để vào mắt ngữ khí, liền có thể tưởng tượng đến ra ngày thường Hạ Uyển Vân ở trong cung là như thế nào kiêu ngạo. Huống chi, xem quen rồi nhiều năm như vậy Cố Lưu đối Hạ Uyển Vân sủng ái, Họa Thiên tâm tư cũng giống như Hạ Uyển Vân giống nhau, hoàng hậu tính cái gì? Chính mình chủ tử mới là hoàng thượng đầu quả tim người trên, đó là cái kia vị trí, về sau hiệu chết về tay ai còn chưa cũng biết đâu. Trương Thành hiển nhiên cũng là cái dạng này ý tưởng, nháy mắt liền hung hăng mà trừng mắt nhìn cái kia mở miệng nói chuyện tiểu thái giám liếc mắt một cái. Tiểu thái giám bị thành như vậy trừng, lập tức rụt rụt thân mình, cũng không dám nữa nhiều lời. Trương Thành cũng không tâm lại phản ứng hắn, xoay người liền hướng Đông Cung chạy như điên mà đi. Nhưng mà chờ đến Trương Thành thở hổn hển đuổi đến Đông Cung, thu được lại là các thái y đã rời đi tin tức. Trương Thành nguyên bản không tin, tưởng Hoàng hậu nương nương cố ý thả ra tin tức, lại đang hỏi vài cái thị vệ sau, xác định các thái y xác thật rời đi, đã mau đến cửa cung. Đem Trương Thành gấp đến độ thẳng dậm chân, khí đều không kịp xuyễn đều lại hướng cửa cung chạy như bay mà đi. Nguy hiểm thật là đuổi ở các thái y ra cung đương khẩu đưa bọn họ lại cấp lánh trở về. Một đám người này liền sao mênh mông quần quần hướng Trường Nhạc cung chạy đến. Mạc Ninh đối này không chút nào để ý, Hạ Huyền Vân nếu dám đối với cô tông cái này trai trai hải tử xuống tay, hiển nhiên đã là phát rổ. Nói câu không dễ nghe, đời trước nhân gia Lạc Khanh Nguyên bị nàng cùng hệ thống làm hại lại thảm, cũng không đem ác độc tâm tư đặt ở cố anh cùng cố cư trên người a. Bằng không, lấy Lạc Khanh Nguyên thủ đoạn, mặc dù Hạ Huyền Vân có hệ thống nơi tay, có thể hay không giữ được cố anh cùng cố cư mệnh, vẫn là hai nói. Hai người nhân phẩm, tức khắc cao thấp rõ ràng. Thấy các thái y đều hướng Trường Nhạc cung đuổi, Mạc Ninh cũng không buồn bực. Cẩn thận xem xét cố tông thân mình, lại tinh tế uy hắn ăn hồi dược, đem cố tông cấp hưng phấn, mặt đều đỏ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Ninh. Mạc Ninh không khỏi bật cười, nàng xưa nay đối tiểu đậu đinh tương đối có kiên nhẫn, huống chi, cố tông thân là nguyên chủ nhi tử, lại là như vậy chi kỷ ngoan ngoãn, kiếp trước tao ngộ lại như vậy thê thảm, Mạc Ninh đối hắn càng là nhiều vài phần chịu mến. Giơ tay sờ sờ cố tông đầu, Mạc Ninh cười nói, làm sao vậy? Như vậy nhìn ta. Cố tông cong môi cười, mi mắt cong cong nhìn Mạc Ninh. Hồi nắm lấy Mạc Ninh tay nói, không có gì, chỉ là cảm thấy, hôm nay mẫu hậu phá lệ không giống nhau, so ngày xưa càng vì quang thải chiếu nhân. Mạc Ninh đôi mắt dương lên, thấy cố tông tuy rằng một bộ mặt mày ôn nhu vô hại hình dáng, trong mắt chỗ sâu trong lại là rất nhỏ đánh giá thử chi sắc. Mạc Ninh nhịn không được mày một trọn, trong lòng ẩn ẩn hiện ra một mặt ý cười, xem ra cái này thái tử, thật đúng là không phải cái tầm thường 12 tuổi hài tử đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng là... Hải tử chỉ số thông minh chính là hơn phân nửa đều di truyền tự mẫu thân. Lạc Khanh Nguyên chỉ số thông minh như vậy cao, cố tông chỉ cần không phải giống như trước thế giới tề mộ viện giống nhau đột biến gen, chỉ số thông minh liền tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ là Mạc Ninh lúc này thật đúng là không nghĩ bại lộ chính mình thân phận, rốt cuộc cố tông vẫn là cái tiểu hải tử đâu, vạn nhất chịu đả kích quá lớn không tiếp thu được làm sao bây giờ. Đến lúc đó, chỉ sợ Lạc Khanh Nguyên sẽ không theo thiên đạo liều mạng, ngược lại tới tìm chính mình đồng quy vu tận. Bởi vậy. Nghe được cố tông lời này, Mạc Ninh hồi tưởng một phen Lạc Khanh Nguyên ngày thường diễn xuất, hơi thu liễm một chút chính mình nguyện khí, đối với cố tông hơi hơi mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy hàn ý, thấp giọng nói, kia khởi tử hôn trướng đồ vật đều dám đối với ngươi xuống tay, mẫu hậu nếu là lại không cường thế một chút, sợ là càng sẽ làm nàng đặng cái mũi lên mặt. Cố tông tức khắc hiểu ý, trong ánh mắt hoài nghi chi sắc diệt hết. Hơi hồi tưởng một phen chính mình mới vừa rồi hôn mê, mày liền nhăn chặt muốn chết. Ánh mắt mọi nơi đảo qua, thấy trong điện tùy hầu cung nhân đều bị Mạc Ninh tống cổ đi ra ngoài, cố tông lúc này mới nhíu mày nhìn về phía Mạc Ninh, thấp giọng nói, mẫu hậu, hài nhi lần này hôn mê, rất là kỳ quặc. Sự tình chân tướng như thế nào, không có người so Mạc Ninh rõ ràng hơn. Nhưng mà thấy cố tông nhíu chặt mày, cùng với suy nghĩ sâu xa ánh mắt, Mạc Ninh tới rồi bên miệng giải thích liền như vậy nuốt đi xuống, lặng lặng mà chờ chính hắn suy nghĩ cẩn thận. Cố tông du mắt suy tư thật lâu sau, lúc này mới mở miệng nói, hài nhi tin tưởng. Tất cả dụng cụ đều là đáng tin cậy người qua tay. Huống chi, hài nhi thư phòng nội, vẫn chưa đặt bất luận cái gì hương liệu, thức ăn đều là luôn mãi kiểm nghiệm quá, tuyệt không sẽ có sơ hở chỗ. Hiền phi rốt cuộc là từ chỗ nào động tay chân. Mạc Ninh không đáp, lại hỏi lại cố tông nói, ngươi hôn mê là lúc, nhưng có nhận thấy được không ổn chỗ. Phần 41. Cố tông mày nhăn đến càng khẩn, cẩn thận hồi tưởng một phen, rồi sau đó trầm giọng nói, hài nhi lúc ấy, vẫn chưa giác ra bất luận cái gì khác thường. Chỉ là đột nhiên trước mắt tối sầm, liền như vậy hôn mê qua đi. Mạc Ninh coi chừng tông trên mặt tính trẻ con chưa thoát, lại làm ra như vậy một bộ ông cụ non bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Giơ tay vô vô đầu của hắn, Mạc Ninh ôn nhu an ủi nói, hảo, mẫu hậu đã biết. Kế tiếp sự, liền giao cho mẫu hậu đi. Ngươi hiện giờ, hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình mới là chính cần sự. Cố tông lại là không vui, đau lòng nhìn Mạc Ninh, hoán hận nói, mẫu hậu, ngươi ngày thường đã đủ vội. Như thế nào còn có thể lại làm ngươi nhọc lòng. Theo ta thấy, việc này không cần tưởng đều biết là Hiền Phi dở cho quỷ. Cũng không biết Phụ Hoàng là làm sao vậy, thế nhưng bị như vậy một cái dáng vẻ cạnh cỡm Phi tần cấp mê mắt. Mù bái. Mạc Ninh thuận miệng liền trở về một câu, nói xong mới phát giác có vài phần không ổn, quả nhiên lại ở cố tông trong mắt chỗ sâu trong đã nhận ra hổ nghi chi sắc. Mạc Ninh cũng không chọc phá hắn, chỉ là mở miệng đem đề tài rời đi mở ra, mắt mang thâm ý nhìn cố tông, đống nhiên hỏi. ngươi cũng biết, liền ở ngươi tỉnh lại không lâu, Trường Nhạc Cung truyền đến tin tức, Hiển Phi đột nhiên hộp máu hôn mê. Trường Nhạc Cung tổng quản thái giám thế nhưng còn dám tới Đông Cung thỉnh thái y ở đâu. Cố Tông mày nhăn lại, cả giận nói, buồn cười. Bất quá chính là một cái tổng quản thái giám, thế nhưng liền dám như vậy trắng trợn táo bạo đối mẫu hậu bất kính. Nói là tới thỉnh, ai không biết chính là tới minh đoạn. Nếu là hài nhi chưa từng tỉnh lại, chẳng lẽ là bọn họ còn muốn đem thái y cường đoạt lấy đi không thành. Nói xong, lại oán hận nói, bất quá là ỷ vào phụ hoàng sủng ái làm trương làm trí, cố ý cấp mẫu hậu nột ngạt thôi. Ngươi trọng điểm sai rồi A Huy. Mặc Ninh bất đắc dĩ, một bên sờ sờ Cố Tông đầu cho hắn thuần bao, một bên mở miệng trấn an hắn nói, bất quá là một đám nhảy nhót vai hề thôi, ngươi cùng bọn họ chí cái gì khí. Thấy Cố Tông vẫn tức giận bất bình, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ngực không ngừng phập phồng, một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng, Mặc Ninh nhịn không được nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi thất thố. Ngày thường dưỡng khí công phu đi đâu? Liền tính Hiền Phi đánh đến là cái này chủ ý, hay là ta liền thật sự sợ nàng không thành? Mấy năm nay, nàng ở trong tay ta ăn mệt còn chưa đủ sao? Cố Tông vừa nghe Mặc Ninh lời này, trên mặt phẫn nộ chi sắc dây lát liền biến mất không thấy, thay thế còn lại là ôn nhuận vô hại tươi cười, liền như vậy cười ngâm ngâm nhìn Mặc Ninh. Mặc Ninh cũng là cười, nhịn không được xoa xoa Cố Tông mặt, thấy hắn tức khắc thần sắc bất đắc dĩ, Mặc Ninh không khỏi cười, rồi sau đó giống như vô tình đề điểm nói, có lẽ là, nguyên nhân chính là vì ngươi đã tỉnh, Hiển Phi mới hộc máu hôn mê đâu. Cố Tông nguyên bản còn chưa phản ứng lại đây, nghe được Mặc Ninh lời này, theo bản năng mở miệng nói, nếu là như thế này, chỉ sợ là nhiều năm như vậy, Hiển Phi mỗi ngày đều đến hộc máu. Mấy năm nay, Hiển Phi bị nhà mình mẫu hậu vả mặt đánh cũng không biết có bao nhiêu trở về, nếu là giống như mẫu hậu theo như lời, phỏng chừng Hiển Phi đã sớm đến hộc máu mà chết. Nhưng mà vừa thấy Mặc Ninh trong mắt thâm ý, Cố Tông bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, kinh thanh nói, mẫu hậu ý tứ là, Hiển Phi động tà ma ngoại đạo chi thuật. Tiếng nói vừa dứt, Cố Tông lại bay nhanh giơ tay bưng kín miệng mình, khẩn trương hề hề mọi nơi nhìn nhìn, trong mắt hiện lên một tia hối hận chi sắc, tựa hồ ở tự trách chính mình như thế không cẩn thận. Mặc Ninh trong lòng thở dài, Cố Tông vẫn là cái hài từ đâu, liền mỗi ngày quá đến như vậy nơm nớp lo sợ, nghị nghị sớm chút năm ở vương phủ là lúc, khi đó Hạ Uyển Vân còn chưa xuất hiện, Cố Lưu cùng Lạc Khanh Nguyên cảm tình dùng một câu gắn bó keo sơn tới hình dung cũng không quá. Khi đó Cố Tông, thiên chân linh động, đã có sinh ra đã có sẵn thông tuệ, lại không thiếu hài đồng hồn nhiên. Đối lập khởi hiện giờ như vậy ông cụ non, từng bước cẩn thận bộ dáng, thật sự là lệnh nhân tâm đau vạn phần. Lại tưởng tượng đến Cố Tông kiếp trước kết cục, tuy là Mặc Ninh xưa nay ý chí sắt đá, cũng không khỏi có vài phần mềm lòng. Rồi tay đem Cố Tông tay cầm ở trong tay, Mặc Ninh hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Cố Tông đôi mắt, nói năng có khí phách bảo đảm nói, ngươi không cần như vậy cẩn thận, chỉ cần có ta ở, bất luận kẻ nào đều không thể động ngươi một cây đầu ngón tay. Cố Tông chỉ cảm thấy thanh âm này tựa hồ có kỳ dị yên ổn nhân tâm lực lượng, hơi hơi bất an nội tâm liền như vậy bình phục xuống dưới, trong mắt đống nhiên tràn ngập thượng một cổ sương mù, lờ mờ nhìn không ra trong đó chân thật cảm xúc. Nhắm mắt, Cố Tông nỗ lực xả ra một cái mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn Mặc Ninh, nhịn không được thở dài, chính là, ta cũng muốn vì mẫu hậu phân ưu a. Mấy năm nay, mẫu hậu thật sự là quá mức không dễ. Trong nghịch cảnh trưởng thành hài tử luôn là phá lệ hiểu chuyện một ít. Cố Tông cũng từng lịch quá bị cha mẹ cơ hồ sủng tới rồi bầu trời hạnh phúc nhật tử, khi đó hắn quả thực vô ưu vô lự tới rồi cực hạn, mãn tâm mãn nhãn đều là hạnh phúc chi sắc. Mấy năm nay lại bởi vì Hạ Uyển Vân xuất hiện, ngạnh sinh sinh đem hắn từ một cái hồn nhiên tốt đẹp hài đồng, bức thành hiện giờ cái này nơi trốn cẩn thận thái tử điện hạ. Cố Tông trong lòng, chưa chắc không có thống khổ. Chỉ là hậu cung thế cục đột biến, đế tâm khó dò, Hiền Phi phủ vừa vào cung, mẫu hậu tình cảnh liền dần dần gian nan lên. Tuổi nhỏ Cố Tông mặc dù lại thống khổ, cũng cắn răng trong một đêm trưởng thành lại đây. Mẫu tử hai người liền như vậy đem lẫn nhau coi là chính mình cây trụ, gian nan căng qua kia đoạn khó nhất ngao nhật tử. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc có thể đem Cố Lưu trở thành một cái dâu riêng người, mặc cho Cố Lưu lại sủng ái Hiền Phi, cùng Hiền Phi cùng với nhị hoàng tử tam hoàng tử biểu hiện lại như thế nào ấm áp. Cố Tông đã sớm có thể đem chính mình đứng ngoài cuộc, cười lạnh nhìn Hiển Phi làm bộ làm tịch khoe khoang. Không để bụng, mới sẽ không đau lòng. Cố Tông bình tĩnh cùng Lạc Khanh Nguyên một mạch tương thừa, bọn họ đều là xem đến khai, linh đắc thanh người. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đối với lẫn nhau, liền càng vì đau lòng. Mặc Ninh thật sự là thương tiếc Cố Tông, như vậy đáng yêu chọc người đau hài tử, so sánh với hiện đại vị diện chung nào đó ùn ùn không dứt hùng hài tử mà nói, quả thực chính là thiên sứ chung thiên sứ. Cười tủm tỉm mà xoa xoa Cố Tông đầu, Mặc Ninh ôn nhu nói, ngươi đừng lo mẫu hậu, chỉ bằng Hạ Uyển Vân, còn không động đậy ta. Nhiều lắm chính là ngươi cái kia mắt mù phụ hoàng đau lòng nàng một phen thôi, cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu. Chính là Cố Tông chần chờ một lát, vẫn là hỏi xuất khẩu, nếu là đúng như mẫu hậu lời nói, Hiền Phi thật sự ở trong cung dùng tà ma ngoại đạo biện pháp, không phải vừa lúc có thể làm nàng hoàn toàn phiên không được thân sao. Miễn cho nàng thi thoảng liền tới cách hướng chúng ta một phen. Cố Tông đi theo Thái Phó học đã nhiều năm, trong lòng Phi thường rõ ràng, các đời lịch đại ở trong cung hành đường ngang ngõ tắt việc Phi tử, chính là không có một cái có thể rơi vào cái kết cục tốt. Khác không nói, tiền triều Lệ Thái tử, mẫu tộc dữ dội hiền hách, mẹ đẻ Trần Hoàng hậu cũng là pha đến thánh tâm. Kết quả lại như thế nào đâu? Đông cung bên trong kinh hiện vô cổ, đế giận dữ, càng phế Thái tử. Thái tử liên hợp mẫu tộc khởi binh tạo phản, cuối cùng tự vận với núi Thanh Thành hạ, Trần Hoàng hậu cũng tuyệt vọng tự sát. Chỉ cần chứng thực Hiền Phi là thật sự được rồi bực này dơ bẩn việc, mặc dù nàng lại đến đế sủng, không nói được cũng là rơi vào cái giống như giống nhau Trần Hoàng hậu kết cục. Mặc Ninh lại là cao thâm khó đoán cười, ý bảo Cố Tông nằm xuống nghỉ ngơi một lát, lúc này mới cười nói, Hiền Phi tuy rằng không quá thông minh, bất quá nhiều năm như vậy giao thủ xuống dưới, ta nhưng thật ra đã nhận ra, trên người nàng có lẽ có cái cực kỳ thú vị đồ vật. Đối với ngươi động thủ, hẳn là chính là cái kia ngoạn ý nhi. Cố Tông nghe vậy, nháy mắt liền ngồi thẳng thân mình, cả kinh nói, này nhưng như thế nào cho phải? Hay là Hiền Phi chính là yêu nghiệt? Yêu nghiệt đảo không đến mức. Mặc Ninh không chút để ý mở miệng nói, lại giơ tay đem Cố Tông cấp ấn xuống đi, vì hắn dịch chăn, ôn nhu hỏi ngược lại, bằng không ngươi ngẫm lại, Hiền Phi tiến cung 5 năm, biến hóa dữ dội to lớn. Khác không nói, kia thân khi xương tái tuyết ra thịt, còn có cặp kia đưa tình ẩn tình đôi mắt, cùng với càng ngày càng tinh xảo ngũ quan. So sánh với nàng 5 năm trước tiến cung là lúc, quả thực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hiện giờ, mặc dù là nàng thân sinh phụ thân tiến đến, chỉ sợ cũng nhận không ra nàng tới. Cũng liền những người khác mắt mù, chưa từng nhận thấy được lớn như vậy sơ hở. Cố Tông bị Mặc Ninh như vậy vừa nói, nhất thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Hà Huyền Vân tiến cung khi bộ dáng, so với hiện giờ như vậy thế sở khó tìm mỹ mạo mà nói, thật sự là khác nhau như trời với đất. Như vậy tưởng tượng, Cố Tông nhất thời cũng nóng nảy, tránh ra Mặc Ninh ngăn chặn chính mình thân mình tay ngồi dậy, nôn nóng thấp giọng hỏi nói, kia phụ hoàng làm sao bây giờ? Như vậy cái yêu nghiệt đi theo chính mình phụ thân bên người, Cố Tông mặc dù đối Cố Lưu không có gì cảm tình, cũng không quá muốn cho Cố Lưu đặt mình trong hiểm cảnh bên trong. Này đây liền như vậy nôn nóng nhìn về phía Mặc Ninh, muốn biết nàng hay không có hóa giải phương pháp. Mặc Ninh biểu tình nhàn nhạt, vỗ vỗ Cố Tông bả vai, hơi mang lạnh lẽo nói, ngươi gấp cái gì? Nếu Hạ Huyền Vân nhiều năm như vậy cũng chưa động thủ, thuyết minh nàng đối với ngươi phụ hoàng tạm thời không có ý xấu, bất quá là xem chúng ta mẫu tử không vừa mắt thôi. Ngươi nếu là kêu kêu quát quát cùng ngươi phụ hoàng nói việc này, muốn hay không đoán một cái, ngươi phụ hoàng có thể hay không tin? Cố Tông ánh mắt nháy mắt liền ảm đạm rồi đi xuống, một phen vớt qua chăn đem chính mình che cái kín mít, thanh âm cũng hạ xuống không ít, phụ hoàng sẽ không tin, nói không chừng còn phải lòng nghi ngờ chúng ta đối Hiền Phi mưu đồ gây rối. Mặc Ninh trấn an dường như vô vô hắn thân mình, ôn nhu nói, ngủ đi, không cần tưởng nhiều như vậy. Ngươi phụ hoàng sợ là thích thú đâu, không cần lo lắng. Trong lòng lại là cười lạnh, có Hạ Huyền Vân cái này có sẵn nhược điểm ở, chính mình như hoa một phen làm Cố Lưu từ trên long ỷ lăn xuống tới quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Ở Mặc Ninh xem ra, Lạc Khanh Nguyên nơi nào đều hảo, chính là tâm còn chưa đủ tàn nhẫn. Cố Lưu nếu đối nàng như thế vô tình vô nghĩa, tùy ý Hạ Huyền Vân đối nàng bất kính, còn hại nàng hài tử. Lúc trước Lạc Khanh Nguyên nên liều mạng cá chết lưới rách cũng muốn đem Cố Lưu từ đế vị thượng cấp kéo xuống tới. Đừng đem sở hữu nổi đều đẩy cho Hạ Huyền Vân, nói nguyên bản Cố Lưu đối Lạc Khanh Nguyên cũng coi như là chân ái. Nhìn xem trước thế giới Tam Hoàng tử đối Tề Mộ Nhan liền biết, chân chính chân ái, là bất luận cái gì ngoại lực đều ngăn cản không được. Lạc Khanh Nguyên ngại với cho tới nay trói buộc chính mình Tam Tòng Tứ Đức, chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể có một loại khác cách sống. Hiện giờ Mặc Ninh tới, tự nhiên sẽ không lại làm nàng rơi vào kiếp trước như vậy thê thảm kết cục. Không chỉ có như thế, Mặc Ninh còn muốn nói cho Lạc Khanh Nguyên. Hoàng hậu tính cái gì? Thái hậu mới là chân tuyệt sắc. Chương 73 Sủng Phi hệ thống 3. Cố Tông đối Mặc Ninh tính toán không biết gì, lan lộn lâu như vậy, hắn cũng mệt mỏi. Lại hơn nữa Mặc Ninh an thần thuật, Cố Tông thực mau liền đã ngủ. Trên thực tế, làm nhi tử, Cố Tông đối Cố Lưu có loại thiên nhiên thân cận cảm. Tầng này huyết thống quan hệ làm hắn không thể giống như Mặc Ninh giống nhau nhìn Cố Lưu đi tìm chết. Mặc dù Cố Lưu hiện giờ làm được lại quá mức, đối bọn họ mẫu tử lại chẳng quan tâm, Cố Tông vẫn là niệm Cố Lưu đã từng ở vương phủ khi đối hắn hảo. Tuy rằng hiện giờ đối Cố Lưu lạnh tâm, cũng thật muốn cho Cố Tông làm ra giết cha đoạt vị việc tới, Cố Tông thật đúng là làm không được. Ở Mặc Ninh xem ra, Cố Tông kỳ thật cực kỳ giống Lạc Khanh Nguyên. Đồng dạng thông thuệ, cũng đồng dạng mềm lòng. Bởi vậy, tưởng lộng chết Cố Lưu làm Cố Tông trực tiếp đăng cơ ý niệm, Mạc Ninh vẫn chưa nói cho Cố Tông. Mới vừa rồi nói chuyện, chính mình đã cho hắn quá nhiều tin tức lượng, lại đến một cái như vậy kính bạo tin tức, Mạc Ninh thật đúng là sợ Cố Tông cái này trai trai hải tử không chịu nổi. Tiểu hải tử sao, nên vô ưu vô lự vui vui vẻ vẻ mới hảo. Đến nỗi Cố Lưu cùng Hà Huyền Vân, Mạc Ninh cười lạnh, hai vị này một khi đã như vậy tình thâm nghĩa trọng, chân ái vô địch, vậy cùng đi chết hảo. Hoàng Tuyền trên đường cũng còn có cái bạn đâu. Mạc Ninh cảm thấy chính mình thật đúng là hảo tâm cực kỳ, đối này hai cái tiện nhân thật tốt ta, phía sau sự đều vì bọn họ nghĩ kỹ rồi. Đông cung bên này dịu dàng thắm thiết, Trường Nhạc cung bên kia nhưng chính là khuôn mặt u sầu thảm đạm. Trương Thành tuy rằng đem thái y thì toàn bộ cấp thỉnh tới rồi Trường Nhạc cung, nhưng mà thái y thì cũng không phải văn năng, ít nhất, đối mặt hiện giờ Hà Huyền Vân bệnh tình, thái y thì liền thật sự luôn cuống. Một đám người nơm nớp lo sợ nhìn dì viện phán, đều là một bộ mặt ủ mày hê biểu tình. Dì viện phán trong lòng cũng phát sầu a, lại bị vài cái thái y thì dùng loại này đẩy cõi lòng kỳ kỳ ánh mắt vừa thấy, dì viện phán liền càng sầu. Đang muốn mở miệng đem tình hình thực tế nói ra, lại nghe đến ngoài điện một tiếng tiêm tê kéo lớn lên thanh âm hô, Hoàng thượng giá lâm. Trường Nhạc cung chung mọi người nhất thời liền quỳ đầy đất. Dì viện phán muốn lời nói liền như vậy chắn ở cổ họng, chỉ cảm thấy chính mình trong miệng tràn đầy khổ ý, hận không thể lập tức giống như hiền phi nương nương giống nhau, chết ngất qua đi được. Nhưng mà này chỉ là dì viện phán nội tâm tốt đẹp nguyện vọng, bằng vào hắn cường tráng thân thể, một chốc thật đúng là vượng bất quá đi. Chính phát sầu đâu, dì viện phán liền thấy một con nạm long văn dày chính mình trước mặt đi qua, xài bước đi tới hiền phi nương nương trước giường. Rồi sau đó, bệ hạ kia không giận tự uy thanh âm liền vang lên, hiền phi thân mình nhưng có trở ngại. Các thái y ghi hãy vùi đầu đến càng sâu, hận không thể trên mặt đất có cái động có thể cho chính mình xúc đi vào. Cố Lưu thấy vậy, trong lòng tức khắc hiện lên một tia dự cảm bất tường. Lạnh lùng nói, hiền phi rốt cuộc ra sao bệnh? Dì viện phán, ngươi nói. Khổ bức dì viện phán thân thể run lên, cơ hồ muốn rơi lệ. Ngươi nói hôm nay thái y y viện rốt cuộc phạm vào cái nào ôn thần, đầu tiên là thái tử điện hạ vô cớ hôn mê, nhìn hoàng hậu nương nương kia tư thế, đánh ra chính mình đám người nếu là trị không hết thái tử điện hạ, phải lưu lại tánh mạng. May mà các nhân tử có thiên tướng, thái tử điện hạ chính mình đã tỉnh, chính mình đám người cũng coi như là tránh được một kiếp. Kết quả còn không có xuyến khẩu khí, hiền phi nương nương lại hộp máu hôn mê. Lúc này đảo không hoàng hậu nương nương chuyện gì, nhưng mà hoàng thượng tới. Càng khổ bức có hay không? Dì viện phán quả thực một búng máu ngạnh ở cổ họng, lập tức liền phải nổ ra. Trong lòng thật là bất đắc dĩ cực kỳ, này đều gọi là gì sự a? Từ từ. Thái tử điện hạ. Dì viện phán ánh mắt phút chốc mà sáng ngời, trong lòng nhất thời liền có lý do thoái thác. Đánh bạo nhìn thoáng qua Cố Lưu, thấy Cố Lưu trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì buồn vui chi sắc. Dì viện phán cổ đủ dũng khí, trần trờ mở miệng nói, bẩm thánh thượng, thần trờ vô năng. Hiền phi nương nương vì sao hộp máu hôn mê, chúng ta xác thật không biết. Cảm nhận được trong điện khí áp càng ngày càng thấp, dì viện phán giữa trán dần dần toát ra tới tầng tầng mồ hôi lạnh, nhắm mắt, vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình nói, bất quá, mới vừa rồi thái tử điện hạ cũng không cố hôn mê qua đi. Ý thì vi thần chứng kiến, hiền phi nương nương bệnh trạng làm như cùng thái tử điện hạ có vài phần tương đồng. Mạch tương đều nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Cố Lưu mày tức khắc liền nhíu lại, lạnh lùng nhìn dì viện phán, thẳng đem dì viện phán xem đến tim đập như lôi, lúc này mới không mặn không nhạt hỏi lại một tiếng, "Nga, kia thái tử thân mình như thế nào?" Dì viện phán xoa xoa chính mình giữa trán mồ hôi lạnh, cung kính quỳ rạp trên đất, tiếp theo đáp lời nói, "Hồi thánh thượng, thái tử điện hạ đã bình phục, hoàng hậu nương nương hiện giờ đang ở đông cung bồi thái tử điện hạ." Cố Lưu tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên trầm giọng nói, "Ngươi là nói thái tử sau khi tỉnh lại, hiền phi lập tức liền hôn mê. Này, vi thần không biết." Dì viện phán trực giác hoàng thượng những lời này thâm ý sâu sắc, như thế nào cũng không dám tiếp cái này khẩu. Hắn không dám, Trường Nhạc cung người chính là lá gan so với hắn lớn hơn. Hoa Thiên trong mắt vừa chuyển, nhất thời liền tới rồi chủ ý, cầm khăn tay che lại mắt, liền như vậy nhẹ nhàng mà một mạt, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Nàng đảo còn có vài phần tiểu thông minh, cũng không đi coi chừng lưu, chỉ quỳ gối Hà Huyền Vân trước giường anh khóc. Một bên khóc một bên làm bộ vô tình nói, nương nương ngài như thế nào liền như vậy thiện tâm đâu. Nghe được thái tử điện hạ hôn mê tin tức, ngài lập tức liền hướng đi Bồ Tát hướng nguyện, hy vọng vì thái tử điện hạ chắn thai. Tưởng là nương nương tâm thành, liền Bồ Tát đều cảm động. Còn lại nói Họa Thiền vẫn chưa nói ra, bất quá ở đây người đều là nhân tinh, lập tức liền nghe ra Họa Thiền chưa hết chi ý. Tự tin như Trường Nhạc cung cung nữ thái giám, sôi nổi ở trong lòng cấp Họa Thiền dựng cái ngón tay cái. Ám đạo người Họa Thiền tỷ tỷ không hổ có thể trở thành nhà mình nương nương tâm phúc đâu, nhìn một cái này cơ linh kính nhi, trên dưới mồm mép một hiên, liền đem thái tử điện hạ tỉnh lại công lao toàn bộ tính ở nương nương trên đầu. Bực này không biết xấu hổ công phu, mọi người còn phải hảo hảo học học a. Nhưng mà các thái y thì lại không cao hứng. Lời này nói, thật là quá không trình độ. Ai không biết nhà ngươi nương nương thi thoảng cấp hoàng hậu nương nương xử điểm tiểu ngang chân, hận không thể chính mình ngồi trên hoàng hậu nương nương phượng tòa thượng. Hiện tại thái tử điện hạ hôn mê, nhà ngươi nương nương sẽ lòng tốt như vậy vì thái tử điện hạ cầu phúc. Chỉ sợ là cao hứng mà cúi chào Bồ Tát làm thái tử điện hạ sớm một chút bị mất mạng đi. Nói nữa, liền tính ngươi này cùng nữ nói chính là thật sự, hiền phi nương nương thật sự có lòng tốt như vậy, bọn em cũng không vui à. Nga, nhà ngươi nương nương đã bái cái Bồ Tát, thái tử điện hạ thì tốt rồi. Đem chúng ta thái y y viện hướng nào phong a? Bởi vậy, các thái y sôi nổi bị họa thiền này một câu khơi mào tức giận, đang muốn phát một hồi hỏa, hảo hảo nói cho cái này không biết trời cao đất dày cung nữ nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lại đột nhiên nhìn thấy thánh thượng mặt vô biểu tình mặt, các thái y trong lòng lửa giận chợt đã bị một chậu nước lạnh cấp tới diệt. Thiên uy khó dò, mới vừa rồi thái tử điện hạ hôn mê, thánh thượng cũng không từng đạp đến đông cung. Hiện giờ nghe được hiền phi nương nương bệnh nặng, lại vội vàng chạy đến trường nhạc cung. Như vậy tới xem, đồn đãi vẫn chưa tin đồn vô căn cứ, thái tử điện hạ địa vị, thật sự là không bằng đại gia trong tưởng tượng ổn a. Có thể hôn cho tới bây giờ ở thánh thượng trước mặt lộ mặt, ở đây thái ý liền không có kẻ ngu dốt. Mặc dù trong lòng lại tức giận, cũng đều bình tĩnh mà ngăn chặn chính mình lửa giận. Chỉ lo chính mình đem vùi đầu đến càng thấp, quỳ trên mặt đất không nói một lời. Cố Lưu thanh âm như cũ nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Nhàn nhạt nhìn vẫn lau nước mắt họa thiền liếc mắt một cái, bình tĩnh mà mở miệng hỏi, nói như vậy, thái tử có thể tỉnh lại, vẫn là các ngươi nương nương công lao. Một khi đã như vậy, ngươi cũng cho ta chiếu này pháp vì các ngươi nương nương cầu phúc, nếu là không có hiệu quả, đó là ngươi tâm không đủ thành. Đối chủ tử tâm không thành nha hoàn, cũng không cần thiết lại lưu trữ. Họa thiền tiếng khóc nhất thời chính là dừng lại, không thể tưởng tượng nhìn Cố Lưu liếc mắt một cái, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Thường lui tới nhà mình chủ tử như vậy một phen diễn xuất. Hoàng thượng mặc dù là trong lòng rõ ràng, cũng đều sẽ vì thảo nương nương niềm vui, ra vẻ không biết, tùy ý nương nương ghê tởm hoàng hậu. Hiện giờ, như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu? Này phong cách không rất hợp a. Chỉ có khoan thai tới muộn Mặc Ninh biết sự tình toàn bộ chân tướng. Phía trước Hà Huyền Vân vì muốn cô tông tánh mạng, chính là dùng 80% đế vương hảo cảm giá trị giao cho cái kia sủng phi hệ thống làm trao đổi. Nhưng mà Hà Huyền Vân tổng cộng đế vương hảo cảm giá trị cũng bất quá là 90%, như vậy một khấu. Hiện giờ cũng chỉ dư lại bất quá 10% hảo cảm giá trị. Đương hảo cảm giá trị vì 90% thời điểm, Cố Lưu đương nhiên mãn tâm mãn nhãn đều ra sao Huyền Vân, biến đổi pháp nhi thảo nàng niềm vui. Đối Hạ Huyền Vân đủ loại kỳ ba sự tích tự mang lự kính, cho rằng nàng bất quá là ngây thơ hồn nhiên thôi. Hiện giờ chỉ còn lại có như vậy 10% hảo cảm giá trị, ngay cả Hạ Huyền Vân cũng không dám giống như thường lui tới giống nhau ở Cố Lưu trước mặt như vậy làm, họa thiền như vậy cái tiểu cung nữ liền trước làm thượng. Như vậy đem Cố Lưu đương nhị ngốc tử lừa gạt, còn không có bị Cố Lưu mở miệng kéo đi ra ngoài đánh chết, tuyệt đối đã là Cố Lưu xem ở cùng Hạ Huyền Vân nhiều năm tình cảm thượng. Mặc Ninh mới vừa tiến đến, liền nghe được Cố Lưu đối họa thiền trừng trị. Nghĩ cái này cung nữ ngày thường kia phó cùng Hạ Huyền Vân không có sai biệt bừa bãi hình dáng, Mặc Ninh trong lòng tức khắc liền nhiều ra vài phần không mừng, lại lần nữa mở miệng trách cứ nói, hoàng thượng đều kêu ngươi đi vì ngươi ra nương nương cầu phúc, ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ là đúng như cùng hoàng thượng theo như lời, ngươi đối với ngươi gia chủ tử không lắm trung thành. Họa thiên cắn chặt răng, trăm triệu không nghĩ tới chính mình liền như vậy đem chính mình cấp hố. Nhưng mà nhà mình nương nương còn hôn mê, hoàn toàn không ai thế chính mình cầu tình. Họa thiên pha hiểu được hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt đạo lý, ủy khuất khuất hướng đi Bồ Tát cầu nguyện. Nhưng thật ra Cố Lưu hơi lắp bắp kinh hãi, dương mắt nhìn về phía Mặc Ninh, trong mắt thế nhưng so với dị vãng nhiều ra vài phần tôn trọng, nhẹ giọng hỏi, hoàng hậu. Sao ngươi lại tới đây? Bổn cung thân là hậu cung chi chủ, hiền phi bệnh nặng, tự nhiên nên đến thăm một phen. Mặc Ninh ngữ khí nhàn nhạt, một ánh mắt cũng không từng cấp Cố Lưu, lập tức đi tới Hạ Huyền Vân trước giường. Thấy Hạ Huyền Vân sắc mặt trắng bệnh, hai tròng mắt nhắm chặt, khóe môi còn có một tia đỏ thắm vết máu, thần sắc cực kỳ bề bài. Mặc Ninh trong lòng chính là cười, thần hồn chung cũng truyền đến vài phần hạ giận chi ý. Cố Lưu trong mắt lại là kinh ngạc chi sắc chợt lóe, đối Mặc Ninh lần này pha là bất kính hành vi hơi nghi hoặc. Chính mình cái này hoàng hậu xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, ngày thường đối chính mình cũng cực kỳ kính trọng, như thế nào hôm nay lại như thế vô lễ. Nhưng mà không đợi Cố Lưu suy nghĩ cẩn thận, Mặc Ninh liền dùng thực tế hành động nói cho hắn, cái gì gọi là càng vô lễ. Bắt lấy Hạ Huyền Vân thân mình, Mặc Ninh giơ tay vung lên, liền giống như ném phá bố giống nhau đem nàng ném tới trên mặt đất. Cố Lưu cùng quỳ trên mặt đất sở hữu các thái y kia đều bị Mặc Ninh bất thình lình hành động làm cho sợ ngây người. Ngốc không kéo kỳ nhìn Mạc Ninh, kia biểu tình muốn nhiều xuẩn liền có bao nhiêu xuẩn. Ngược lại là Trương Thành phản ứng cực nhanh, vội vàng kinh thanh hô một câu, nương nương. Phần 42. Cố Lưu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hơi mang vài phần tức giận đối với Mạc Ninh trách mắng, hoàng hậu, ngươi làm gì vậy? Làm gì? Mạc Ninh mặt mày trung tràn đầy sát khí, liền như vậy không chút khách khí trừng mắt Cố Lưu, một chân liền hung hăng giẫm lên Hà Uyển Vân ngực, cả giận nói, nàng đều dám đem vai chủ ý đánh tới Tông Nhi trên người, ta thân là Tông Nhi mẫu thân, ngươi nói ta là đang làm gì? Cố Lưu bất đắc dĩ, theo bản năng liền phải mở miệng giữ gìn Hà Uyển Vân một phen, ánh mắt lơ đãng mà dừng ở Hà Uyển Vân trên mặt, Cố Lưu tới rồi bên miệng nói liền như vậy nghẹn họng, sắc mặt tức khắc liền vặn mèo. Ai tới nói cho hắn, trên mặt đất cái này làn da vàng như nến, lỗ chân lông thô to còn phiếm du quang nữ tử, rốt cuộc là ai? Chương 74 Sủng Phi hệ thống 4. Mạc Ninh lại là một tiếng cười lạnh, đang muốn lại cấp Hà Uyển Vân tới thượng một chân, lại đột nhiên thấy được Cố Lưu trên mặt kinh hãi chi sắc. Theo Cố Lưu ánh mắt vừa thấy, Mạc Ninh nâng lên ở giữa không trung chân liền như vậy dừng lại, bay nhanh nghiêng người dùng chân chặn Hà Uyển Vân mặt, dường như không có việc gì đối với gì viện phán chờ thái y phân phó nói, được rồi, các ngươi trước đi xuống đi. Bổn cung còn có chuyện quan trọng cùng hoàng thượng thương lượng. Lời này rơi xuống các thái y ghề lỗ thai, quả thực giống như tiếng trời a. Trời biết bọn họ đã sớm không nghĩ đại ở trường nhạc cung được chứ, đặc biệt là mới vừa rồi hoàng hậu nương nương đại phát thần uy, trực tiếp đơn giản thô bạo liền đem hiển phi nương nương cấp ném trên mặt đất. Các thái y quả thực đều phải hoài nghi chính mình có thể hay không bị đế hậu cấp diệt khẩu. Này đây Mạc Ninh lời này vừa ra, các thái y sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết chính mình này mệnh xem như bảo vệ. Trong lúc nhất thời thế nhưng đối Mạc Ninh sinh ra vô hạn cảm kích, hoàn toàn quên mất bọn họ hiểm cảnh chính là Mạc Ninh mang đến. Vội không ngừng từ trên mặt đất bò dậy, các thái y trong mắt hoàn toàn không dám luận ngó. Cảm tạ ơn sau, giống như dẫm phong hỏa luân giống nhau buôn tẩu. Cố Lưu mắt lạnh nhìn này hết thảy, thẳng đến các thái y thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trường nhạc cung, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Mạc Ninh trên người, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi nhưng thật ra hảo tâm. Thanh âm không biện buồn vui. Mạc Ninh ngữ khí so Cố Lưu còn lãnh đạm, mắt lén ngó hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó tiếp tục đem ánh mắt đặt ở Hà Uyển Vân trên người, thuận miệng nói, vốn là cùng bọn họ không quan hệ, tội gì nhiều làm sát nghiệt. Cũng may chính mình chặn Hà Uyển Vân mặt, đám kia thái y vẫn chưa phát hiện dị thường, bằng không, trong cung xuất hiện như thế quỷ dị việc, làm đế vương, Cố Lưu tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào giết người diệt khẩu. Trường nhạc cung cung nhân Mạc Ninh vô tâm để ý, dù sao này nhóm người ngày thường cũng không thiếu cấp Lạc Khanh Nguyên một ngạt, đến nỗi Lạc Khanh Nguyên chính mình nhãn tuyến, Mạc Ninh tự nhiên có biện pháp lưu bọn họ một cái tánh mạng. Những người khác, giống như Họa Thiền Linh Tinh, Mạc Ninh đó là rất vui lòng cười xem bọn họ đi tìm chết. Cố Lưu nghe được Mạc Ninh lời này, ánh mắt có chút hơi ngơ ngẩn, dương mắt bình tĩnh nhìn Mạc Ninh, Cố Lưu không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện ra vài phần xa xưa chi sắc. Sau một lúc lâu, Cố Lưu than ra một hơi, ôn thanh nói, ngươi vẫn là như vậy mềm lòng. Đúng rồi, lúc trước chính mình thích nhất, đó là thê tử này phân đại khí cùng lý trí. Chỉ là, từ khi nào bắt đầu, chính mình cùng nàng, liền như vậy càng ngày càng xa đâu. Cố Lưu ánh mắt lộ ra vài phần thẫn thờ chi sắc, trong lòng mất mát không thôi, rõ ràng, chính mình cùng thê tử, cũng từng có một đoạn tốt đẹp hồi ức. Như thế nào liền đi tới hôm nay này một bước đâu. Mạc Ninh đem Cố Lưu trong mắt phiền muộn xem đến rõ ràng, trong lòng cười lạnh, này Cố Lưu thật sự là cái tiện ra, chỉ cho phép hắn làm ra ghê tầm sự, lại không vui người khác lạnh tâm, thật cho rằng tất cả mọi người nên tại chỗ chờ hắn không thành. Hơi mang trào phúng nhìn Cố Lưu liếc mắt một cái, Mạc Ninh lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở Hà Uyển Vân trên người, mới vừa rồi chưa đạp đi xuống kia một chân tiếp theo hung hăng mà dẫm đi xuống, Hà Uyển Vân thân mình tức khắc mãnh liệt run lên, rồi sau đó môi một trường, lại phun ra một mồm to máu tươi tới. Hà Uyển Vân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất làm một cái cực kỳ đáng sợ ngộng, lại nhớ không nổi cảnh trong mơ nội dung. Trong đầu hôn hôn trầm trầm, lại là liền trợn mắt sức lực đều không có. Ngực đống nhiên truyền đến một trận đau nhức, Hà Uyển Vân lập tức đó là trong cổ họng một ngọn, liều mạng mà ở trong đầu triệu hoán hệ thống, hệ thống, ngươi ở đâu? Hiện tại là chuyện như thế nào? Hệ thống thanh âm cũng mang theo vài phần hoảng loạn, đinh, thỉnh ký chủ chú ý. Phát hiện khủng bố nhân vật. Phát hiện khủng bố nhân vật. Hoàng hậu phá ta nguyên rủa, cho nên ký chủ mới có thể đã chịu phản phệ. Thỉnh ký chủ cần phải cẩn thận, nàng tuyệt đối là ta đã thấy đáng sợ nhất người. Không nói, hoàng hậu người tới không có ý tốt, ta trước trốn một trốn. Nói xong, hệ thống thế nhưng liền như vậy giả chết khai lưu. Mặc cho Hà Uyển Vân như thế nào do hỏi hiện giờ tình huống, đều rốt cuộc nghe không được sủng phi hệ thống trả lời. Hà Uyển Vân tức khắc trong lòng lo sợ. Nhiều năm như vậy nàng ỷ lại cái này sủng phi hệ thống, một đường bình bộ thanh vân, tiếu ngạo hậu cung, tránh thoát vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai, đã đem hệ thống trở thành chính mình độc hưu pháp bảo. Hiện giờ hệ thống chợt một biến mất, Hà Huyền Vân nội tâm tất nhiên là thấp thỏm không thôi. Nhưng mà Hà Huyền Vân càng không biết chính là, hệ thống chẳng những đột nhiên biến mất, còn đem nàng nhiều năm như vậy tới ở hệ thống nơi đó đổi đủ loại vật phẩm toàn bộ đều thu đi rồi. Cảm thụ được ngực truyền đến đau nhức, Hà Huyền Vân thế nhưng cảm thấy này đau áp qua trong đầu đau đớn, nương này cổ kính nhi, ra sức mở bừng mắt. Ánh vào mi mắt đó là Mặc Ninh không chút biểu tình mặt, ánh mắt lại hơi một gì, liền thấy chính mình trên ngực, chính đạp một con vân vân dày đều, dày mặt bóng loáng mềm mại, vân vân phức tạp hoa lệ, vừa thấy liền biết xuất từ đại gia tay. Nhưng mà Hà Huyền Vân lại vô tâm thưởng thức như vậy một con xinh đẹp dày, từ khi nàng tiến cung tới nay, thật đúng là không chịu quá khuất nhục như vậy, sắc mặt tức khắc tức giận đến đỏ lên, hung hăng mà trừng mắt Mặc Ninh quát, hoàng hậu, ngươi điên rồi. Lại vừa chuyển đầu, Hà Huyền Vân liền thấy được một bên Cố Lưu. Trong mắt tức khắc liền phiếm thượng nước mắt, ủy khuất khuất gọi một tiếng, hoàng thượng. Nhưng mà thanh âm vừa ra, Hà Huyền Vân trong lòng tức khắc chính là cả kinh, chính mình nguyên bản giống như hoanh để thanh âm như thế nào trở nên như thế thô lệ khàn khàn. Tiềm thức cảm thấy sự tình phát triển tựa hồ vượt qua chính mình đoán trước, Hà Huyền Vân trên môi huyết sắc mất hết, trong mắt hoảng loạn sợ hãi chi sắc cơ hồ giống như thực chất. Bất quá nàng rốt cuộc sủng quan hậu cung nhiều năm, vội vàng liền thu kinh hãi thần sắc, liền như vậy hốc mắt rừng, nhu nhược đáng thương nhìn Cố Lưu. Dĩ vãng Cố Lưu nhất ăn nàng này bộ, phàm là thấy Hà Huyền Vân lộ ra cái này biểu tình, Cố Lưu liền sẽ mềm lòng. Bằng không, chỉ bằng lúc trước Hà Huyền Vân 5 lần 7 lượt khiêu khích Lạc Khanh Nguyên lại phản bị vả mặt rách nát chuyện này, nơi nào còn có thể dung được nàng tiếp tục đại ở hiền phi vị phân thượng diêu võ dương ai. Bất quá là ỷ vào Cố Lưu sủng ái, đối này làm như không thấy thôi. Nhưng mà thố ti hoa đương lâu rồi, tự nhiên sẽ có bị vứt bỏ một ngày. Lúc trước Hà Huyền Vân có hệ thống nơi tay. Dùng các loại đạo cụ đem chính mình chế tạo thành một cái thế gian ít có mỹ nhân. Bộ dạng làn da tất nhiên là không cần nhiều lời, còn ở hệ thống khuyến khích hạ đổi trong truyền thuyết danh khí, lúc này mới đem Cố Lưu mê đến dục sinh dục tử. Nam nhân, đều là thị giác động vật cùng nửa người dưới tự hỏi động vật, Cố Lưu là hoàng đế, cũng là nam nhân, tự nhiên trốn bất quá Hà Huyền Vân cái này vưu vật cố tình dụ dỗ. Bằng không, vì sao Cố Lưu trong lòng rõ ràng Hà Huyền Vân thật sự không coi là cái người thông minh? Lại cũng như vậy đem nàng sủng lên trời đâu. Cứu này nguyên nhân, bất quá là háo sắc thôi. Nhưng mà hiện giờ, sủng phi hệ thống đã nặc, Hà Huyền Vân lúc trước đủ loại đạo cụ, đều ở ban đầu Mặc Ninh bắt lấy nàng trong nháy mắt kia, bị Mặc Ninh hủy hoại cái hoàn toàn, lộ ra nàng nguyên bản nên có diện mạo tới. Tuy rằng Hà Huyền Vân bản thân cũng là một cái mỹ nhân nhi, chỉ là so với trải qua hệ thống hoàn thiện sau dung mạo, kém thật không phải một chút. Huống chi, mấy năm nay, Hà Huyền Vân ỷ vào có hệ thống làm hậu thuẫn. Hoàn toàn trướng mắt trong cung tỉ mỉ đảo chế son phấn, chưa bao giờ hảo sinh bảo dưỡng quá chính mình mặt. Hiện giờ từ ngoại quải hệ thống mang đến đồ vật toàn bộ bị Mặc Ninh hủy diệt, để lại cho Hà Huyền Vân, mới là nguyên bản thuộc về nàng, nhiều năm chưa từng bảo dưỡng quá, làn da tế văn vấn đề một đống lớn lạ mặt. Mỹ nhân dưng dưng nhu nhược đáng thương làm nũng, đó là một đạo cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Nhưng mà giống như Hà Huyền Vân như vậy đỉnh một trương du quang tỏa sáng mặt làm ra như vậy nhu nhược đáng thương tư thái, này hiệu quả thẳng bức đông thi. Pha là lệnh người buồn nôn. Cố Lưu thật đúng là bị Hà Huyền Vân cấp ghê tởm một phen, nhìn Hà Huyền Vân ánh mắt giống như đang xem một khối thi thể giống nhau. Trầm khuôn mặt tiến lên, ở Hà Huyền Vân mong đợi trong ánh mắt, Cố Lưu hung hăng mà duỗi tay bóp lấy nàng cổ, lạnh giọng hỏi, ngươi ra sao phương yêu nghiệt? Khu Hà Huyền Vân liều mạng dãy rủa, một bên rơi lệ một bên dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Cố Lưu, trên mặt biểu tình cơ hồ có thể dùng trời sụp đất nứt tới hình dung, đứt quãng nước nở nói, hoàng thượng, ta là Vân Nhi a. Cố Lưu sắc mặt càng thêm tàn nhẫn, trong mắt hung quang hiện ra, trên tay lực đạo lại lần nữa tăng thêm, thẳng đem Hà Huyền Vân véo đến sắc mặt phiếm thanh, Cố Lưu lại không có nửa phần đau lòng chi sắc, lại lần nữa hung hăng nói, Vân Nhi, ngươi còn tưởng lừa bịp chấm, thật là giỏi lắm, nhưng thật ra chấm trông nhầm, thế nhưng làm ngươi như vậy cái yêu nghiệt cấp mê hoặc nhiều năm như vậy. Hà Huyền Vân quả thực ủy khuất cực kỳ, cái gì gọi là từ thiên đường đến địa ngục, Hà Huyền Vân lúc này thật là rõ ràng chính xác mà thể hội một phen. Rõ ràng chính mình hôn mê phía trước sự tình còn hảo hảo, cái kia chướng mắt thái tử đã ở hệ thống uy lực dưới hôn mê qua đi, lập tức liền phải chết, đem thái tử chi vị nhường ra tới cấp chính mình hài tử. Lại không biết vì sao chính mình đột nhiên ngực đau xót, trong đầu giống như kim đâm giống nhau hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa khôi phục ý thức sau, Hà Huyền Vân càng là cảm thấy dậu đổ bìm leo. Cho tới nay trợ giúp chính mình rất nhiều hệ thống thế nhưng nói đi là đi. Nay cũng liền thôi. Vì sao từ tiến cung bắt đầu liền đối chính mình sủng ái có thêm hoàng thượng, thế nhưng sẽ đối chính mình lộ ra như vậy hung tợn mà biểu tình. Thế nhưng còn bóp chính mình cổ quản chính mình kêu yêu nghiệt. Bất quá chính là hôn mê một lát sau, vì sao sự tình liền đã xảy ra như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất? Hạ Uyển Vân là thật sự phản ứng không kịp a. Ánh mắt đột nhiên thấy được đang ở một bên xem náo nhiệt Mạc Ninh, Hạ Uyển Vân trong lòng tức khắc nhớ tới hệ thống cuối cùng lưu lại lời nói, trong mắt hiện lên một mạt hồ nghi. Chính mình cùng Lạc Khanh Nguyên giao thủ nhiều năm như vậy, hệ thống chưa bao giờ đối Lạc Khanh Nguyên từng có bất luận cái gì đánh giá, thậm chí, Hạ Uyển Vân có thể khẳng định, Lạc Khanh Nguyên phía trước là tuyệt đối chưa bao giờ nhận thấy được hệ thống tồn tại. Như vậy, hiện giờ Lạc Khanh Nguyên, lại là như thế nào có được làm hệ thống còn sợ hãi thực lực đâu? Như vậy nghĩ, kết hợp Cố Lưu mới vừa rồi luôn mồm yêu nghiệt, Hạ Uyển Vân đột nhiên thông minh một hồi, cường chống một hơi, nỗ lực từ Cố Lưu trong tay rẽ rủa ra tới, rồi sau đó thở hổn hển chỉ vào Mạc Ninh hô to, "Hoàng thượng, ngài nghĩ sai rồi, thần thiếp không phải yêu nghiệt, Lạc Khanh Nguyên mới là." Vừa dứt lời, Hạ Uyển Vân trên mặt đó là một trận đau nhức, trước mắt đen hồi lâu mới hoãn quá mức như tới. Ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Mạc Ninh mặt vô biểu tình thu hồi tay, nhìn về phía chính mình trong ánh mắt không mang theo một tia tình cảm. Liền giống như đang xem trong viện một gốc cây cỏ dại hoặc là một viên đá, bình tĩnh mà lệnh nhân tâm kinh. Cố Lưu cũng bị Mạc Ninh thình lình xẻ ra này một cái tát cấp ngây ngẩn cả người, hậm hực mà thu hồi chính mình cử ở giữa không chung tay phải, không lắm tự nhiên sờ sờ cái mũi. Cố Lưu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh, trong mắt phá lệ toát ra một tia cầu xin chi sắc, lạnh lùng nói, "Hiền, cái này yêu nghiệt, liền giao cho Tử Đồng." Mạc Ninh trong lòng cười lạnh, giao cho chính mình. Cố Lưu nhưng thật ra đáng đánh chủ ý, hắn sợ không chuẩn Hạ Uyển Vân lai lịch, không muốn ra tay động Hạ Uyển Vân cái này yêu nghiệt, lại muốn nương chính mình tay giết Hạ Uyển Vân. Như vậy yếu đuối tính tình, thế nhưng còn có thể trở thành vua của một nước. Bất quá Mạc Ninh muốn Hạ Uyển Vân có khác tác dụng, Cố Lưu như vậy một mở miệng, Mạc Ninh cũng liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý, nhưng thật ra đem Cố Lưu cảm động không nhẹ, chân tình thực lòng tiến lên tưởng giữ chặt Mạc Ninh tay, lại bị Mạc Ninh lánh mở ra. Cố Lưu cũng không giận, hốc mắt phím hồng, tràn đầy hối hận đối với Mạc Ninh nói, "Tử Đồng, ngần ấy năm, là chấm có mắt không tròng, ủy khuất ngươi. Nhưng đánh đổ đi ngươi." Mạc Ninh trong lòng khinh thường, hiện tại mới biết được chính ngươi hạt. "Chậm." Hạ Uyển Vân nghe được Cố Lưu tuyệt tình lời nói, không khỏi hỏng mắt nhìn về phía Cố Lưu, điên cuồng hô lớn, "Hoàng thượng, thần thiếp rốt cuộc làm sai cái gì? Thế nhưng làm ngươi như vậy kiên định bất gì cho rằng thần thiếp là yêu nghiệt. Rõ ràng, thần thiếp vô cớ té xỉu, còn chưa tra ra hung thủ. Nhất định là có người yếu hại thần thiếp a hoàng thượng." Cố Lưu lại là đối Hạ Uyển Vân điên cuồng mà tuyệt vọng lời nói mắt điếc tai ngơ, xoay người liền đi ra tầm cung. Đãi trở ra tầm cung, Cố Lưu bước chân đột nhiên dừng lại, rồi sau đó nhấp nhấp miệng, trong mắt hàn quang ẩn ẩn, đối với phía sau ngự tiền đại tổng quản Tô Công Công lạnh lùng nói, "Trường Nhạc cung sở hữu cung nhân, một cái không lưu." Tô Công Công eo cong càng sâu, cung cung kính kính mà lên tiếng, "Là, nô tài hiểu rõ." Cố Lưu căng chặt sắc mặt lúc này mới thư hoán một chút. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Uyển Vân tầm cung, rồi sau đó sải bước đi ra Trường Nhạc cung. Đột nhiên nghĩ tới hôm nay thái tử cũng nhân yêu nghiệt quấy phá mà hôn mê, đảo không biết vì sao tỉnh lại, ngược lại làm Hạ Uyển Vân cái này yêu nghiệt gặp phản phệ, lúc này mới lộ ra dấu vết. Như vậy xem ra, chính mình cái này trưởng tử, nhưng thật ra phúc trạch thâm hậu. Ý niệm như vậy vừa chuyển, Cố Lưu chạy tới ngự thư phòng bước chân nháy mắt chính là một đốn, lập tức thay đổi phương hướng, hướng đông cung mà đi. Trong tầm cung, Mạc Ninh liền như vậy lạnh lùng nhìn Hạ Uyển Vân nổi điên. Thấy Cố Lưu tuyệt tình rời đi bóng dáng, Hạ Uyển Vân nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, một bên lớn tiếng kêu khóc, một bên tê tâm liệt phế không ngừng hô to, "Hoàng thượng, thần thiếp là oan uổng." Nhưng mà thẳng đến Cố Lưu thân ảnh biến mất, cũng không từng quay đầu lại xem Hạ Uyển Vân liếc mắt một cái. Hạ Uyển Vân càng là tuyệt vọng, đầy ngập phẫn nộ tất cả đầu ở Mạc Ninh trên người, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Ninh, Hạ Uyển Vân trên mặt toàn là oán độc chi sắc, thê lương hỏi: "Ngươi rốt cuộc xử cái gì ác độc quỷ kế? Vì cái gì hoàng thượng đột nhiên liền đối ta chán ghét đến tận đây? Bất quá này đây nha còn nha thôi." Mạc Ninh biểu tình lãnh đạm trả lời: "Ngươi nếu dám đối với tông nhi động thủ, ta tự nhiên liền sẽ muốn ngươi mệnh." "Không có khả năng. Ta như thế nào sẽ bại bởi ngươi?" Hạ Uyển Vân càng là không phục, oán hận nhìn Mạc Ninh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi rốt cuộc dùng cái gì biện pháp? Thế nhưng liền như vậy làm hoàng thượng cho rằng ta là yêu nghiệt?" Mạc Ninh bỗng nhiên cười, tùy tay lấy ra một mặt gương hướng Hạ Uyển Vân trước mặt ngăn, trào phúng nói: "Chính ngươi nhìn xem, ngươi không phải yêu nghiệt, lại là cái gì?" Hạ Uyển Vân vừa thấy chính mình đầu bù tóc rối, nước mắt và nước mũi ràn rụa, hình dung phảng phất 50 bà lão. Nhất thời đó là một tiếng kêu sợ hãi, hôn mê qua đi. Mạc Ninh sao có thể sẽ làm nàng quá đến như vậy thoải mái, không lưu tình chút nào một chân đạp lên Hạ Uyển Vân trên mặt, ngạnh sinh sinh đem nàng cấp đau tỉnh. Mạc Ninh lúc này mới cúi người, gián Hạ Uyển Vân lô thai nhẹ giọng nói: bổn cung tự nhiên biết ngươi không phải yêu nghiệt. Bất quá, nếu là bổn cung không đoán sai, trên người của ngươi, hẳn là có thể so với yêu nghiệt đổ vật. Ngươi nói có phải hay không? Hiền phi nương nương. Hạ Uyển Vân sắc mặt liền như vậy cứng lại rồi. Chương 75 sủng phi hệ thống 5. Mạc Ninh thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó duỗi tay, nhẹ nhàng mà vì sao Uyển Vân sửa sang lại một phen vạt áo. Lại lấy ra khăn tay, cẩn thận vì sao Uyển Vân đem mặt cấp lau khô. Một phen thu thập sau, Mạc Ninh lúc này mới nhéo Hạ Uyển Vân vạt áo, tùy ý mà đem nàng ném trở về trên giường, rồi sau đó liền như vậy trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hạ Uyển Vân, lạnh lùng nói, đều cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi cũng đừng trống. Nói đi, cái kia cái gọi là hệ thống, rốt cuộc đi đâu? Ngươi như vậy khả năng biết. Hạ Uyển Vân đại kinh thất sắc nhìn Mạc Ninh, đầy mặt không thể tin tưởng. Mạc Ninh liếc nàng liếc mắt một cái, tùy ý nói, bổn cung có cái gì không biết. Mấy năm nay ngươi ủy vào hệ thống tác oai tác phúc, qua hồi lâu vừa lòng nhật tử. Hiện giờ cũng nên tới rồi trả nợ lúc. Hạ Uyển Vân thân mình không tự giác run rẩy, môi trắng bệch nhìn Mạc Ninh. Sau một lúc lâu, hung hăng mà cắn cắn môi dưới, đau nhức dưới, Hạ Uyển Vân rốt cuộc có thể khống chế được thân thể của mình, đại não khôi phục vài phần thanh minh. Cương tự chấn định nhìn Mạc Ninh, Hạ Uyển Vân vẫn không buông khẩu, mí mắt buông xuống, nhìn không ra trong mắt thần sắc. Thật lâu sau, Hạ Uyển Vân bỗng nhiên mở miệng nói, hệ thống việc, bất quá là lời nói vô căn cứ. Hoàng hậu nương nương thủ đoạn thông thiên, đem ta hại thành hiện giờ tình trạng này, hay là còn tưởng cho ta khấu cái yêu nghiệt mũ, lấy tuyệt hậu hoàn sao? Đây là còn muốn đem nổi khấu ở chính mình trên đầu. Mạc Ninh nhướng mày, liền như vậy dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Hạ Uyển Vân, khống chế không được chính mình trào phúng chi lực, lạnh lùng nói, ngươi dựa vào hệ thống được đến đủ loại đạo cụ, chẳng lẽ là bổn cung cho ngươi không thành? Ngươi mấy năm nay phát sinh biến hóa, không phải yêu nghiệt lại là cái gì? Hệ thống vốn chính là không ứng tồn hậu thế thượng đồ vật, giống như yêu ma quỷ quái giống nhau, hành chính là quỷ mị việc. Ngươi cùng nó làm bạn, được chỗ tốt không đề cập tới, hiện giờ lại nói chính mình không phải yêu nghiệt, ai tin nào? Hạ Uyển Vân nhưng thật ra đột nhiên thông minh một hồi, hai mắt bình tĩnh nhìn Mạc Ninh, nghiêm túc nói, người khác không tin, hoàng hậu nương nương ngươi tin. Mạc Ninh cười nhạo, bổn cung xác thật biết ngươi không phải yêu nghiệt. Chỉ là, bổn cung vì sao phải giúp ngươi? Ngươi mấy năm nay nơi trốn nhìn chằm chằm bổn cung dưới thân phượng tòa không bỏ, không thiếu cấp bổn cung nột ngạt. Hôm nay lại dám đối với thái tử động thủ. Bằng ngươi phạm phải này từng cọc đại sai, bổn cung sống xẻo ngươi tâm đều có. Hiện tại có thể nhìn ngươi đi tìm chết, bổn cung cao hứng còn không kịp, vì sao còn muốn giúp ngươi? Thật đương bổn cung là kia trong miếu Bồ Tát. Chỉ tiếc, mặc dù là Bồ Tát, cũng sẽ không phù hộ ngươi bực này tâm thuật bất chính tiện nhân. Hạ Uyển Vân nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tuyệt vọng khóc tiếng la, lại rất mau mà lại dừng lại đi xuống, phảng phất là bị người bưng kín miệng mũi, ẩn ẩn truyền đến vài tiếng thấp khóc. Nhạy bén như Mực Ninh, sớm đã nghe được dao nhỏ đâm vào thịt trung thanh âm, rồi sau đó, trong không khí liền hiện ra nồng đậm mùi máu tươi. Hạ Uyển Vân lực chú ý cũng bị bên ngoài biến cố hấp dẫn đi qua, sửng sốt sau một lúc lâu, rồi sau đó ngốc ngốc nhìn Mạc Ninh, trong mắt không có một tia thần thái, ách giọng nói hỏi, bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Ninh khỏe miệng ngậm một mạt thị huyết ý cười, hài hước nhìn Hạ Uyển Vân, nhẹ giọng hỏi ngược lại, Trường Nhạc cùng kinh hiện yêu nghiệt, ngươi nói, hầu hạ quá yêu nghiệt nô tài, chúng ta vị kia cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ có thể hay không lưu lại đâu? Hạ Uyển Vân trên mặt huyết sắc mất hết, trong mắt nước mắt đại tích chảy đầy mặt, trong lòng không biết ra sao tư vị. Nghĩ nhiều năm như vậy Trường Nhạc cung cung nhân đối chính mình cẩn thận chăm sóc, Hạ Uyển Vân không khỏi đôi tay che mặt, lên tiếng khóc lớn lên, một bên khóc, một bên thút tha thút thít nói, "Bệ hạ, ngươi thật tàn nhẫn a." Ở Hạ Uyển Vân xem ra, cái gọi là trời sụp đất nứt cũng bất quá như thế. Vẫn luôn sủng ái chính mình hoàng thượng chợt trở mặt, làm át chủ bài hệ thống biến mất không thấy. Chính mình bất quá hôn mê một lát công phu, liền cải thiên hoán nhật, từ sủng quan hậu cung hiền phi nương nương trở thành tù nhân, cánh mạng kham ưu. Hiện giờ bên ngoài truyền đến từng trận đao kiếm ken ken tiếng động, dừng ở Hạ Uyển Vân trong thai, liền phảng phất đùa đòi mạng giống nhau. Kia thỉnh thoảng bị gió thổi qua tới thấp giọng kêu rên, giống như tử vong kèn giống nhau lệnh nàng lá gan muốn nứt ra. Tại như vậy nghiêm túc hình thức hạ, Hạ Uyển Vân thế nhưng phá lệ buộc phát ra chỉ số thông minh đỉnh. Thân thể không run lên, sắc mặt cũng không trắng bệnh, liền như vậy bình tĩnh nhìn Mạc Ninh, Hạ Uyển Vân bỗng nhiên cười, chấn định mở miệng nói, nương nương nếu lưu lại nơi này cùng ta nhiều lời lâu như vậy, nghĩ đến ta đối nương nương tới nói, vẫn là có vài phần tác dụng. Bởi vậy, ta mệnh bảo vệ, có phải hay không? Mạc Ninh nhưng thật ra rất là kinh ngạc nhìn Hạ Uyển Vân liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc một cái chớp mắt, bằng vị này chỉ số thông minh, thế nhưng có thể nghĩ vậy một chút, đây là cỡ nào không dễ dàng chuyện này a. hay là thật là ở tử vong sợ hãi hạ buộc phát ra cực hạn tiềm năng. Trong lòng phun tào bất quá chợt lóe rồi biến mất, Mạc Ninh trên mặt vẫn là kia phó cao thâm khó đoán bộ dáng, cười khẽ vô tay, Mạc Ninh ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Uyển Vân, thẳng xem đến nàng cơ hồ duy trì không được trên mặt chấn định biểu tình, Mạc Ninh lúc này mới thu chính mình như thế, ngữ khí nhẹ nhàng nói, không sai. Ngươi mệnh xác thật là bảo vệ, bất quá, ngươi còn có thể sống bao lâu, hiện tại chính là bổn cung định đoạt. Hoàng hậu nương nương thật đúng là hảo thủ đoạn. Hạ Uyển Vân trong lòng không cam lòng rốt cuộc vẫn là biểu lộ ra tới, nhịn không được mở miệng châm chọc Mạc Ninh một câu, lại đổi lấy Mạc Ninh không lưu tình chút nào cách không một cái tát. Hạ Uyển Vân thình lình bị Mạc Ninh tới như vậy một cái tát, cả người đầu tiên là ngốc một cái trước mắt, phản ứng lại đây sau, Hạ Uyển Vân bỗng nhiên chính là một tiếng thét chói tai, tay phải chỉ vào dựa vào ghế trên Mạc Ninh lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên mới là chân chính yêu nghiệt. Hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng. Thân thiếp là hoan uổng. Ôn muốn chết. Câm miệng. Mạc Ninh bị Hạ Uyển Vân kêu màng thai đau, nhất thời liền gầm nhẹ ra tiếng. Thanh âm kia giống như tiếng sấm giống nhau dừng ở Hạ Uyển Vân trong lòng, lúc này mới đem Hạ Uyển Vân hỏng mất thần trí kéo lại. Kính sợ nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, Hạ Uyển Vân co rúm lại ở góc giường, vùi đầu vào chính mình đầu gối gian, cũng không dám nữa phát ra một chữ. Mạc Ninh thấy vậy, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa uy hiếp nói, lại xảo, bổn cung liền hủy ngươi, giọng nói. Hạ Uyển Vân tức khắc gật đầu như lảo tỏi, từ đầu gối chung ngẩng đầu mắt trông mong nhìn Mạc Ninh, đôi tay đem miệng mình che đến gắt gao, ý bảo chính mình tuyệt đối sẽ không lại nhiều phát ra một cái âm, trong mắt tràn đầy khẩn cầu sợ hãi chi sắc. Mạc Ninh lãnh đạm nhìn nàng một cái, thấy Hạ Uyển Vân thành thật không ít, lúc này mới lạnh lùng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi giống như hiện tại giống nhau thành thật thật, bổn cung còn không có hứng thú đem ngươi biến thành người câm. Hạ Uyển Vân tất nhiên là gật đầu không đề cập tới, nghĩ nghĩ hệ thống biến mất trước theo như lời nói, Hạ Uyển Vân càng thêm cảm thấy Mạc Ninh sâu không lường được lên. Trong lòng đã là sợ hãi, lại là nghi hoặc. Kính sợ nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, Hạ Uyển Vân cụp mi rũ mắt nhỏ giọng hỏi, không biết nương nương lưu tiện thiếp một mạng, là vì chuyện gì? Mạc Ninh cười mà không nói, thần thức ngoại phóng, âm thầm ra tay, cứu rất nhiều vô tội cung nhân sau. Mạc Ninh lúc này mới mắt lạnh nhìn về phía Hạ Uyển Vân, vuốt ve trên cổ tay vòng ngọc, ngữ mang thâm ý nói, hoàng thượng đối với ngươi như vậy vô tình, nói trở mặt liền trở mặt, ngươi liền không nghĩ cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hạ Uyển Vân tức khắc liền cảnh giác lên, theo bản năng cự tuyệt nói, không có khả năng. Ta là tuyệt đối sẽ không hại hoàng thượng. Phần 43. Còn rất có tình có nghĩa. Mạc Ninh cười lạnh, chỉ tiếp, ở cố lưu trong lòng, Hạ Uyển Vân như vậy cái đầu quả tim cũng bất quá như thế. Mạc Ninh cũng lười đến lại cùng Hạ Uyển Vân vô nghĩa, nàng ở Hạ Uyển Vân trên người lãng phí thời gian đã đủ nhiều, thật sự là không có hứng thú lại đối với Hạ Uyển Vân này trường cay đôi mắt mặt. Đang muốn mở miệng, ngoài điện lại truyền đến tê tâm liệt phế hải đồng kêu khóc thanh. Mạc Ninh không khỏi sửng sốt, liền thấy Hạ Uyển Vân sắc mặt đột nhiên đại biến, giống như một trận gió giống nhau nháy mắt từ trên giường chạy như bay đến cửa, một tay đem cô anh cùng Cố Cư ôm vào trong ngực, ôm bọn họ bước đi như bay về tới trong tầm cung. Liên tiếp động tác quả thực là nước chảy mây trôi, thế cho nên Mạc Ninh thế nhưng đều sửng sốt một lát, hoàn toàn không thể tưởng được Hạ Uyển Vân như vậy nhu nhu nhược nhược thân thể thế nhưng có thể buộc phát ra như vậy cướp được lực lượng. Lại vừa thấy, Hạ Uyển Vân đã là nhu thanh tế ngự thấp giọng an ủi hai đứa nhỏ. Cố anh cùng Cố Cư một cái 4 tuổi, một cái 3 tuổi. Đúng là ngây thơ mở mị tuổi. Lại bởi vì Hạ Uyển Vân được sủng ái, Cố Lưu cũng coi trọng bọn họ vài phần, càng là chúng tinh phùng nguyệt. Đó là Cố Tông, thân ở thái tử tôn vị, đều không thể so bọn họ càng đắc thế. Hiện giờ chợt phùng biến đổi lớn, hai người đều bị sợ tới mức có vài phần ngu dại, ánh mắt dại ra tùy ý Hạ Uyển Vân ôm, kêu khóc thanh như thế nào đều ngăn không được. Hạ Uyển Vân cũng tức giận, ôm hai đứa nhỏ không biết như thế nào cho phải. Đảo mắt liền thấy được chính cao tòa thượng vị nhàn nhã uống trà Mạc Ninh, Hạ Uyển Vân tức khắc liền tới chủ ý, một đường quỳ đi tới đến Mạc Ninh bên chân, Hạ Uyển Vân đem đầu khái đến bang bang rung động, một bên khái một bên cầu xin nói, thỉnh nương nương đại phát từ bi, cứu cứu ta hải tử đi. Mạc Ninh lại là ý chí sắt đá, xem đều không xem Hạ Uyển Vân liếc mắt một cái, cẩn thận nghiên cứu chính mình thủ đoạn vào ngọc, phảng phất kia phía trên đột nhiên khai ra một đóa hoa tới. Dư quang lại là bất động thanh sắc mà dừng ở chính khóc thút thít không ngừng hai cái tiểu thí hải trên người. Thấy bọn họ bất quá là bị điểm kinh hách, cũng không lo ngại, cũng liền dường như không có việc gì thu hồi mắt, lạnh giọng đối với Hạ Uyển Vân nói, ngươi dựa vào cái gì làm bổn cung giúp ngươi. Hạ Uyển Vân trên mặt phẫn hận chi sắc chợt lóe, đầy mặt hận ý trả lời, chỉ bằng ta còn chỗ hữu dụng. Nương nương làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Nói xong, Hạ Uyển Vân lại phanh phanh phanh khái vài cái đầu, kiên định nói, từ nay về sau. Tiện thiếp đó là nương nương một con chó, tùy ý nương nương phân phó, tuyệt không hài lòng. Mạc Ninh nhưng thật ra kinh ngạc một phen, vị này vừa rồi còn cùng Cố Lưu tình thâm như biển đâu, như thế nào đột nhiên liền thay đổi lý do thoái thác. Đó là vì hai đứa nhỏ, Y Hà Huyền Vân tính tình, cũng không nên bán chân ái bán như vậy thống khoái a. Như vậy nghĩ, Mạc Ninh nhìn về phía Hà Huyền Vân trong ánh mắt, liền nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu chi ý đem thủ đoạn vòng ngọc vuốt ve vài vòng. Mạc Ninh ánh mắt lúc này mới dừng ở Hà Huyền Vân đang ở chạy huyết đầu thượng, sau một lúc lâu, đống nhiên mở miệng hỏi, mới vừa rồi ngươi không phải là không muốn sao? Như thế nào nhanh như vậy liền sửa lại chủ ý? Hà Huyền Vân trên mặt hiện lên thống khổ chi sắc, nước mắt phác rào hạ xuống, trong mắt toàn là tuyệt vọng, lại hôn loạn ngập trời hận ý, cắn răng nói, bệ hạ thật tàn nhẫn. Mặc dù ta có vài phần không giống bình thường chỗ, muốn tánh mạng của ta cũng liền thôi. Anh Nhi cùng Cư Nhi chính là hắn thân cốt nhục. Hắn như thế nào có thể nhẫn tâm mà làm cho bọn họ cũng đi theo ta đi tìm chết. Hà Huyền Vân giờ phút này thật sự là hận độc Cố Lưu, nàng là thật sự ái Cố Lưu. Cũng là, Cố Lưu thân là thiên hạ chi chủ, lại dài quá một bộ hảo tối ra, mấy năm như một ngày đem Hà Huyền Vân sủng lên trời, như vậy thịnh sủng dưới, Hà Huyền Vân đối Cố Lưu khuynh tâm, tựa hồ không có gì hảo hiếm lạ. Nhưng mà giờ phút này, Hà Huyền Vân trong lòng đối Cố Lưu tình yêu tất cả đều hóa thành khắc cốt oán hận. Nàng cùng Cố Lưu đã nhiều năm tình cảm, đối Cố Lưu tâm tư không nói có thể đoán cái 9 phần, 6-7 phân vẫn là không thành vấn đề. Vừa thấy hai đứa nhỏ, Hà Huyền Vân liền cái gì đều minh bạch. Cố Lưu lúc này, không chỉ có muốn chính mình mệnh, còn muốn cho này hai đứa nhỏ đi theo chính mình cùng chết bệnh. Chỉ sợ Cố Lưu là đem chính mình này hai đứa nhỏ, xem thành là yêu nghiệt sinh nghiệt chủng, hoàn toàn quên mất, này hai đứa nhỏ trên người, còn chảy một nửa hắn huyết. Nghĩ thông suốt việc này, Hà Huyền Vân trong lòng có bao nhiêu ái Cố Lưu, hiện tại liền có bao nhiêu hận hắn. Hai mắt kiên định nhìn Mạc Ninh, Hà Huyền Vân lại lần nữa lấy đầu khái mà, cả người tư thái hèn mọn đến cực điểm, thê thanh cầu xin nói, cầu nương nương cứu cứu ta hài tử. Ngàn sai vạn sai đều là tiện thiếp sai, nhưng hài tử là vô tội. Cầu nương nương, tiện thiếp cái gì đều nguyện ý làm. Lấy Mạc Ninh lòng dạ, quả quyết sẽ không theo hai đứa nhỏ không qua được. Như thế nào Huyền Vân theo như lời, hai tử rốt cuộc vẫn là vô tội, Mạc Ninh cũng vô tâm tư đưa bọn họ đi tìm chết. Tay phải vừa nhấc, Cố Anh cùng Cố Cư khóc tiếng la liền chợt dừng lại, Hà Huyền Vân đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Cố Anh cùng Cố Cư đôi mắt nhắm chặt, chính phong thả về phía trên giường thổi đi. Hà Huyền Vân tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng biết Mạc Ninh đây là đáp ứng rồi cứu chính mình hài tử một mạng. Trong lòng đối Mạc Ninh cảm kích không thôi, liên tục dập đầu bồi tội. Mạc Ninh lại là lãnh đạm nhìn Hà Huyền Vân hành động, nhàn nhạt nói, bổn cung nói qua, ngươi chính là muốn trả giá đại giới. Tiện thiếp toàn nghe nương nương phân phó. Bên kia, Cố Lưu đã đi vào đông cung, vừa lúc gặp phải mới vừa tỉnh lại Cố Tông. Nhìn trưởng tử trong mắt tàng sâu đậm vẻ cảnh giác, Cố Lưu nhất thời lại là ngây dại, chính mình cùng trưởng tử, khi nào xa lạ đến tận đây. Cố Lưu đang muốn mở miệng quan tâm một phen trưởng tử, lại đông nhiên nghĩ đến hôm nay việc pha là có vài phần tà tính, lại nghĩ đến mới vừa rồi Hà Huyền Vân cái kia yêu nghiệt hô to. Trong lòng đối Cố Tông hôn mê lại tỉnh lại một chuyện ẩn ẩn sinh ra vài phần hoài nghi, tổng cảm thấy sự tình rất có vài phần kỳ quặc chỗ. Cố Lưu tới rồi bên miệng quan tâm liền như vậy nuốt đi xuống, rồi sau đó thật sâu mà nhìn chăm chú Cố Tông, thử mở miệng hỏi, Tông Nhi, ngươi lại như thế nào tỉnh lại? Chương 76 Sủng Phi Hệ Thống 6. Cố Tông thấy Cố Lưu thánh giá đích thân tới đông cung, trong lòng đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Mấy năm gần đây, Phu Hoàng chính là chưa bao giờ bước qua đông cung nửa bước, ngày thường có việc đều là tuyên triệu chính mình đi trước ngự thư phòng, như thế nào hôm nay lại đột nhiên tới. Đã nghe được Cố Lưu thử hỏi chuyện sau, Cố Tông trong lòng ẩn ẩn mong đợi nhất thời biến mất không thấy, ánh mắt cũng ảm đạm rồi vài phần. Đã là đoán được, Phu Hoàng lần này tiến đến, sợ là vì chính là Hiển Phi nương nương. Niệm cho đến này, Cố Tông trong mắt nhịn không được lộ ra một tia rất nhỏ trào phúng chi sắc, lại bay nhanh bị chính mình che đi xuống. Cung cung kính kính mà đối với Cố Lưu hành đại lễ, đợi cho Cố Lưu kêu khởi lúc sau. Cố Tông lúc này mới ngẩng đầu lén lút nhìn Cố Lưu liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một tia mê mang chi sắc, trong giọng nói mang theo vài phần thẹn ý, thấp giọng đáp, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần ngu dốt, đối với chính mình tỉnh lại một chuyện, hoàn toàn không biết nội tình. Cố Lưu trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc càng thêm nồng hậu, mày không giấu vết nhăn lại, duỗi tay vô vô Cố Tông vai, lấy kỳ trấn an. Lại hỏi tiếp nói, ngươi mới vừa rồi là như thế nào hôn mê quá khứ? Có phải hay không đông cung có kẻ xấu quấy phá? Cố Tông du mắt không nói, đông nhiên vương, thật cẩn thận nắm chặt Cố Lưu ống tay áo, rồi sau đó ngẩng đầu, dung đã kính sợ lại nhụ mộ ánh mắt nhìn Cố Lưu, hốc mắt thường đỏ, nước nở nói, nhi thần cũng là không biết. Chỉ là, hiện giờ nhi thần còn ở đi theo các tiên sinh niệm thư đâu, nơi nào sẽ trêu chọc cái gì kẻ xấu đâu. Cố Lưu bị Cố Tông dùng như vậy tràn đầy nhụ mộ ánh mắt vừa thấy, tâm nhất thời liền mềm. Lại nhìn Cố Tông trên mặt sợ hãi chần chờ chi sắc, Cố Lưu tâm liền càng mềm. Nghĩ chính mình sủng ái Hạ Huyền Vân cái kia yêu nghiệt nhiều năm, thế cho nên con nối roi không phong. Trừ bỏ cái kia yêu nghiệt sinh hạ hai cái nghiệt chủng, chính mình thế nhưng cũng chỉ dư lại trước mắt như vậy một cái nhi tử. Như vậy tưởng tượng, Cố Lưu trong lòng càng hận Hạ Huyền Vân. Đều do như vậy cái lai lịch không rõ yêu nghiệt. Thế nhưng làm hại chấm rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Hà gia nếu dưỡng ra như vậy nữ nhi, nghĩ đến cũng đều là một đám tâm thuật bất chính dơ bẩn hóa, nên mãn môn sao chảm. Cố Tông thấy Cố Lưu thần sắc mơ hồ không chừng, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nghĩ hiện giờ mẫu hậu đi trường nhạc cung, phụ hoàng lại đột nhiên tới chính mình đồng cung. Hai người như vậy một liên hệ, Cố Tông trong đầu tức khắc linh quang hiện ra, ẩn ẩn đoán được vài phần chân tướng. Thử thăm dò nhìn Cố Lưu sắc mặt, Cố Tông vẻ mặt quan tâm hỏi, nhi thần nghe nói Hiển Phi nương nương cũng giống như nhi thần giống nhau hộp máu hôn mê, không biết hiện tại Hiển Phi nương nương thân mình chính là bình phục. Vừa nghe Cố Tông nhắc tới Hạ Huyền Vân, Cố Lưu sắc mặt lập tức liền cứng đờ một cái trước mắt. Biểu tình nhàn nhạt nói, Hiển Phi tư dùng vu cổ chi thuật, ngươi phía trước hôn mê, đó là Hiển Phi xử bị ổi thủ đoạn. Cũng may ngươi bình an không có việc gì, bằng không chấm thế nào cũng phải sống xẻo Hiển Phi không thể. Hiện giờ ngươi mẫu hậu đang ở trường nhạc cung xử lý Hiển Phi một chuyện, ngày sau chớ có nhắc lại trường nhạc cung. Cố Tông vừa nghe liền nóng nảy, Cố Lưu không biết, Cố Tông trải qua Mặc Ninh ám chỉ, đã sớm biết Hạ Huyền Vân không phải thường nhân, rất là có chút lén lút thủ đoạn. Hiện giờ Cố Lưu thế nhưng đem sự tình toàn bộ giao cho chính mình mẫu hậu, Cố Tông thật là hận không thể cởi giày cấp Cố Lưu long trên mặt in lại hai dấu giày. Khó khăn mới áp chế hành hung Cố Lưu một đốn xúc động, Cố Tông nôn nóng hỏi, vu cổ chi thuật xưa nay âm độc, dùng này thuật giả, bản nhân cũng có vài phần lợi hại chỗ. Hiền Phi như thế ác độc, mẫu hậu một người ở trường nhạc cung, sợ là có vài phần không ổn. Nói xong, Cố Tông cũng không rảnh lo Cố Lưu cao hứng cùng không, vội vã liền chuẩn bị đi ra ngoài, trong miệng qua loa nói, nhi thần này liền đi xem mẫu hậu. Cố Lưu nhưng thật ra sửng sốt, cũng là, giống như trưởng tử theo như lời. Chính mình như thế nào liền sẽ như thế an tâm đem sự tình đều giao cho Hoàng hậu Nga đâu. Rõ ràng, Hạ Huyền Vân cái kia yêu nghiệt cực kỳ quỷ dị, như thế nguy hiểm việc, chính mình thế nhưng liền kể hết giao cho Hoàng hậu một người đối mặt. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình vừa rồi hôn đầu a. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Cố Lưu trong mắt hiện ra một tia mờ mịt chi sắc, cẩn thận hồi tưởng một phen mới vừa rồi Mặc Ninh diễn xuất, Cố Lưu nếu có điều ngộ, có lẽ là, mới vừa rồi Hoàng hậu khí thế quá thịnh. Liền giống như, thế gian vạn vật đều không bị nàng để vào mắt giống nhau, cường đại lệnh người không tự chủ được tâm sinh thần phục. Niệm cho đến này, Cố Lưu trong lòng đó là cả kinh, đối Mặc Ninh ẩn ẩn sinh ra vài phần đề phòng chi tâm tới. Lại thấy Cố Tông nôn nóng hướng ngoài điện đi, Cố Lưu trong lòng đã là không vui. Nhưng mà nghĩ này hiện giờ chính mình liền thừa như vậy một cái nhi tử, Cố Lưu cũng liền nhịn khí, không nghĩ nhân hoàng hậu việc làm trưởng tử tâm sinh khúc mắc. Cố Lưu kỳ thật là cái thực sẽ quyền lượng hình thức người. Giống như hiện tại, mặc dù hắn trong lòng lại không cao hứng, vì kéo về củng cố Tông quan hệ, cũng chưa từng phát hỏa. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể buông dáng người. Dương giọng gọi lại đang ở ra bên ngoài đuổi Cố Tông, Cố Lưu thanh âm rất là thành khẩn, Tông Nhi ngươi đừng nội, lúc này là chấm thất sách, chỉ dư ngươi mẫu hậu một người đối mặt Hiền Phi. Bất quá chấm đã phái Ngự Lâm quân tiến đến trường nhạc cung rửa sạch một phen, nghĩ đến ngươi mẫu hậu cũng sẽ không có sự. Ngươi thả chớ hoàng sợ, phu hoàng cùng ngươi một đạo đi gặp. Ai hiếm lạ ngươi đi a? Cố Tông quả thực sắp không chê không được chính mình tức giận, sắc mặt cứng đờ muốn mở miệng chống đối Cố Lưu một câu, lại nghe đến một tiếng nhàn nhạt thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, không cần, ta không có việc gì. Cố Tông trên mặt tức khắc chính là vui vẻ, dương mắt liền thấy Mặc Ninh thân ảnh xuất hiện ở trong tầm cung, tùy ý mà đối với Cố Lưu gật gật đầu, rồi sau đó đem ánh mắt đặt ở Cố Tông trên người, duỗi tay xoa xoa Cố Tông đầu, ôn thanh hỏi, như thế nào không hề nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố Tông thầm nghĩ gặp phải như vậy cái không đáng tin cậy phụ hoàng, chính mình nơi nào còn có thể an tâm nghỉ ngơi đâu. Trên mặt lại là một bộ vui mừng bộ dáng, híp mắt cọ cọ Mặc Ninh lòng bàn tay, Cố Tông ngoan ngoãn nói, nghe được mẫu hậu người đang ở hiểm cảnh, nhi thần quả thực lo lắng cực kỳ, nơi nào còn có tâm tư nghỉ ngơi. Này có cái gì hảo lo lắng? Con nít con nôi, nghĩ đến đảo nhiều. Mặc Ninh một lóng tay đầu chọc ở Cố Tông đến trên trán, trong mắt toàn là tình tinh điểm điểm ý cười. Lại ngược lại nhéo nhéo hắn trẻ con phì thượng tồn mặt, cười nói, hiện tại thấy được ta, chính là an tâm. Mau đi nghỉ ngơi đi. Cố Tông vội vàng tránh thoát Mặc Ninh tay, rất là vô ngữ nhìn Mặc Ninh liếc mắt một cái, hơi hơi thở dài một hơi, ngựa khí rất có vài phần bất đắc dĩ, đã biết. Kìa còn không mau đi. Mặc Ninh một bên vuốt Cố Tông mọi nơi tránh né đầu, một bên đối với chung quanh hầu lập cung nhân phân phó nói, cẩn thận chăm sóc thái tử, nếu có không đến chỗ, vậy chính mình tăng cường điểm nhi các ngươi ra. Tùy hầu cung nhân tâm thần run lên, vội vàng cung kính cùng kêu lên nói, là. Thấy Cố Tông tiến đến bình phong nghỉ ngơi đi, Mặc Ninh ánh mắt lúc này mới chuyển hướng một bên Cố Lưu, biểu tình cực kỳ lãnh đạm. Lập tức hướng cách đó không xa ghế trên ngồi xuống, cực kỳ tự nhiên mà bưng một ly trà nhẹ suýt một ngụm, Mặc Ninh lúc này mới dương mắt, đối với Cố Lưu lạnh lùng nói, bệ hạ xuống tay thật là nhanh, hiện giờ Trường Nhạc cùng trung thi hoành khắp nơi, mau chạy thành sông, đảo cũng cho ta khai một phen mắt. Cố Lưu nghe Mặc Ninh hơi mang trào phúng lời nói, trên mặt cũng có chút không nhịn được, đồng dạng lạnh lùng nhìn Mặc Ninh, trong giọng nói tràn đầy hàn ý mở miệng nói, ngươi đây là ở trách cứ chấm quá mức nhân tâm. Hạ Huyền Vân bộ dáng, ngươi cũng thấy rồi. Hầu hạ quá nàng hạ nhân, không rửa sạch một phen, nếu là nói đi ra ngoài, kia chính là hoàng thất rèm pha một cọc. Chấm tuyệt không sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đã biết, ngươi kích động cái gì? Mặc Ninh buông chén trà, tùy ý mà liếc Cố Lưu liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ chi sắc, trong mắt chỗ sâu trong còn cất giấu chính hắn tựa hồ cũng không từng phát hiện sợ hãi. Mặc Ninh trong lòng khinh thường, lúc trước nhưng không ai buộc Cố Lưu sủng ái Hạ Huyền Vân, chính mình sắc mê tâm khiếu ngược lại trách người khác là yêu nghiệt, lấy nữ nhân bối nổi. Cho dù Hạ Huyền Vân cũng có sai, Mặc Ninh cũng khinh thường giống như Cố Lưu như vậy ngụy quân tử. Mắt thấy Cố Lưu biểu tình càng thêm không vui, Mặc Ninh trong lòng cười lạnh, chính mình nhưng không có hứng thú hống như vậy cái tiện nhân chơi, lại lần nữa mở miệng nói, còn không phải là thà giết lầm không buông tha sao? Ta đều minh bạch. Cố Lưu biểu tình hung ác nham hiểm trừng mắt Mặc Ninh, lạnh lùng nói, xem ra hoàng hậu đối chấm pha là bất mãn a. Bằng không chính mình còn muốn đem ngươi đương Bồ Tát giống nhau cung lên không thành. Cũng không nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì phá sự nhi. Mặc Ninh âm thầm mắt trợn trắng, trên mặt đảo vẫn là một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng, cũng không tiếp Cố Lưu lời này đầu, cười tủm tỉm mở miệng nói, hiền phi đã là thân chết, đến nỗi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, ta đã sai người hảo sinh chăm sóc. Hôm nay Trường Nhạc cung trung pha là không yên ổn, hai đứa nhỏ đều bị kinh hách, cũng may thái y thuật tinh vi, hiện giờ bọn nhỏ đều ngủ. Nghĩ đến tỉnh ngủ sau, liền không có gì đáng ngại. Cố Lưu biểu tình cứng lại, hơi lắp bắp kinh hãi, ngươi thế nhưng cứu kia hai cái nghiệt chủng. Bệ hạ nói gì vậy? Mặc Ninh lạnh lùng nhìn Cố Lưu, trong mắt hàn ý chút nào không thêm che giấu, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, đều là đứng đắn thượng hoàng gia ngọc điệp hoàng tử, như thế nào liền thành nghiệt chủng? Bọn họ là nghiệt chủng, ngươi cái này phụ hoàng lại là cái gì? Cố Lưu phi thường khẳng định chính mình từ Mặc Ninh trong ánh mắt nhìn ra như vậy trói lọi châm chọc chi ý, trong lòng lửa giận quả thực áp đều áp không được, hung hăng mà một phách cái bàn, đối với Mặc Ninh quát, làm cản. Mặc Ninh làm sao sợ hắn, nói câu không dễ nghe, Mặc Ninh lúc trước ngay cả thiên đế mặt mũi đều không quá cấp, càng đừng nói Cố Lưu như vậy cá nhân phẩm kham ưu nhân gian đế vương. Ngầm có ý sát khí chừng mắt nhìn Cố Lưu liếc mắt một cái, Mặc Ninh lại lần nữa bưng trên bàn trà, không chút khách khí mở miệng nói, đi thong thả, không tiễn. Cố Lưu sống nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi bị người bưng trà tiễn khách. Hùng chi hắn đăng cơ cũng có đã nhiều năm, xưa nay là nói một không hai. Đó là lúc trước thịnh sủng tới rồi cực hạn Hạ Huyền Vân, thấy Cố Lưu cũng là cười hì hì thảo hắn niềm vui, hiện giờ bị Mặc Ninh chợt như vậy rất mặt mũi, Cố Lưu thật hận không thể rỗi tay bóp chết Mặc Ninh xong việc. Nhưng mà vừa thấy Mặc Ninh lãnh đạm chung lại mang theo vài phần sát khí ánh mắt, Cố Lưu trong lòng đó là run lên, lại nghĩ đến Mặc Ninh mới vừa rồi xử trí Hạ Huyền Vân cái kia yêu nghiệt khi. Xuống tay chính là không có nửa phần nương tay. Lại vừa thấy Mặc Ninh cả người phát ra khó có thể miêu tả kinh người khí thế, Cố Lưu thế nhưng cảm thấy có vài phần chống đỡ không được, cố nén phát run bắp chân, liền như vậy xám xịt đi rồi. Nhưng thật ra Cố Tông rất là vì Mặc Ninh lo lắng, ở phòng trong nghe được Mặc Ninh đem Cố Lưu khí đi, Cố Tông quả thực liền giấc đều ngủ không hảo, lộc cộc chạy ra, liền giày đều đã quên xuyên, lôi kéo Mặc Ninh tay háo nói, mẫu hậu, ngươi lần này chính là chính thức cùng phụ hoàng sẽ rách mặt. Ngày sau nhưng sao sinh là hảo. Hậu cung chung, không có đế sủng, mặc dù là quý vì hoàng hậu, nhật tử cũng không hảo quá a. Nói rất đúng giống hắn có đối chúng ta hảo quá giống nhau. Mặc Ninh đối này chút nào đều không lo lắng, sẽ rách mặt liền sẽ rách mặt, Cố Lưu nếu là dám sau lưng sự ám chiêu, chính mình là có thể lập tức đưa hắn đi Diêm La Điện. Xem ai chế được ai. Mặc Ninh trong lòng đã là đối Cố Lưu động sát tâm, nhìn Cố Tông lo lắng biểu tình, Mặc Ninh nhịn không được thở dài, vẫn là cái hài từ đâu. Tổng như vậy thật cẩn thận, thực sự lệnh nhân tâm đau. Rồi tay sờ sờ Cố Tông đầu, Mặc Ninh một tay đem hắn xách đến ghế trên ngồi, một bên phân phó cung nhân cấp Cố Tông mặc tốt giày vớ. Thấy Cố Tông hết thảy đều thu thập thỏa đáng, Mặc Ninh lúc này mới phất tay ý bảo các cung nhân lui ra, quay đầu đối với Cố Tông trấn an nói, yên tâm đi. Nhiều năm như vậy, ngươi phụ hoàng có từng chăm sóc quá chúng ta mẫu tử, chúng ta không cũng lại đây sao? Đế sủng, mẫu hậu đã sớm không cần. Mặc Ninh chưa nói xuất khẩu chính là chính mình hiện tại, càng cần nữa, chính là Cố Lưu dưới thân chiếc long ỷ kia. Cố Tông đối này lo sợ bất an vài ngày, sợ Cố Lưu một cái không hài lòng liền cho chính mình mẫu hậu xuyên điểm dạy nhỏ ra điểm nan để gì đó. Thức mau, Cố Tông liền không bao giờ lo lắng. Chỉ vì có một ngày, chân trời bỗng nhiên rạng mây đỏ đầy trời, một tầng lại là đem thái dương đều che cái kín mít. Nếu là như thế liền cũng thế, mọi người thế nhưng đều có thể ngửi được từ chân trời truyền đến ẩn ẩn mùi máu tươi. Trong lúc nhất thời, trong kinh ba tánh nhân tâm hoảng sợ. Lại sau đó, càng kính bảo tin tức truyền đến. Vùng ngoại ô kia tòa phong cảnh hợp lòng người Thanh Ngọc Sơn bỗng nhiên một trận run rẩy, phát ra từng trận sấm sét tiếng vang, lại là liền quanh thân sơn thôn đều đi theo Thanh Ngọc Sơn cùng rung động. Địa chấn lúc sau, mọi người liền kinh hãi nhiên phát hiện, nguyên bản xanh đun tươi tốt Thanh Ngọc Sơn, hiện giờ lại là giống như bị người dùng kiếm từ giữa bổ ra, chia làm hai nửa. Lề sách chỗ chân nhắn tinh tế, hiển nhiên là liền mạch lưu loát, thật thật nhi là tiên gia thủ đoạn. Vì thế, đi trước Thanh Ngọc Sơn đi bái sơn thần thôn danh nối liền không dứt. Này nhất bái, liền phát hiện vài phần không đúng rồi. Có mộ danh mà đến thư sinh, trong lòng tò mò, đi vào sơn phùng bên trong, nhất thời liền sợ tới mức hồn vía lên mây, kẻ ra quần trở về nhà đi, còn nhỏ bệnh một hồi. Như vậy một náo, trong kinh lời đồn đãi rốt cuộc ngăn không được, đó là văn võ bá quan, trong lòng cũng là phạm nói thầm. Vô hắn, chỉ vì kia sơn phùng bên trong, giống như kính mặt giống nhau bóng loáng mặt cắt thượng, rồng bay phượng múa có khắc tám chữ to, cực kỳ nhiếp nhân tâm huyền. Thiên tử bất nhân, yêu nghiệt hiện thế. Chương 77 Sủng phi hệ thống 7. Trong lúc nhất thời văn võ bá quan nhân tâm di động, có ngự sử thượng tấu, nói rõ trời giáng thần phạt, yêu nghiệt hiện thế. Thỉnh thánh thượng tế thiên thỉnh tội, hạ chiếu cáo tội mình, lấy tiêu trời xanh cơn giận. Trời xanh cơn giận tiêu không tiêu, Cố Lưu không biết, nhưng là thiên tử cơn giận thật đúng là tiêu không được. Bị ngự sử như vậy lan lộn, Cố Lưu quả thực muốn chọc giận thành cá nóc, ngự thư phòng cái bàn đều thay đổi vài chương. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến bị chém thành hai nửa án thư bị nơm nớp lo sợ thái giám nâng ra tới, trong cung khí áp nhất thời hàng tới rồi băng điểm. Mặc Ninh đối này chính là không chút nào để ý, một bên phân phó người đem Hà Huyền Vân hai đứa nhỏ chiếu cố hảo, một bên lanh Cố Tông ở một bên xem kịch vui. Cũng thường thường đối này phát biểu một chút cái nhìn, trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa, Cố Tông mặc dù là cái kẻ điếc đều có thể nghe được ra tới. Cố Tông lại vẫn là có điểm lo lắng, hắn rốt cuộc cũng họ Cố. Hiện giờ Cố gia Giang Sơn không xong, Cố Tông tự nhiên sẽ không giống như Mặc Ninh giống nhau đem chính mình đứng ngoài cuộc xem diễn, đối Cố Lưu đảo pha là quan tâm. Cố Lưu lúc này lại ở vào táo bạo trạng thái, đặc biệt là Mặc Ninh còn thường thường đi kích thích hắn, nói với hắn vừa nói nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tình hình gần đây lạc, hoài niệm một chút Hà Huyền Vân lạc, như thế nào ghê tởm Cố Lưu như thế nào tới. Đem Cố Lưu cấp khí, ngự thiện phòng mỗi ngày hàng hỏa thái sắc thật đúng là biến đổi pháp nhi thay phiên ra trận. Lại vẫn là áp chế không được Cố Lưu trong cơ thể bạo nộ. Liên tiếp chém rất nhiều thượng tấu thỉnh chính mình hạ chiếu cáo tội mình ngự sử, Cố Lưu trong lòng kia khẩu ác khí mới phun ra. Khôi phục lý trí sau, Cố Lưu trong lòng nhất thời chính là dùng mình, trong lòng biết chính mình lúc này chính là hôn đầu, thế nhưng làm ra như vậy không đầu không đuôi chuyện này, đánh giá hiện giờ trong triều văn võ bá quan đã là đối chính mình trái tim băng giá, thế cục đã là không hảo thu thập. Chuyện này, nói trắng ra là, bất quá chính là làm Cố Lưu chịu thua. Sau chiếu cáo tội mình, lại đại xá thiên hạ, miễn trừ thuế má, lấy kỳ hoàng ân mênh ngông cuồn cuộn. Các ba tánh được lợi ích thực tế, chỉ biết cảm nhớ thiên tử ân đức, tự nhiên sẽ không lại lắm miệng. Đó là lại có chút lắm mồm ngự sử, thấy thiên tử tài đức sáng suốt nếu này, còn có thể bắt được cái gì sai lầm đâu. Đến lúc đó lại đem dư luận đẩy, nói là có kẻ xấu quay phá, tự nhiên cũng liền lừa gạt đi qua. Cố tình, Cố Lưu đi rồi nhất xuống một nước cờ. Không chịu thừa nhận chính mình sai nhưng thật ra không sao. Đối đế vương mà nói cũng không phải cái gì đại sự nhi. Vấn đề là bởi vì chính mình chết không nhận sai, mà liên tiếp chém giết ngự sử, như thế phát rồ hành sự, thật sự không phải minh quân việc làm. Bởi vậy, mắt rất nhiều đại thần trong lén lút bắt đầu phạm nói thầm, thánh thượng như vậy diễn xuất, hay là ngày đó phạt lời nói là thật. Không sai, rất nhiều đại thần trong lòng đối việc này, kia thật đúng là liền nửa tin đều không có. Có thể ở quan trường hôn thượng hiện giờ địa vị, này những đại thần liền cũng chưa một cái xuẩn. Chỉ bằng như vậy cái thiên hiện dị tượng, thật đúng là lừa gạt bất quá bọn họ. Phần 44. Đều là thuộc đọc sách sử người, các đời lịch đại khai quốc đế vương những cái đó thần dị việc, rốt cuộc là như thế nào tới, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. So sánh với Trảm Hắc Mãng, Mộng Nhập Long Tử gì đó, Thanh Ngọc trên núi phát sinh đủ loại, thật đúng là không tính sự. Tuy rằng còn không biết vì sao núi lở, bất quá ở này đó cáo giả xem ra, bất quá chính là có người muốn mượn thiên phạt viết văn chương thôi. Đây là phẩm cấp cao lại có kiến thức quan văn nhóm ý tưởng. Lại cố tình, Cố Lưu làm như vậy kiện hôn đầu chuyện này. Có nói là bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Hiện giờ thiên tử không nghe sĩ phu trung nôn, ngược lại đại tạo sắc nghiệt, hiển nhiên là bạo quân chi tướng. Quan văn nhóm nội tâm chưa chắc không có gì ý tưởng, không lớn vui cùng cái này tính tình đại biến hoàng đế chơi đùa, quang xem nội các đại thần thống nhất xin từ trước tấu chương liền biết được. Cố Lưu đối này càng vì phẫn nộ, bất quá hiện giờ hắn lý trí thu hồi, tuy rằng trong lòng đối này đó lao thần cậy ra lên mặt diễn xuất rất là không vui, trên mặt lại vẫn là một bộ hối hận không thôi bộ dáng, luôn mãi thành khẩn giữ lại các đại thần. Các lao thần vừa thấy, ai, thánh thượng anh minh, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa a. Vẫn là có thể cứu giúp một chút. Các lao thần tức khắc liền vui mừng không thôi, cũng không lăn lộn cáo lao hồi hương, liên tục cấp Cố Lưu ra chủ ý, lập chí phải làm một thế hệ hiền thần, vãn sóng to với đã đảo. Cố Lưu lúc này mới trong lòng buông lỏng, trong lòng biết chính mình đã ổn hạ hình thức, tốt xấu trấn an văn thần. Đến nỗi võ tướng bên kia, căn bản là không đem chuyện này để ở trong lòng. Tuy rằng nghe xong lời đồn đãi nhịn không được nói thầm vài câu, nhưng mà ở võ tướng nhóm xem ra, này đó chỉ do ăn no trống. Hiện tại thế đạo, không nói là thái bình thịnh thế, các ba tánh nhật tử cũng coi như là quá đến an ổn, thật muốn bởi vì như vậy điểm cái gọi là thiên phạt tạo phản gì đó, kia đến luẩn quẩn cỡ nào a? Trong chiều hình thức tiệm ổn, lời đồn đãi xử lý lên liền cực kỳ dễ dàng. Mắt thấy Thanh Ngọc Sơn một chuyện mau phiên thiên, Cố Lưu trong lòng đó là bưng lỏng. Nhưng mà không đợi hắn xuyến khẩu khí, càng kính bạo sự tình đã xảy ra. Văn võ bá quan nhóm mỗi ngày thượng triều tất nhập thiên huyền môn khẩu. Thần tử nhóm đang ở bên ngoài chờ cửa cung khai đâu, thình lình vừa nhấc đầu, liền thấy một bóng người cao cao treo ở tường thành phía trên, xem này hình thể, hẳn là một nữ tử. Tóc dài phiêu phiêu, bạch y lìa sở sở, suýt nữa không đem một ít nội các lão thần cấp hụ chết. Đừng nói này những thượng tuổi quan văn, chính là chính bản thân cường thể tráng ngự lâm quân cũng tất cả đều mở bức. Này nữ tử, rốt cuộc lại như thế nào bị trói đi lên a? Rõ ràng mới vừa rồi chúng ta tuần tra thời điểm, trên tường thành còn êm đẹp đâu. Hiện tại đột nhiên toát ra tới cái bạch y liễu nữ tử, thật đúng là tà môn nhi. Mọi người kinh hách sau, Ngự Lâm quân phản ứng cực nhanh mà đem này nữ tử cấp giải xuống dưới, nhưng mà kế tiếp phát triển, làm Ngự Lâm quân nhóm hận không thể trực tiếp đem nữ tử này lại lần nữa treo lên đi. Bọn họ nghe được cái gì? Này nữ tử thế nhưng tự xưng là hiền phi nương nương. Ngự Lâm quân thống lĩnh Nghiêm Minh Hiên lập tức liền sợ ngây người, lạnh lùng nói, chớ có nói bậy. Hiền phi nương nương tàn hại thái tử, sớm đã bị hạch tội chết. Ngươi thật to gan, cũng dám giả mạo hiền phi nương nương. Này nữ tử đương nhiên chính là Hạ Huyền Vân. Nghe được Nghiêm Minh Hiên lời nói, Hạ Huyền Vân khinh thường cười, sửa sửa chính mình tán loạn đầu tóc, lại sửa sang lại một phen quần áo, tuy rằng dung sắc so với lúc toàn thịnh kém hơn cách xa vạn giảm, biểu tình lại vẫn là giống như dị vãng giống nhau cao ngạo, tự cao tự đại, mặt mày toàn là trương dương thái độ, di khí sai sử nói, bổn cung tự nhiên là hiền phi. Đó là tới rồi trước mặt hoàng thượng, hắn cũng phải nhận ta. Nghiêm Minh Hiên nhất thời thế nhưng bị Hạ Uyển Vân khí thế sở chấn, cẩn thận nhìn Hạ Uyển Vân mặt, Nghiêm Minh Hiên trong lòng tức khắc kinh hãi vạn phần, người này tuy rằng tiểu tụy rất nhiều, nhưng mà nhìn này ngũ quan, rõ ràng đó là hiển phi nương nương không thể nghi ngờ. Chỉ là, người khác không rõ ràng lắm hiển phi kết cục, làm Ngự Lâm quân thống lĩnh Nghiêm Minh Hiên trong lòng chính là rõ rành rành. Lúc trước, rửa sạch Trường Nhạc cùng một chuyện, đó là bệ hạ mệnh hắn lãnh Ngự Lâm quân làm, theo tiểu đạo tin tức tới nói. Hiền phi nương nương sớm tại chính mình rửa sạch Trường Nhạc cung phía trước liền bị bệ hạ ban chết, tang sự đều làm. Hiện giờ như thế nào lại đột nhiên toát ra một cái hiền phi nương nương tới. Vẫn là lấy như vậy quỷ dị tư thái xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lại tưởng tượng đến khoảng thời gian trước truyền ồn ào huyên náo yêu nghiệt một chuyện, Nghiêm Minh Hiên trong lòng nháy mắt đó là run lên, chỉ cảm thấy chính mình dường như đã nhận ra cái gì kinh thiên chân tướng. Nhìn Hạ Uyển Vân kiêu ngạo thân sắc, nhất thời còn muốn không ra bất luận cái gì lý do thoái thác tới. Hạ Uyển Vân lại là không quan tâm, lạnh lùng ngó Nghiêm Minh Hiên liếc mắt một cái, liền lập tức theo văn võ bá quan nhóm hướng lên trên lâm triều thái cực điện mà đi. Cấp này đàn quan viên sợ tới mức, liên tục kêu Ngự Lâm quân đem cái này lai lịch không rõ nữ tử bắt lấy. Nhưng mà quỷ dị sự tình đã xảy ra, vô luận Ngự Lâm quân dùng cái gì thủ đoạn, đao cũng hảo, kiếm cũng thế, thế nhưng đều ngăn không được cái này quỷ dị nữ tử bước chân. Cuối cùng, một đám người đem này nữ tử vây quanh ở bên trong, muốn tới cái bắt ba ba trong giỏ. Lại kinh hãi nhìn này nữ tử giống như quỷ mị giống nhau, hoàn toàn coi chính mình đám người như không có gì, liền như vậy từ thân thể của mình trung xuyên qua đi. Bước chân chưa từng có một lát tạm dừng, liền như vậy biểu tình cao ngạo, bước đi kiên định mà hướng tới thái cực điện mà đi. Đủ loại quan lại nhóm quả thực phải bị Hạ Uyển Vân cấp doãn ốc, vừa thấy Hạ Uyển Vân từ Ngự Lâm quân trong thân thể xuyên qua, nhất thời liền có mấy cái quan văn mắt nhắm lại liền chết ngất qua đi. Những người khác cũng hảo không bao nhiêu. run run rẩy rẩy chỉ vào Hạ Huyền Vân, run run rẩy rẩy nói, yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt a. Hạ Huyền Vân cười đến bừa bãi phi dương, tùy ý mà liếc liếc khiếp sợ mà liền lời nói đều nói không rõ các đại thần, gom lại chính mình đầu tóc, ngân nga nói, đúng vậy, bổn cung là yêu nghiệt không thể nghi ngờ, lại cũng là bởi vì hắn cố lưu bất nhân. Lời này vừa nói ra, ở đây đông đảo đại thần trong lòng đó là run lên, lại là không hẹn mà cùng nhớ tới ngày đó Thanh Ngọc Sơn một chuyện. Trong lòng âm thầm sinh nghi, hay là, kia Thanh Ngọc trên núi tiên đoán, lại là thật sự. Hạ Huyền Vân khỏe miệng ngậm một mặt cười lạnh, liền như vậy lay động sinh tư đi tới Thái Cực Điện cửa. Ngẩng đầu nhìn nhìn trang nghiêm đại điện, nóc nhà minh hoàng ngói lưu ly ở thần huy chiếu dọi hạ, lộng lây bắt mắt cơ hồ làm người không dám nhìn thẳng. Hạ Huyền Vân lại kinh ngạc phát hiện, dĩ vãng chính mình trong lòng đối Thái Cực Điện kính sợ, vào giờ phút này đã là tất cả hóa thành bột mịn. Hơi hơi quay đầu nhìn nhìn phía sau biểu tình kinh hoàng đủ loại quan lại nhóm, Hạ Huyền Vân chào phúng cười, nhấc chân liền bước lên một tầng lại một tầng bạch ngọc thang, liền như vậy trở thành triều đại khai quốc tới nay cái thứ nhất nhập Thái Cực Điện nữ tử. Cố Lưu thình lình thấy Hạ Huyền Vân, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Bởi vì tiến đến báo tin cung nhân đều bị Mặc Ninh cấp mê đi, Hạ Huyền Vân ở bên ngoài dẫn ra lớn như vậy xôn xao, Cố Lưu lại là nửa điểm đều không biết tình. Bởi vậy, chợt vừa thấy Hạ Huyền Vân, Cố Lưu kinh hãi dưới liền không khỏi buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào còn sống? Lời này vừa lúc bị tiếp theo tiến vào văn võ bá quan nghe xong vừa vặn, mọi người tức khắc cho nhau nhìn liếc mắt một cái, trong lòng đã là xác định này nữ tử thân phận. Lại tưởng tượng mới vừa rồi Hạ Huyền Vân trên người đủ loại không tầm thường việc, tuy là các đại thần kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời trừ bỏ yêu nghiệt hai chữ, lại là rốt cuộc tìm không ra một cái từ tới hình dung. Hạ Huyền Vân cười lạnh nhìn Cố Lưu, trên mặt tràn đầy hận ý, trong mắt khắc cốt oán độc chi sắc cơ hồ muốn đem Cố Lưu kể hết bao phủ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta vì sao xuất hiện tại đây? Bệ hạ thật đúng là nhẫn tâm, chút nào không màng chúng ta mấy năm tình cảm. Thân thiếp mặc dù là yêu nghiệt, hai đứa nhỏ trên người rốt cuộc cũng lưu trữ ngươi huyết. Hồ độc còn không thực tử, bệ hạ khét ngược, lại là muốn ta hải nhi tánh mạng. Thấy Cố Lưu đông nhiên sửng sốt biểu tình, Hạ Huyền Vân càng là không cam lòng, lại lần nữa thê lương cười nói, Cố Lưu, ngươi vì đế bất nhân, sắc mê tâm khiếu. Có ta cái này yêu nghiệt ở bên, lại một chút chưa từng phát hiện nửa phần. Thế cho nên rơi vào hiện giờ như vậy con nối roi điêu tàn kết cục. Nói thật cho ngươi biết, ngươi vận số. Cố Lưu nơi nào có thể làm Hạ Huyền Vân tiếp theo nói hiệu nói vượng, liên tục phân phó thị vệ đem cái này yêu nữ cấp lấy trụ, trong miệng lạnh lùng nói, yêu nữ chớ có nhiễu loạn nhân tâm. Ngươi sợ là không biết, Hiền Phi phạm phải đại sai, sớm đã mất. Hiện giờ ngươi giả mạo Hiền Phi, có gì ý đồ? Hạ Huyền Vân chỉ cười, liền như vậy kiêu ngạo đứng ở trong điện, mặc cho bọn thị vệ đối nàng mọi cách động thủ, lại căn bản không làm gì được nàng nửa phần. Liền như vậy trào phúng nhìn Cố Lưu, nũng nịu nói, đều nói, ta chính là yêu nghiệt. Bệ hạ ngài như thế nào chính là không tin đâu. Cố Lưu càng giận, lại cố tình liền Hạ Huyền Vân một sợi tóc nhi đều không động đậy, tức giận đến Cố Lưu liên tục vô long ỉ tay vịt, đem chính mình tay đều chụp sưng lên, đều chút nào chưa từng phát hiện. Thái Cực Điện tức khắc loạn thành một đoàn, chính ầm ĩ, đống nhiên nghe được một tiếng cực có uy nghiêm giọng nữ truyền đến, nháo cái gì đâu. Mọi người theo bản năng quay đầu hướng tới cửa điện nhìn lại, liền thấy một thân hình mảnh khảnh nữ tử lãnh một cái choai choai hải tử phản quang mà đến. Còn chưa thấy do nữ tử nguyên bản tướng mạo, mọi người liền đã cảm nhận được lệnh người cơ hồ muốn quỳ phục quý áp. Đủ loại quan lại trong lòng dùng mình, thấy nữ tử bước chân càng gần, lúc này mới thấy do nữ tử trên người màu đỏ rực phượng bào, kia chỉ vàng thêu thành phượng hoàng mấy muốn bay ra, đủ loại quan lại tức khắc thành thành thật thật quỳ đầy đất, trong miệng hô, gặp qua hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ. Mặc Ninh liền như vậy lãnh cô tông vào Thái Cực Điện, thoải mái hào phóng bị đủ loại quan lại này nhất bái, cũng không gọi khởi, này liền sao nghiền ngẫm nhìn Cố Lưu. Trầm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Buồn cung tại hậu cung đều nghe được yêu nghiệt đồn đái. Trong cung tiểu gì uy nghiêm nơi, như thế nào có thể tùy ý bực này đồn đái bốn phía tuyên dương? Cố Lưu vừa thấy Mặc Ninh, trong lòng liền tới hỏa khí, cũng bất chấp Mặc Ninh vì sao xuất hiện ở Thái Cực Điện, hung hăng mà một phách long ỉ, cả giận nói, lớn mật hoàng hậu, lúc trước chấm làm ngươi xử trí tội phi Hạ Huyền Vân, ngươi dám bằng mặt không bằng lòng, cứ thế hiện giờ thế nhưng sinh ra như vậy cái yêu nghiệt tới. Đây là muốn đem nổi ném cho chính mình. Mặc Ninh âm thầm mắt trợn trắng, ánh mắt dừng ở trong điện Hạ Huyền Vân trên người. Mặc Ninh khỏe miệng hiện lên một tia ý cười, này Hạ Huyền Vân sức chiến đấu còn rất cường, nhìn đem Cố Lưu lăn lộn hình dáng này nhi, thật là hả giận. Mặc Ninh trong lòng cười thầm, trên mặt lại làm ra kinh ngạc biểu tình, kinh ngạc nói, Hiền Phi, ngươi không phải bị bệ hạ một ly rượu độc ban chết sao? Như thế nào còn sẽ tại đây? Tự nhiên là bởi vì chúng ta cái này bệ hạ hành sự quá mức âm độc. thế cho nên ta ở dưới chín suối đều không được an giấc ngàn thu đâu. Mọi người ánh mắt đồng thời dừng ở Cố Lưu trên người, trầm mặc sau một lúc lâu, đều không biết như thế nào cho phải. Thật lâu sau, vẫn là Mặc Ninh một tiếng cười nhạo, ánh mắt từ Cố Lưu cùng Hà Uyển Vân trên người qua lại hoạt động, đồng nhiên mở miệng nói, nếu nhiều như vậy Ngự Lâm quân đều không làm gì được cái này yêu nghiệt, bệ hạ quý vì thiên tử, chính là chân long hóa thân, giải quyết như vậy cái yêu nghiệt, nghĩ đến bất quá là nâng giơ tay sự thôi. Còn thỉnh bệ hạ tự mình diệt trừ yêu nghiệt, lấy an nhân tâm. Các đại thần lúc này tùy thời cực nhanh, thấy Mặc Ninh nói cũng có vài phần đạo lý, lại bị Mặc Ninh mê hồn thuật sở hoặc, sôi nổi lại lần nữa túi người, cùng kêu lên nói, còn thỉnh bệ hạ diệt trừ yêu nghiệt, lấy an nhân tâm. Cố Lưu trực giác Mặc Ninh không có hảo tâm, lại ở Mặc Ninh lạnh leo ánh mắt hạ, tìm không ra bất luận cái gì lấy cớ phản bác. Liên như vậy cương ở trên long ỷ, cả người máu đều giống như đông cứng giống nhau. Mặc Ninh lại là lạnh lùng cười, nói tiếp, bệ hạ, thỉnh đi. Ta đang chờ ngươi đi tìm chết đâu. Chương 78 Sủng Phi hệ thống 8. Cố Lưu bị Mặc Ninh như vậy một kích, cũng động chân hỏa, bạo nộ nói, hoàng hậu, ngươi càng ngày càng làm cản. Bất quá là một người đàn bà, cũng dám tư sấm thái cực điện, ngươi cũng biết tội. Nữ tử lại làm sao vậy? Mặc Ninh nhất nghe không được nói như vậy, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Cố Lưu, lạnh giọng nói, phải không? Ta tại hậu cung đều nghe được tiền triều cãi cọ ồn ào, nói là có yêu nghiệt hiện thế. Trong lòng thật sự nhớ mong bệ hạ an nguy, lúc này mới lệnh thái tử tiến đến, nếu là bệ hạ không vui, ta đây liền cáo lui. Nghe Mặc Ninh như vậy không hề có thành ý nói, Cố Lưu nguyên bản còn tưởng phát hỏa, nhưng mà vừa thấy Mặc Ninh kia tràn đầy sát ý ánh mắt, Cố Lưu lăng là giật mình linh đánh cái dùng mình, đại mùa hè lại là ra một thân mồ hôi lạnh. Cố Lưu tới rồi bên miệng trách cứ liền như vậy nuốt đi xuống, nghĩ nghĩ, lại pha là không cam lòng đối với Mặc Ninh chất vấn nói, chậm lúc trước đem tội phi Hà Uyển Vân giao cho ngươi xử lý. Ngươi đến tột cùng lại như thế nào làm? Như thế nào hiện giờ lại toát ra cái yêu nghiệt, tự xưng ra sao Huyền Vân? Buồn cung cũng là không biết. Mặc Ninh đột nhiên chơi một hồi vô lại, chết sống chính là không thừa nhận là chính mình ra tay. Không chỉ có như thế, Mặc Ninh còn dùng cực kỳ kinh ngạc ngữ khí hỏi ngược lại, lại nói tiếp, Hiền Phi bị hạch tội một chuyện, bệ hạ tuy rằng giao cho buồn cung xử lý, nhưng lúc sau Hiền Phi nhận tội, bệ hạ chính là tiến đến linh đường gặp qua Hiền Phi sắp chết, hiện giờ như thế nào đảo lòng nghi ngờ buồn cung tới? Chính mình sùng ái nhiều năm phi tử ngươi đều nhận không ra, sợ bị mù đi. Cố Lưu từ Mặc Ninh trong mắt nhìn ra như vậy trói lọi mà trào phúng, suýt nữa không tức giận đến ngất đi. Nhưng mà Mặc Ninh theo như lời thật đúng là thật, Cố Lưu xác thật đã từng đi xem qua Hà Uyển Vân sắp chết, nhưng là lén lút tiến đến, vẫn chưa lộ ra. Không chỉ có như thế, còn ở sát chết thượng ném hảo chút phù chú phong ấn, làm cho Hà Uyển Vân cái này yêu nghiệt vinh thế không được siêu sinh. Như thế ác độc việc, Cố Lưu tự nhiên sẽ không thông báo thiên hạ. Chỉ là, Cố Lưu lúc này đối Mặc Ninh dung nhẫn độ đã tới rồi cực hạn. Lúc trước Cố Lưu tiến đến thu thập Hà Uyển Vân sắp chết, chỉ dẫn theo Ngự Tiền tổng quản một người, trừ cái này ra, bất luận kẻ nào đều không biết hắn hành tung. Hiện giờ chợt một bị Mặc Ninh nói toạc ra, Cố Lưu kia viên đa nghi đế vương tâm đã là phát tác, trong lòng đã đối Mặc Ninh động sát ý, như vậy cái nhìn trộm đế tung hoàng hậu, thật sự là ý đồ đáng chết. Mặc Ninh tự nhiên đã nhận ra Cố Lưu trong lòng sát ý. Trên mặt nhịn không được lộ ra một cái sán lạn tới rồi cực hạn tươi cười, dừng ở Cố Lưu trong mắt, lại là giống như thấy được vong xuyên bờ sông khai kiêu ngạo bừa bãi mạn châu xa hoa giống nhau, lệnh người hoa mắt say mê đồng thời, cũng ẩn ẩn nghe được tử vong tiếng kèn. Cố Lưu đống nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, mới vừa rồi nội tâm trung bạo nộ cùng sát ý tất cả biến mất không thấy. Lạnh lùng cao ngồi trên long ỷ phía trên, tay phải đắp lạnh băng tay vịn, Cố Lưu chỉ cảm thấy kia lạnh lẽo cơ hồ lập tức lánh tới rồi chính mình trong lòng. Đạm mạc nhìn đường bên dưới võ đủ loại quan lại các màu biểu tình, Cố Lưu ánh mắt cuối cùng dừng ở một bộ bạch y liễu, đang dùng oán độc ánh mắt nhìn chính mình Hà Uyển Vân trên người, hơi hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi, chấm tự hỏi không có làm ra bất luận cái gì thất đức việc, từ chấm đăng cơ tới nay, cũng coi như là cẩn chính ai dân, tuy rằng không thể cùng tổ tiên so sánh với, nhưng mà ở chấm thống trị dưới, các ba tánh cũng coi như là an cư lạc nghiệp. Chấm tuy rằng không thể cùng tiên đế so hiền đức, lại cũng chưa từng đã làm bất luận cái gì hôn quân việc. Vì sao ngươi này yêu nghiệt muốn như thế hủy hoại chấm thanh danh? Cố Lưu này một phen lời nói, thực sự là tình ý chân thành. Đó là đường hạ tam triều nguyên lão, nghe được Cố Lưu lời này, cũng xác thật chọn không ra cái gì đại sai tới. Vốt lương tâm nói, từ khi Cố Lưu đăng cơ tới nay, bởi vì nhẹ giao mỏng phú, dân chúng nhật tử so với tiên đế tại vị khi còn muốn hảo quá vài phần. Này đây phía trước Thanh Ngọc Sơn chợt hiện dị tượng việc, mới không có ở lao thần nơi này tạo thành đại dung chuyển. Nếu là Cố Lưu thật là hôn quân, này đó cá nhân lão thành tinh thần tử nhóm đã sớm thuận thế tư quan, sao rất hoàng đế về nhà ăn chính mình đi, còn có thể bảo toàn con cháu đâu. Bởi vậy, nghe được Cố Lưu lời này, các đại thần trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, sôi nổi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Hạ Uyển Vân, mắt trông mong chờ Hạ Uyển Vân trả lời. Bệ hạ nói rất đúng a, nhân ra bệ hạ quả thật minh quân, ngươi này yêu nghiệt làm gì chạy tới xem náo nhiệt lý. Nói tốt thiên tử bất nhân, loạn thế mới có thể ra yêu nghiệt đâu. Hạ Uyển Vân nhịn không được tưởng trận trắng mắt, nàng nào biết đâu rằng cái kia sủng phi hệ thống vì sao xuất hiện tại đây Thái Bình thịnh thế a. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Uyển Vân thật đúng là không cho rằng chính mình là yêu nghiệt, mà là người mang đại cơ duyên người, tương lai nhất định là quý không thể nói. Nếu không phải trống rông xuất hiện cái Mặc Ninh, chợt vừa ra tay liền đem hệ thống cấp bức cho không biết tàng chỗ nào vậy, chính mình còn sẽ không lòi đâu. Bất quá việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, chính mình hiển nhiên không phải Mặc Ninh đối thủ, không bằng hảo hảo biểu hiện, lấy cầu chính mình hai đứa nhỏ có thể qua cái an ổn nhật tử. Chỉ là hiện giờ thình lình bị Cố Lưu như vậy vừa hỏi, Hạ Uyển Vân cũng là sửng sốt, lời này muốn như thế nào đáp a? Trinh lăng dưới, Hạ Uyển Vân không tự chủ được đem ánh mắt hướng Mặc Ninh trên người nhìn lại. Lúc này đế vương chỉ số thông minh thượng tuyến hồi lâu Cố Lưu vừa thấy Hạ Uyển Vân điệu bộ như vậy, đống nhiên đột nhiên nhanh trí, trong lòng đã là đoán được, chuyện này, hơn phân nửa là chính mình cái này hảo hoàng hậu dở trò quỷ. Nhưng mà Cố Lưu cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, hơn nữa, chính mình cái này hoàng hậu, cũng pha là có vài phần quỷ dị chỗ. Nếu là liền như vậy thẳng ngơ ngác nói ra, sợ là chính mình cũng lạc không cái hảo. Không biết vì sao, Cố Lưu bỗng nhiên nghĩ đến phía trước Hạ Uyển Vân theo như lời, hoàng hậu mới là yêu nghiệt chi ngôn, trong lòng tức khắc chính là phát lệnh. Nghiêm túc đem Mặc Ninh đánh giá vài lần, Cố Lưu trong ánh mắt tức khắc liền nhiều ra vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trong lòng nhịn không được hoài nghi, chính mình lúc trước không hướng này phía trên tưởng, cũng không cảm thấy hoàng hậu có cái gì kỳ quái chỗ. Nhưng mà hiện giờ như vậy lược một suy nghĩ sâu xa, giống như hoàng hậu từ Hạ Uyển Vân hôn mê ngày ấy khởi, biểu tình cử chỉ liền cùng thường lui tới có chút không giống nhau. Ít nhất, từ ngày ấy lúc sau, hoàng hậu thấy chính mình, nhưng chưa bao giờ hành quá một lần đại lễ. Cố Lưu ánh mắt không khỏi mơ hồ một lát, rồi sau đó dừng ở khí thế bức người Mặc Ninh trên người, ánh mắt cực kỳ xa lạ. Trong lòng nghi hoặc không thôi, chính mình cái này hoàng hậu, phía trước, thật sự từng có giống như hiện tại như vậy trương dương bừa bãi biểu tình sao. Cố Lưu không chê không được hoài nghi. Hay là lúc trước Hạ Uyển Vân lời nói là thật, hoàng hậu mới là thật sự yêu nghiệt. Hạ Uyển Vân trên người đủ loại biến hóa, trên thực tế còn lại là hoàng hậu vì giấu người thay mắt thủ đoạn. Lại hoặc là, hoàng hậu cùng Hạ Uyển Vân, hai cái đều là yêu nghiệt. Này hai cái suy đoán đều không quá mỹ diệu, Cố Lưu chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cùng yêu nghiệt làm bạn nhiều năm như vậy, phía sau lưng liền không tự giác lạnh cả người. Lại tưởng tượng cho tới bây giờ chính mình dưới gối hài tử, thế nhưng đều hư hư thực thực yêu nghiệt sở ra. Chính mình nửa đời người đã qua, không thành tưởng lại là rơi vào cái như thế kết cục, tương lai lại có gì chờ mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Niệm cho đến này, tuy là Cố Lưu nội tâm cường đại nữa, cũng không khỏi khó thở công tâm phun ra một mồm to máu tươi tới. Thấy thế, các đại thần nháy mắt chính là cả kinh, sôi nổi hô lớn thỉnh thái y yể. Cố Lưu lại là cảm thấy chính mình này một búng máu phun ra sau, trong lòng lại là bưng lỏng, đống nhiên cảm thấy tinh thần thanh minh không ít. Đối với mọi người nâng nâng tay, Cố Lưu thanh âm cực kỳ bình tĩnh, các khanh chớ hoảng sợ, chấm không có việc gì. Trong lòng biết Mặc Ninh cũng không tốt trọng, Cố Lưu lại nhìn về phía Hạ Uyển Vân, lại lần nữa truy vấn nói, ngươi còn không có trả lời chấm, vì sao phải hại chấm? Hạ Uyển Vân lúc này cũng đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, lạnh lùng nhìn Cố Lưu, đống nhiên ngàn tư trăm mị cười, che miệng cười nói, vậy hạ vì sao tổng cảm thấy ta yếu hại ngươi đâu? Ta là yêu nghiệt cũng hảo, không phải yêu nghiệt cũng thế, tiến cung một chuyện, chung quy là mệnh số. Bệ hạ đã là thiên tử, nói vậy cũng biết như thế nào ý trời. Nhất phái nói bậy. Cố Lưu bạo nộ, chấm rõ ràng vô đại sai, ngươi lại đem sự tình đẩy đến ý trời phía trên, thật sự là ý đồ đáng chết. Nhưng thật ra Mặc Ninh nhịn không được nhìn Hạ Uyển Vân liếc mắt một cái, thầm nghĩ lời này thật đúng là chưa nói sai, Hạ Uyển Vân tiến cung việc, nhưng còn không phải là ý trời sao. Nếu không phải thiên đạo đột nhiên ra phế ước, nào còn có gì Uyển Vân chuyện gì nhi a? Hạ Uyển Vân tuy rằng không biết nội tình, bất quá từ đoán được Cố Lưu muốn nàng hai đứa nhỏ mệnh, Hạ Uyển Vân liền hận độc Cố Lưu. Cùng này so sánh, ra tay cứu nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử Mặc Ninh, ở Hạ Uyển Vân trong lòng quả thực chính là Bồ Tát hóa thân. Cũng đúng là như thế, Hạ Uyển Vân mới cùng Mặc Ninh làm cái này giao dịch. Tuy rằng không biết Mặc Ninh vì sao làm chính mình như vậy làm, Hạ Uyển Vân trong lòng lại rất rõ ràng, hoàng thượng chỉ sợ ở Mặc Ninh trên tay chiếm không được hảo đi. Bởi vậy, nghe được Cố Lưu tức giận mắng, Hạ Uyển Vân trong lòng cũng không hoảng hốt. Giơ tay sửa sửa bên thai tán loạn sợi tóc, nhún vai, Hạ Uyển Vân lại lần nữa cười nói, ta nói nhưng đều là lời nói thật, bệ hạ nếu là không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Nói nữa, Thanh Ngọc Sơn không phải đã có tiên đoán, bệ hạ làm sao khổ lại lừa mình dối người đâu. Cố Lưu thật hận không thể lập tức đem Hà Huyền Vân cấp làm thịt, như vậy cái nói hiệu nói vượn đồ vật, lại làm nàng nói tiếp, chỉ sợ là chính mình thật vất vả bình định đi xuống Thanh Ngọc gió núi sóng lại muốn lại lần nữa nháo chuyện xấu. Mặc Ninh mắt lạnh nhìn, thấy Cố Lưu cùng Hà Huyền Vân nhất thời cứng lại rồi, thuận tay liền thêm đem hỏa, phân phó một bên tùy hầu cung nhân dọn hai trương ghế tới, Mặc Ninh lại không biết từ chỗ nào lấy ra một nắm hạt dưa tới. Thuận tay lôi kéo Cố Tông ngồi ở ghế trên, một bên lột hạt dưa một bên xem diễn, quả thực là thích thú cực kỳ. Cố Lưu bị Hà Huyền Vân khí ngực phát đổ, đảo mắt nhìn đến Mặc Ninh chính xem diễn xem đến mùi ngon, trước mắt tức khắc chính là tối sầm, suýt nữa chưa cho Mặc Ninh khí ngất xỉu đi. Mạnh mẽ đem tới rồi cổ họng một búng máu nuốt vào, Cố Lưu sắc mặt vặn vẹo trừng mắt Mặc Ninh, tiếng hô cơ hồ có thể đem thái cực điện nóc nhà cấp ném đi. Hoàng hậu, ngươi đây là cái bộ dáng gì? Còn thể thống gì? Cố Tông bị Cố Lưu như vậy một giống, nhất thời liền đứng thẳng thân mình, sắc mặt nôn nóng muốn vì Mặc Ninh thỉnh tội, lại bị Mặc Ninh giơ tay hắn chính cong một nửa đầu gối, liền như vậy đem hắn xách hồi ghế trên ngồi. Đem Cố Tông an trí hảo sau, Mặc Ninh lúc này mới cười tủm tỉm mà nhìn Cố Lưu, biểu tình rất có vài phần vô tội, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, hồi bệ hạ, thần thiếp mới vừa rồi đột cảm thân mình không khỏe, nghĩ bệ hạ xưa nay đối thần thiếp pha là ngưỡng mộ, lại chính vì yêu nghiệt việc phiền lòng. Lúc này mới làm cung nữ cấp thần thiếp dọn trương ghế dựa tới, để tránh bệ hạ lúc này còn muốn phân tâm lo lắng thần thiếp. Cái gì gọi là trợn mắt nói dối, Cố Lưu thật đúng là kiến thức. Đừng nói hắn hiện giờ đã là thiên hạ chi chủ, tòa ủng tứ hải. Đó là rất nhiều năm trước hắn còn chưa từng đăng cơ khi, cũng không dám có người giống như Mặc Ninh như vậy lớn mật, dám như vậy ngay trước mặt hắn nói dối. Cố Lưu nhịn không được lại lần nữa hoài nghi, trước mắt cái này nghiêm trang nói hiệu nói vượn hoàng hậu, thật sự không phải yêu nghiệt sao? Mặc Ninh muốn chính là này hiệu quả, nhìn Cố Lưu trong mắt chỗ sâu trong mở mịn chi sắc, Mặc Ninh trong lòng tức khắc vui sướng không thôi, nên. Ngày thường đều là người khác nơm nớp lo sợ xem ngươi sắc mặt hành sự, vì thế, Lạc Khanh Nguyên chính là ăn không ít đau khổ, hiện giờ cũng nên đến phiên ngươi nếm thử như vậy lo lắng để phòng tư vị. Mở miệng đem Cố Lưu đổ cái chết khiếp, Mặc Ninh ánh mắt liền dừng ở Hà Huyền Vân trên người, đồng nhiên mở miệng nói, ngươi luôn miệng nói ngươi tiến cung chính là ý trời, bổn cung nhưng thật ra kỳ quái, ngươi bất quá là một cái yêu nghiệt. Làm sao có thể nhìn trộm ý trời, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Hoàng hậu lời nói cực kỳ. Cố Lưu tuy rằng kỳ quái Mặc Ninh như thế nào lại đột nhiên mở miệng vì chính mình hát đệm, nhưng mà nghe được Mặc Ninh lời này có lý, Cố Lưu cũng bất chấp mới vừa rồi bị Mặc Ninh tức giận đến hộp máu việc, ngược lại đối Mặc Ninh đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Mặc Ninh trong lòng cười lạnh, thật là cái ngu xuẩn, chính mình chính là đang chờ ngươi nhảy cái này hố đâu. Hà Huyền Vân đã sớm được Mặc Ninh chỉ điểm, nghe được Mặc Ninh đặt câu hỏi, Hà Huyền Vân liếc xéo Mặc Ninh liếc mắt một cái, ngữ mang khinh thường nói, Hoàng hậu nương nương, ngài cũng ít ở trước mặt ta bãi cái gì cái giá. Ai không biết, hậu cung chúng ta độc đến thánh sủng, đó là ngươi cùng thái tử thêm ở bên nhau, sở chịu sủng ái đều so bất quá ta một đầu ngón tay. Nếu không phải ta vận số năm nay không may mắn, cuối cùng đôi ta ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu. Mặc Ninh lại nghiêm túc gật gật đầu, bình tĩnh nói, không sai, nếu không phải ngươi yêu nghiệt thân phận bại lộ, bổn cung xác thật không bằng ngươi đắc ý. Nghe được lời này, Hà Huyền Vân đó là cười đắc ý, Cố Lưu lại hận không thể bóp chết Mặc Ninh tính. Lời này vừa nói ra, còn không phải là chứng thực chính mình bị yêu nghiệt mê đến đầu vóc choáng váng rèm pha sao. Phần 45. Mặc Ninh mới lười đến quản Cố Lưu trong lòng tức giận đâu. Đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ, nào có tốt như vậy chuyện này đâu. Nay đây Mặc Ninh nửa phần ánh mắt cũng chưa phân cho Cố Lưu, liền như vậy nhìn Hà Huyền Vân, trầm mặc sau một lúc lâu, lúc chợt nhíu mày mở miệng nói. Ngươi lần này tiến đến hoàng thất gây sóng gió, xét đến cùng, sợ là muốn chặt đứt này Cố gia giang sơn, có phải thế không? Hà Huyền Vân cổ tay trắng non nhẹ nâng, nhịn không được vô vô tay, khen, hoàng hậu nương nương hảo sinh là lướt tâm tư. Bất quá là nghĩ tới thái tử hôn mê một chuyện thôi. Mặc Ninh thần sắc lãnh đạm, ánh mắt giống như lưới đao giống nhau nhìn về phía Hà Huyền Vân, nói tiếp, ngươi trăm phương ngàn kế lâu như vậy, tính toán tất đại. Buồn cung nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có này một cái. Một khi đã như vậy, bổn cung đơn giản lại đến đoán thượng một đoán thân phận của ngươi. Ngươi đối hoàng thất như thế căm thù đến tận xương thủy, hao tổn tâm cơ muốn tuyệt Cố gia giang sơn, lại là yêu nghiệt chi thân. Chẳng lẽ là năm đó bị thái tổ chạm thành hai đoạn cự mãng? Mọi người trong lòng nhất thời đó là cả kinh, thấy Hà Huyền Vân trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, mọi người tức khắc liền minh bạch, chỉ sợ hoàng hậu nương nương đoán được không sai, cái này yêu nghiệt, thế nhưng thật sự là cái kia trong truyền thuyết bị thái tổ chém giết cự mãng. Cố Lưu biểu tình cũng nghiêm túc lên, ngốc lăng một lát, lại là không ngờ tới năm đó cự mãng còn có ngóc đầu trở lại ngày. Từ từ, thái tổ. Cố Lưu trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, đối với một bên hầu lập cung nhân quát, mau đi thỉnh thái tổ bảo kiếm. Bọn quan viên tức khắc cũng hồi qua thần, nghe được Cố Lưu lời này, tâm thần tức khắc chính là vừa vững, không hổ là bệ hạ, thật sự là có quyết đoán. Chỉ có Mạc Ninh mí mắt buông xuống, giấu đi trong mắt ý cười, con cá rốt cuộc thượng câu, kế tiếp, chính mình liền chuẩn bị cười nhìn Cố Lưu đi tìm chết. Chương 79 sủng phi hệ thống xong. Cung nhân nghe được Cố Lưu phân phó, chút nào không dám chậm trễ, phảng phất phía sau có lệ quỷ đuổi theo giống nhau chạy tới nội điện, nơm nớp lo sợ đem thái tổ bảo kiếm thỉnh ra tới. Mạc Ninh dương mắt nhìn lên, suýt nữa không bị vỏ kiếm thượng các màu đá quý cấp lóe mù mắt. Trong lòng nhịn không được phun tào, này thái tổ rốt cuộc là cái gì kỳ ba thẩm mỹ a? Như vậy cái nhà giàu mới nổi diễn xuất, thật là cùng hắn truyền kỳ sự tích một chút cũng không đáp a. Cũng chính là Mạc Ninh còn có tâm tư phun tào. Những người khác, bao gồm Cố Lưu ở bên trong, vừa thấy đến thanh bảo kiếm này, thần sắc tức khắc liền nghiêm túc lên. Trong điện các đại thần vừa thấy thanh bảo kiếm này, nhất thời liền thỉnh thịch quỳ lấy đất. Trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng kính sợ, còn mang theo một chút tò mò cùng tự hào. Phải biết rằng, phong triều truyền đến Cố Lưu trên tay, đã qua 200 năm hơn. Trôi này bị truyền đến thần chi lại thần thái tổ bảo kiếm, đối với thần tử nhóm tới nói, cơ hồ đã là giống như thần thoại tồn tại. Đó là bọn họ phụ tổ, cũng chưa chắc chính mắt gặp qua. Hiện giờ chợt vừa thấy đến thanh bảo kiếm này, các đại thần trong lòng đã sợ hãi lại vui sướng, quỳ dạp trên mặt đất gian nan trợn trắng mắt, muốn nhiều nhìn một cái trôi này thần kiếm. Lại bị vỏ kiếm thượng các màu đá quý quang cấp hoàng hoa mắt, thần tử nhóm trong lòng càng kích động, không hổ là khai quốc thái tổ bảo kiếm A. Nhìn một cái bực này phú quý, nơi nào là người bình thường có thể có. Ngay cả Mạc Ninh bên người Cố Tông, trong mắt cũng là tràn đầy hưng phấn, lôi kéo Mạc Ninh tay háo, thấp giọng nói, mẫu hậu ngươi xem, kia thật là trong truyền thuyết chém giết quá cự mãng thái tổ bảo kiếm A. Mạc Ninh vô ngữ, thầm nghĩ nào có cái gì cự mãng A. Bất quá là thái tổ vì tỏ rõ hắn thiên tử chi vị chính là thiên bẩm. Tăng mạnh ngu dân nhóm đối hắn trung thành, riêng phủ thêm một tầng thần thoại áo ngoài thôi. Các đời lịch đại nhà ai hoàng đế không như vậy làm a? Thái tổ nếu là không như vậy làm, tự tin cũng chưa người khác đủ. Bằng không, ngay cả tiền triều thái tổ đều có thể có giấc mộng chung đến thần tiên chỉ điểm truyền thuyết, ngươi làm phiên nhân ra giang sơn, gì dị triệu đều không có, thấy thế nào đều có điểm danh không chính luôn không thuận nào. Nhưng mà Mạc Ninh cũng chỉ có thể ở trong lòng phun tào một chút, thật sự cả triều văn võ bá quan mặt nhi. Mạc Ninh thật đúng là không hảo hủy đi Cố gia gia hoàng thất đài. Rốt cuộc Cố Tông cũng họ Cố đâu, chính mình lộng chết Cố Lưu sau, ngôi vị hoàng đế tất nhiên chính là Cố Tông, như thế nào cũng không thể như vậy hố Cố Tông một phen a, nếu là Lạc Khanh Nguyên đã trở lại, không được lại lần nữa hắc hóa một phen tìm chính mình liệu mạng a. Nay đây Mạc Ninh tuy rằng trong lòng đối trôi này cái gọi là thái tổ bảo kiếm cực kỳ khinh thường, nghe được Cố Tông kích động thanh âm, cũng vô pháp lại lần nữa phun tào. Chỉ là giơ tay vô vô Cố Tông bả vai, ý bảo hắn thu liễm một ít quá mức hưng phấn thần sắc, nhẹ giọng nói, đừng kích động, ngày sau ngươi có rất nhiều cơ hội xem. Trong giọng nói tràn đầy thâm ý, Cố Tông trong lòng trong lúc nhất thời lại là run lên, lòng tràn đầy hưng phấn chi tình giống như thủy triều thối lui. Cẩn thận mà nhấm nháp miêu tả Ninh những lời này, Cố Tông không biết vì sao, trong lòng đống nhiên liền phiếm thượng một tia khủng hoảng, nhịn không được dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lưu, trong mắt đã sợ hãi lại mờ mịt. Phảng phất, lập tức liền phải có cực kỳ đáng sợ sự đã xảy ra. Cố Lưu cũng là biểu tình nghiêm túc, duỗi tay nắm chặt chuôi này ở Mạc Ninh xem ra quả thực là buộc phát không được bảo kiếm, tay phải chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm hướng ra phía ngoài rút, lộ ra chuôi này cái gọi là thái tổ bảo kiếm chân dung. Theo thân kiếm xuất hiện, Mạc Ninh ghét bỏ ánh mắt liền hơi tiêu tán một chút, nhịn không được nhướng mày. Thấy thanh kiếm này thân kiếm hàn quang lẫm lẫm, tản mát ra sắc nhọn chi khí cơ hồ lệnh người không dám nhìn gần, đảo thật là một phen khó được hảo kiếm. Mạc Ninh thầm nghĩ này thái tổ đảo thật là có vài phần số phận. Như vậy một thanh nhân giới khó tìm bảo kiếm, thế nhưng liền như vậy rơi xuống trong tay của hắn. Nghĩ lại tưởng tượng, Mạc Ninh lại nhịn không được cười nhạt, cũng là, nếu là không có số phận, nhân gia có thể đương được cái này khai quốc hoàng đế sao? Mạc Ninh này phiên tâm tư di động, một bên Cố Tông hoàn toàn không có nhận thấy được. Lúc này, Cố Tông hai mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Lưu tay phải, nín thở ngưng thần chờ đánh giá trôi này bị truyền vô cùng kỳ diệu bảo kiếm chân dung. Cố Lưu trong lòng kích động, chỉ cảm thấy chính mình cầm thanh bảo kiếm này sau, trong lòng tức khắc sinh ra vô tận hào khí. Lạnh lùng nhìn đứng ở giữa điện Hà Huyền Vân, Cố Lưu trong mắt toàn là lạnh băng sắc ý, nắm thái tổ bảo kiếm, từng bước một mà đi xuống long tòa, chậm rãi đi tới Hà Huyền Vân trước mặt, chung quanh thị vệ thấy vậy, đều nhịp làm thành một cái viên, đem Hà Huyền Vân vây ở trong đó. Hà Huyền Vân thật đúng là không sợ trôi này cái gọi là thái tổ bảo kiếm, nàng vốn dĩ liền không phải cái gì lúc trước bị thái tổ chém giết cự mãng, thanh bảo kiếm này với nàng mà nói bất quá là một thanh lớn lên tương đối xinh đẹp kiếm thôi. Huống chi, Hạ Huyền Vân đã sớm cùng Mạc Ninh ước hảo, hôm nay tiến đến, vốn chính là đi tìm cái chết. Bởi vậy, Hạ Huyền Vân đối mặt trước mắt cái này chính cả người mạo sát khí đế vương, cũng không tựa từ trước giống nhau lo lắng đề phòng. Ngược lại hơi hơi mỉm cười, dùng tán thưởng ánh mắt nhìn thanh bảo kiếm này, thiệt tình thực lòng tán dương, không hổ là thái tổ bảo kiếm, thật sự là danh bất hư truyền. Cố Lưu cười lạnh, đó là tự nhiên. Lại tiếc hận nhìn Hạ Huyền Vân, thở dài, chấm tuy rằng không biết ngươi vì sao có thể ở thái tổ trong tay tránh được một mạng, nghĩ đến cũng là ngươi số phận. Không ngờ ngươi này yêu nghiệt, ác niệm không ngừng, cũng dám lại lần nữa gây sóng gió. Như thế, hôm nay ngươi liền lại mệnh tang tại đây kiếm dưới đi. Tưởng tượng đến chính mình cũng có thể giống như thái tổ giống nhau chém giết cự mãng, Cố Lưu nội tâm liền ẩn ẩn hưng phấn lên. Bất động thanh sắc nhìn một bên cầm bút viết đúng sự thật sử quan, Cố Lưu trong lòng hào hùng vạn trượng, chính mình như vậy công tích, tương lai sách sử thượng tất nhiên có thể có chính mình nồng đậm rực rỡ một bút. Càng nghĩ càng là hưng phấn, Cố Lưu bỗng nhiên giơ lên trong tay bảo kiếm, đối với Hạ Huyền Vân cổ liền bổ đi xuống, trong miệng lạnh lùng nói, lúc này, chấm tất nhiên đem ngươi nghiền xương thành tro, làm ngươi rốt cuộc vô pháp gây sóng gió. Hạ Huyền Vân lại một chút không sợ, trên mặt treo khinh miệt tươi cười, liền như vậy khinh thường mà nhìn biểu tình hưng phấn Cố Lưu, trong mắt tràn đầy trào phúng chi sắc. Cố Lưu huy tới rồi Hạ Huyền Vân cổ gian kiếm liền như vậy đột nhiên dừng lại, mặc cho Cố Lưu như thế nào dùng sức, kia thân kiếm lại là rốt cuộc vô pháp đi tới mảy may. Thấy Hạ Huyền Vân trên mặt không chút nào che giấu trào phúng chi sắc, Cố Lưu biểu tình càng thêm lãnh đạm, nghẹn đủ kính nhi cùng Hạ Huyền Vân liều mạng, hận không thể lập tức đem Hạ Huyền Vân cấp đại tá táng khối, lấy tiêu chính mình bị nàng lừa gạt nhiều năm như vậy phẫn hận. Nhưng mà ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Cố Lưu sắc mặt đều nhân tích cóp kính nhi trướng đến đỏ bừng, trong miệng hơi thở cũng hơi hơi thở hổn hển lên, vừa thấy liền biết dùng ra chính mình đến cực hạn sức lực. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Hạ Huyền Vân còn êm đẹp đứng ở Cố Lưu trước mặt, một sợi tóc nhi cũng chưa làm Cố Lưu bị thương. Cố Lưu trong lòng không cam lòng quả thực tới rồi cực điểm, trong mắt tuôn ra vô số hồng tơ máu, sắc mặt cũng giữ tợn lên, nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hạ Huyền Vân thấy vậy, tâm tình không khỏi rất tốt, nhịn không được cười tủm tỉm mà mở miệng chào phúng nói, xem ra bệ hạ đây là chưa từng kế thừa nửa phần thái tổ thần lực, hôm nay thật đúng là không làm gì được ta nửa phần lạc. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, quả thực có thể đem Cố Lưu cấp tức chết. Mạc Ninh cũng là cười, thầm nghĩ thật đúng là không thấy ra tới, này Hạ Huyền Vân còn rất miệng lưỡi sắc bén, làm giận công phu nhưng thật ra nhất lưu. Nhìn một cái Cố Lưu như bây giờ nhi, quả thực cùng cá nóc không gì hai dạng nhi. Một bên cười, Mạc Ninh một bên bất động thanh sắc mà hơi thu thu chính mình cấp Hạ Huyền Vân thiết hộ thân kết giới. Đang theo Hạ Huyền Vân liều mạng, Cố Lưu bỗng nhiên cảm thấy chính mình đã chịu lực cản tựa hồ là thiếu một chút, Cố Lưu trong lòng tức khắc vui vẻ, trong mắt lượng sắc kinh người, nhìn phía Hạ Huyền Vân trong ánh mắt tràn đầy hả giận chi sắc. Cố Lưu nhấp nhấp miệng, lại lần nữa huy kiếm bổ về phía Hạ Huyền Vân cổ, quả nhiên lại bị chặn. Cố Lưu cũng không nhục chí, nhận thấy được chính mình đã chịu lực cản càng ngày càng nhỏ, Cố Lưu biểu tình liền càng ngày càng hưng phấn, hơi hơi biến động một chút vị trí, liên tiếp không ngừng mà hướng tới Hạ Huyền Vân trái tim chỗ thọc đi. Một lần lại một lần, Cố Lưu giữa trán đã là mồ hôi ròng ròng, đôi tay giống như rót chỉ giống nhau, hơi nhúc nhích đều cảm thấy cố hết sức. Hạ Huyền Vân thấy vậy, cũng là trào phúng thanh không ngừng. Cố Lưu lại đều ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống, thở hổn hển khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Hạ Huyền Vân, thề muốn chính tay đâm cái này yêu nghiệt. Mạc Ninh thấy Cố Lưu đã tới rồi cực hạ, tay phải chỉ gian khẽ nhúc nhích, nháy mắt liền đem Hạ Huyền Vân trước người kết giới tất cả thu trở về. Đang ở đối với Cố Lưu châm chọc mỉa mai Hạ Huyền Vân bỗng nhiên cảm thấy ngực chợt lạnh, rồi sau đó liền truyền đến một cổ thật lớn đau đớn, trong lúc nhất thời lại là sửng sốt một lát, cùng đồng dạng ngây ngẩn cả người Cố Lưu hai mặt nhìn nhau nháy mắt, trong miệng một mảnh tanh ngọt, khoe miệng nhất thời liền chảy ra một chuỗi dài vết máu tới. Cố Lưu cũng ngây ngẩn cả người, thất bại lâu như vậy, trăm triệu không nghĩ tới chính mình lúc này thật có thể thành công mà chính tay đâm yêu nghiệt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Cố Lưu tỏ vẻ chính mình yêu cầu thời gian hoãn một chút. Nhưng mà không đợi Cố Lưu hưng phấn, lại đột nhiên cảm thấy chính mình ngực cũng là chợt lạnh. Cố Lưu không thể tin tưởng túi đầu, liền thấy một thanh chủy thủ lập tức hoàn toàn đi vào chính mình ngực, chủy thủ bính đoan, đúng là Hạ Huyền Vân hạo như xương tuyết thủ đoạn, kia móng tay thượng màu đỏ rực sơn móng tay, dừng ở Cố Lưu trong mắt, lại là giống như huyết giống nhau lệnh người nhìn thấy ghê người. Cố Lưu trong mắt thần thái dần dần ảm đạm rồi đi xuống, nhìn sắc mặt đồng dạng suy yếu Hạ Huyền Vân, môi rung rung sau một lúc lâu, lại không biết nói cái gì. Một chữ miệng liền nhịn không được trong cổ họng tanh ngọt, máu tươi tức khắc liền theo Cố Lưu khỏe miệng chảy đầy đất. Hạ Huyền Vân rẽ rùa rút ra chùy thủ, trên mặt bị Cố Lưu máu tươi phun đến tràn đầy huyết ô toát miệng. Hạ Huyền Vân đồng tử dần dần tăng dã, đã là thấy không rõ cô Lưu thần sắc, lại vẫn là cường trống, khỏe miệng một bên chảy huyết, một bên nói xong chính mình cuối cùng lời kịch, khu. Ngươi, Cố gia thái tổ, năm đó hại tánh mạng của ta, hủy hoại ta tu vi. Hiện giờ, ta đồng dạng muốn ngươi cố thị hậu nhân tánh mạng, chỉ đương. Chỉ cho là một mạng thường một mạng đi. Nói xong, Hạ Huyền Vân thân mình cũng chống đỡ không được, theo Cố Lưu cùng ngã xuống. Chỉ là kia hai mắt vẫn là chưa từng nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Ninh phương hướng. Mạc Ninh tay mắt lanh lẹ duỗi tay chặn Cố Tông hai mắt, đối với Hạ Huyền Vân truyền âm nói, yên tâm đi, bổn cung tất nhiên giữ lời hứa. Người kia hai đứa nhỏ, bổn cung tuyệt đối hảo hảo nuôi nấng bọn họ lớn lên, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghe được Mạc Ninh này phiên nói năng có khí phách hứa hẹn, Hạ Huyền Vân đôi mắt lúc này mới chậm rãi khép lại, khoe miệng mang theo một tia thỏa mãn ý cười, liền như vậy hoàn toàn không có hơi thở. Kinh biến tới quá đột nhiên, thế cho nên trong điện mấy chục người cơ hồ cũng chưa phản ứng lại đây, liền như vậy trơ mắt nhìn Hạ Huyền Vân đột nhiên ra tay lôi kéo Cố Lưu cộng phó Hoàng Tuyển, thẳng đến Hạ Huyền Vân cùng Cố Lưu song song ngã xuống, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Cố Tông tức khắc đó là một tiếng thét chói tai, rút chân liền chạy như bay đến Cố Lưu trước người, trong miệng bi thiết kêu gọi nói, phụ hoàng. Cả triều đại thần lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, sôi nổi xông về phía trước tiến đến, xem xét Cố Lưu thương thế. Có chân cẳng nhanh nhẹn võ tướng nháy mắt liền đi tới Cố Lưu bên cạnh, duỗi tay một sờ Cố Lưu cổ, cảm thụ được Cố Lưu dần dần cứng đờ lạnh băng thân thể. Này võ tướng trong lòng tức khắc cũng là chợt lạnh, nước mắt nháy mắt liền rơi xuống đầy mặt, bi gào nói, bệ hạ. Bệ hạ băng hà. Trong điện tức khắc đó là một mảnh tiếng khóc, chỉ có Mạc Ninh thần sắc tự nhiên, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Hạ Huyền Vân sát chết. Nàng nhưng không quên, chính mình còn có cái gọi là hệ thống không hảo hảo thu thập đâu. Cái kia sủng phi hệ thống nhưng thật ra giảo hoạt, nhận thấy được chính mình không dễ trọc, dứt khoát trốn mất. Nhưng mà Mạc Ninh nhưng không tin nó sẽ như thế dễ dàng mà rời đi Hạ Huyền Vân thân thể. Đánh giá bất quá là tàng hơi kín mít chút, không dám vận dụng bất luận cái gì lực lượng thôi. Hiện giờ Hạ Huyền Vân thân chết, Mạc Ninh trong lòng cười lạnh, lúc này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Quả nhiên, Hạ Huyền Vân trên người bỗng nhiên toát ra vô số tinh tinh điểm điểm kim quang, dần dần ở giữa không trung hội tụ thành một cái kim long bộ dáng. Nay tiểu kim long dương nhanh múa vướt ở không trung lượn vòng hồi lâu, làm như nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, nhìn trên mặt đất đã chặt đứt khí Cố Lưu, ánh mắt lộ ra mở mịt chi sắc. Mạc Ninh thấy vậy, nhịn không được nhướng mày, nguyên lai này sủng phi hệ thống, sở đồ, lại là Cố Lưu trên người thiên tử long khí. Bất quá trước mắt Cố Lưu đã là thân chết, Mạc Ninh tất nhiên là sẽ không lãng phí này long khí, giơ tay liền đem tiểu kim long tiến cử Cố Tông trong cơ thể. Đang ở khóc lóc thảm thiết, Cố Tông bỗng nhiên cảm thấy trên người ấm áp, ẩn ẩn cảm thấy chính mình dường như được cái gì lớn lao hảo cơ duyên giống nhau. Cố Tông tiếng khóc nháy mắt chính là một đốn, nhịn không được ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Mạc Ninh. Mạc Ninh nhìn Cố Tông phía sau dương nhanh múa vướt tiểu kim long, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cũng không biết này sủng phi hệ thống thai họa nhiều ít cái đế vương, mới ngưng tụ ra như thế cường đại thiên tử long khí. Như thế xem ra, Cố Tông trở thành một thế hệ thịnh thế minh quân, hẳn là ván đã đóng thuyền chuyện này. Cố Tông trên người long khí mới vừa một thành hình, các đại thần tiếng khóc cũng là dừng lại, vài vị nội các đại thần quỳ sát đất khụt khịt, ngừng chính mình bi ý, lúc này mới mở miệng đối với Cố Tông nói, quốc không thể một ngày vô chủ. Hiện giờ bệ hạ vì yêu nghiệt làm hại, còn thỉnh thái tử điện hạ đăng cơ. Chuẩn bị bệ hạ phía sau việc hạ chiếu chiêu cáo thiên hạ, lấy An Giang Sơn xã tắc. Cố Tông trong mắt lệ quang lập lòe, luôn mãi chối từ, nước nở nói, cô hiện giờ còn chưa cập nhược quán, dị vãng đều là đi theo các tiên sinh niệm thư, chưa bao giờ nhúng tay quá triều đình việc. Hiện giờ phụ hoàng gặp này khó, các tiên sinh muốn cô đăng cơ lấy an vạn dân chi tâm, cô thật là sợ hãi. Nay triều đình việc, nhất cử nhất động đều quan hệ thiên hạ thương sinh, cô bất quá một 12 tuổi thiếu niên, như thế nào có thể dễ dàng làm ra quyết đoán. Bực này vào chỗ việc, ở Mạc Ninh xem ra nhất giả mù sa mưa bất quá. Mỗi lần tân đế phía trước đều đến tới thượng như vậy vừa ra, lấy kỳ chính mình đối tiên đế thuần hiếu chi tâm, càng phải hướng người khác triển lãm ra bản thân đối ngôi vị hoàng đế không hề sở đồ bộ dáng. Lời ngầm đó là, ta vốn dĩ không quá muốn làm hoàng đế, là các ngươi thế nào cũng phải làm ta đương, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Rồi sau đó sử quan cầm bút viết đúng sự thật, tiên đế băng, đế cực hiếu, khóc giống không ngừng, mấy dục ngất. Đủ loại quan lại thỉnh đế vào chỗ. Lấy an xa tắc. Đế chối từ luôn mãi, chung không đành lòng bá tánh chịu khổ, tội dẫn, là vì Cao Tông. Quả thực hoàn mỹ.